mọi người luôn là đối không biết sự vật cùng lực lượng, tràn ngập kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Nhưng một khi vạch trần kia tầng thần bí khăn che mặt, loại cảm giác này liền tùy theo biến mất. Diệp Tịch Giao đem một chúng Tiêu gia người phản ứng xem ở trong mắt. Theo sau liền đem Lạc Cửu Thiên từ Ngô Đại nơi đó được đến tin tức, nhất nhất nói ra. Chỉ là đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, ở đây mọi người, tức khắc sắc mặt biến đổi. Cái gì? Nói như vậy, không ngừng ta Tiêu gia, mặt khác thế gia cũng bị Thiên Mang tộc xếp vào nhãn tuyến. Một vị Tiêu gia tộc lão bật thốt lên nói, ngay sau đó nhìn về phía Tiêu gia lão gia tử. Tiêu gia lão gia tử hơi hơi nheo lại hai mắt, sau một lúc lâu, đột nhiên giơ tay hung hăng mà chụp hạ bên cạnh cái bàn. Thiên Mang tộc. Hừ, quả nhiên chính là một đám món lòng. Bọn họ có thể ở ta Tiêu gia xếp vào nhãn tuyến, giám thị ta chờ gần 20 năm lâu, nói vậy mặt khác mấy đại thế gia, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lão đại, ngươi lập tức thông chi mặt khác mấy người, nói cho bọn họ hôm nay việc. Cũng làm cho bọn họ làm chút chuẩn bị. Tiêu gia đại gia nghe tiếng gật đầu. Mà lúc này, ngồi ở bên cạnh tứ phòng lão gia Tiêu Vạn Khanh, đông nhiên nói. Diệp Thiên Kiều, việc này không phải là nhỏ. Thiên Mang tộc như thế dã tâm sáng tỏ, lúc sau ta Tiêu gia thế nhưng sẽ liên lạc mặt khác thế gia, thượng bình thánh điện. Chỉ là Thiên Mang tộc hành tung quỷ dị, mẫn với mọi người, nếu muốn điều tra rõ, kỳ thật khó khăn thật mạnh. Không biết Diệp Thiên Kiều có không có gì phương pháp, nhưng phân rõ Thiên Mang tộc bất đồng chỗ. Diệp Tịch Giao nghe chi trầm tư một lát, ngay sau đó lắc đầu. Lấy hiện tại manh mối, vãn bối chỉ biết Thiên Mang tộc người, bởi vì luyện cổ mà không thể tu luyện. Đến nỗi mặt khác, tạm thời còn chưa cũng biết. 1699 chương 1699 biện cổ đan. Diệp Tịch Giao trung quy không phải thần tiên, mà trước mắt gặp được duy nhất cái Thiên Mang tộc người Ngô Đại, cũng đã tử vong. Liên tính là Diệp Tịch Giao cũng vô pháp xác định, như thế nào ở mênh mang người chung xác định, ai là người thường, ai là Thiên Mang tộc người. Bất quá nói tới đây, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi dừng một chút. Ngay sau đó nói, vạn bối có thể thử xem, bất quá phải cho ta một ít thời gian. Vậy làm ơn Diệp Thiên Kiều. Diệp Tịch Giao tới Tiêu gia, là tới tiến tàng thư các tìm kiếm có quan hệ Thiên Mang tộc tin tức. Hiện giờ Thiên Mang tộc tiên hạ thủ vi cường, hủy hoại tàng thư, Diệp Tịch Giao cũng không có lại lưu lại tất yếu. Cho nên trưa hôm đó, Diệp Tịch Giao liền cùng Lạc Cửu Thiên hai người, rời đi Tiêu gia trở lại Yến Quốc Kinh Thành. Chẳng qua, rời đi Tiêu gia thời điểm, đã xảy ra một kiện tiểu nhạc đệm. Đó chính là nghe nói Diệp Tịch Giao cùng ngày phải đi, Tiêu Bát chờ một chúng tiểu bối tức khắc không làm. Đặc biệt là bị Diệp Tịch Giao một chân đá nằm sấp xuống Tiêu Chín, càng là một phách vừa mới khôi phục chi giác chân trái, nhảy dựng lên muốn tìm Diệp Tịch Giao tính sổ. Cho nên lúc sau liền ở Diệp Tịch Giao đi ra Tiêu gia đại trạch không trong chốc lát, đã bị Tiêu gia một chúng tiểu thiếu gia cấp cản lại. Đương nhiên, những người này cũng có tự mình hiểu lấy, Lạc Cửu Thiên không cần phải nói, một ánh mắt là có thể đem bọn họ dây. Cho nên từ trước đến nay giàn tả Tiêu Bát trực tiếp tuyên bố, là đàn ông cũng đừng nhúng tay, sau đó một hai phải cùng Diệp Tịch Giao thủ hạ thấy thật trương. Cùng lúc đó, nghe được tin tức Tiêu gia tộc lão, tức khắc khí nhảy dựng lên. Tiếp theo vội vàng dẫn người đi ra ngoài nhìn xem, liền nghĩ đừng làm cho nhà mình đám kia hôn cầu chơi chuyện xấu. Mà khi vài vị tộc lão dẫn người lao ra đại môn vừa thấy, liền chỉ thấy nhà mình mấy cái hôn tiểu tử một đám quỳ dạp trên mặt đất, hiển nhiên là bò không đứng dậy. Đến nỗi Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, càng là sớm đã liền cái ảnh cũng chưa. Cho nên lập tức, vài vị tộc lão không cấm không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó nhịn không được mắng, xứng đáng. Cho các ngươi không giải trí nhớ. Trở lại Yến Quốc Kinh Thành, Diệp Tịch Giao lập tức công việc lưu đủ lên. Đại ba ngày sau, rốt cuộc từ phía trước được đến thư hủ trùng cùng với mặt khác một ít cổ trùng trên người, tìm được rồi một loại phân biệt Thiên Mang tộc người phương pháp. Đó chính là độc. Cổ trùng lại quỷ dị cũng là trùng. Mà trừ bỏ một ít đặc biệt cổ trùng ở ngoài, đại đa số cấp thấp cổ trùng đều đối độc, có tương đối mãnh liệt kháng cự tính. Bởi vậy, Diệp Tịch Giao ở phối hợp vôi cơ sở thượng, điều phối ra một loại tân đan phương. Cũng ở luyện chế sau, hình thành độc đan. Đây là lần đầu tiên Diệp Tịch Giao điều phối tân đan phương, lại không nghĩ thế nhưng là độc đan. Bất quá này độc đan, tuy rằng nói độc tính không nhẹ, nhưng rốt cuộc chỉ là dùng làm thử, cho nên đại ăn vào đi sau, nếu là người bình thường, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ lập tức giống như ăn ba đậu giống nhau, đi tả không ngừng. Mà ở đi tả trong quá trình, độc đan độc tính, cũng tùy theo bị thay thế rớt. Lúc sau khôi phục một ngày tả hữu, liền có thể bình thường. Nhưng nếu dùng thân thể luyện cổ thiên mang tộc người, tắc sẽ ở dùng độc đan sau, căn cứ cổ trùng bất đồng, xuất hiện bất đồng phản ứng. Bởi vậy có thể khác nhau người bình thường tộc cùng luyện cổ thiên mang tộc người bất đồng. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, theo sau Diệp Tịch Giao thậm chí không tiếc tìm Yến Quốc quốc quân hỗ trợ, ở hình bộ tìm tới một ít đã là phán quyết tử tù, tiến hành thử nghiệm. Cuối cùng lại liên tiếp cải tiến bao nhiêu thứ sau, rốt cuộc định ra cuối cùng đan phương, sau đó rất nhiều luyện chế. Tiếp theo đãi lại không ngủ không nghỉ bận rộn 5 ngày sau, hơn 1.000 viên độc đan ngay sau đó bị luyện chế mà thành. Mà loại này độc đan, ngay sau đó bị Diệp Tịch Giao mệnh danh là biện cổ đan. Danh như ý nghĩa, phân rõ hay không luyện cổ đan dược. 1.700 chương 1.700 lệ thừa trở về. Biện cổ đan phối phương cũng không phức tạp, luyện tài cũng hoàn toàn không chân quý. Chỉ là không thể tưởng tượng chính là trong đó luyện tài phối hợp, lại là thánh linh đại lục rất nhiều đan dược chung, sở không thường thấy. Bất quá đối này, Diệp Tịch Giao cũng không để bụng. Cho nên đãi đại lượng luyện ra biện cổ đan sau, Diệp Tịch Giao liền lập tức liên lạc thánh thành Lâm gia, sở quốc Tiêu gia. Cùng lúc đó, liền ở Diệp Tịch Giao đóng cửa nghiên cứu biện cổ đan thời điểm, thiên mang tộc dã tâm sáng tỏ, ở các đại gia tộc xếp vào nhãn tuyến sự tình, cũng ngay sau đó chuyển tới các gia chủ lỗ thai. Các gia chủ lập tức cả kinh, theo sau tưởng tượng đến Tiêu gia tình hình. Lập tức sai người đi từng người tàng thư các xem xét. Kết quả vừa thấy dưới, tức khắc đại kinh thất sắc. Nguyên lai, các đại thế gia thế nhưng cũng cùng Tiêu gia giống nhau, bị người ở tàng thư các trung thả thư hủ trùng. Hơn nữa bởi vì phát hiện vãn, thư hủ trùng đã là đem này tàng thư hơn phân nửa tất cả nuốt quang. Một cái gia tộc truyền thừa, thư tịch, ghi lại, tổ tiên bút ký, cũng là hoặc không thể thiếu một bộ phận. Hiện giờ như vậy, quả thực giống như quật các gia phần mộ tổ tiên giống nhau. Cho nên lập tức, các gia chủ tất cả đều nổi giận. Ngay sau đó đã dùng ngoại phóng linh hỏa, hoàn toàn đem thư hủ trùng giết chết sau, liền bắt đầu xuống tay điều tra. Đồng thời các gia chủ liên hợp thẳng đến Thánh Điện, bẩm báo việc này. Cũng may Thánh Điện ở vào không ngã phong, người bình thường vô pháp đi lên, nhưng thật ra may mắn thoát nạn. Nhưng dù vậy, Đại Thánh Điện Vạn Điện các trưởng lão biết được việc này sau, cũng là kinh sợ không thôi. Thiên mang tộc hành động, rốt cuộc khiến cho toàn bộ Thánh Linh Đại Lục Thượng Tầng chú ý cho nên đã biết được Diệp Tịch Giao nghiên cứu ra biện cổ đan sau, trừ bỏ đã xác định không có cái thứ hai nhãn tuyến Tiêu gia, mặt khác các đại thế gia, thậm chí bao gồm Lâm gia ở bên trong, liền đều phái người tiến đến thảo mớn. Bất quá Diệp Tịch Giao cảm thấy phiền, liền trực tiếp đem đồ vật giao cho Lâm gia, làm Lâm gia hỗ trợ xử lý việc này. Rốt cuộc, nhân tình thứ này, người cho nhân gia tiếp, trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Nếu làm quá mức rõ ràng, mỗi ngày nói cho đối phương, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi thiếu chúng ta tình, ngược lại chọc người ngại. Mà này cũng đang cùng mặt khác mấy đại thế gia ý rốt cuộc bọn họ cùng Diệp Tịch Giao đều không thân, rộng mở đi trước, tóm lại khó mà nói. Hiện giờ giao cho Lâm gia, nhưng thật ra tự nhiên rất nhiều. Theo sau đãi các đại thế gia được đến biện cổ đan sau, liền lập tức bắt đầu hành động. Tiếp theo không ra 3 ngày, vài tên tiềm tàng ở các đại thế gia nhiều năm thiên mang tộc nhãn tuyến, tức khắc bị tra xét ra tới. Việc này hoàn toàn chấn kinh rồi các đại thế gia. Mà liền ở bên ngoài gợn sóng không ngừng thời điểm, phía trước bị Lạc Cửu Thiên tống cổ đến Yến Quốc các nơi kiểm toán lệ thừa, rốt cuộc đã trở lại. Chỉ là, lệ thừa không ngừng chính mình đã trở lại. Bên người thế nhưng còn nhiều một người, Mẫn Nhu Nhu. Phía trước ở Kim Dực Phủ, Diệp Tịch Giao đã là cùng Mẫn Nhu Nhu xé rách mặt. Bất quá lần này gặp nhau, Mẫn Nhu Nhu hiển nhiên ngoan ngoãn rất nhiều. Thậm chí vừa vào cửa, không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, Mẫn Nhu Nhu liền dẫn đầu xinh đẹp cười, lấy lòng nói. Diệp tỷ tỷ, ta tới. Hơn nữa lần này không ngừng ta tới, ngươi xem ta còn đem ai mang đến. Mẫn Nhu Nhu vừa nói, ngay sau đó đôi tay duỗi ra, một con đáng yêu bạch miêu, tức khắc xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Nhưng thật ra ngồi ở bên cạnh lại trước sau không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên câu môi cười, ngay sau đó đại duỗi ra tay, liền đem bạch miêu trực tiếp ôm lấy. Nhưng thật ra đem ngươi vật nhỏ này cấp đã quên. Giao Nhi, chẳng lẽ là ngươi đã quên nó đi? Diệp Tịch Giao tự nhiên không quên. Nay còn không phải là lúc trước Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên muốn dưỡng kia chỉ tiểu nãi miêu sao. 1701 chương 1701 miêu. Chẳng qua, sau lại Lạc Cửu Thiên mất trí nhớ, liền vẫn luôn không lại đem nó ôm ra tới. Hiện giờ đã hơn một năm đi qua. Lúc trước manh manh tiểu gia hỏa, đã là trưởng thành. Đáng tiếc một lam một lục quên ướng mắt, như cũ mang theo một cổ tử ngốc manh kính nhi. Hơn nữa, vật nhỏ này rõ ràng cùng khi còn nhỏ giống nhau, đối Diệp Tịch Giao càng có hứng thú một ít. Mới vừa bị Lạc Cửu Thiên bế lên tới, liền bỗng nhiên vươn móng vuốt, nhảy đến bên cạnh trên bàn. Sau đó bước ưu nhã miêu bước, đi đến Diệp Tịch Giao bên cạnh. Miêu. Một bên đều, vật nhỏ còn híp mắt, dùng đầu cọ Diệp Tịch Giao tùy ý đáp ở trên bàn tay, hiển nhiên là ở lấy lòng. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên tức khắc cười. Quả nhiên cùng ngươi giống nhau. Nói bừa cái gì đâu. Thế nhưng nói ta giống miêu. Nói, Diệp Tịch Giao tức giận trắng Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Nhưng đồng thời cũng không cấm giơ tay, sờ sờ bạch miêu đầu. Bạch miêu lập tức thực nghề tình miêu miêu kêu hai tiếng, sau đó một cái nhảy thân, nhảy đến Diệp Tịch Giao trong lòng ngực, thân mình một đoàn, liền hô hô ngủ nhiều lên. Diệp Tịch Giao tức khắc bị này mèo lười khí cười. Mà một bên Mẫn Nhu Nhu đem vừa mới Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hô động xem ở trong mắt, không khỏi mí môi, nhưng dây lát gian rồi lại tươi cười lấy lòng tiến lên, hoàn thanh nói. Diệp tỷ tỷ ngươi xem, ta đều đem tiểu bạch cho ngươi mang đến. Cho nên Diệp tỷ tỷ liền tha thứ ta đi, phía trước là ta không hiểu chuyện, Diệp tỷ tỷ liền không cần cùng ta so đo sao. Mẫn Nhu Nhu một bên nói, một bên giống như thân mật lôi kéo Diệp Tịch Giao tay. Làm nũng bộ dáng, giống như một cái tiểu muội muội. Diệp Tịch Giao nghe tiếng cười, không thèm để ý hơi hơi vừa động, rút ra bản thân cánh tay. Đồng thời nói, Mẫn cô nương khách khí. Cái gì so đo không so đo, ta vốn là không để ở trong lòng. Chính là Mẫn Nhu Nhu cái miệng nhỏ một dầu, còn tưởng nói chuyện. Nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên đánh gãy. Người trước đi xuống đi. Lạc Cửu Thiên bất động thanh sắc mở miệng, thật là chưa cho Mẫn Nhu Nhu lại lưu một tia nhiều lời vô nghĩa thời gian. Thấy vậy tình hình, Mẫn Nhu Nhu càng thêm cảm thấy ủy khuất. Nhưng vẫn là lẩm bẩm gật gật đầu. Nga, ta đã biết tôn ca ca. Nói, Mẫn Nhu Nhu giống như bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau. Ủ rũ heo hứa xoay người đi rồi. Mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, lần này Mẫn Nhu Nhu lại đây, nhưng thật ra thật không lại chơi cái gì chuyện xấu. Thậm chí còn chủ động cùng Kim Béo đám người hòa mình, đối này Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì. Đến nỗi Lạc Cửu Thiên liền càng đừng nói nữa, trừ bỏ ngày đầu tiên nói câu nói kia sau, lúc sau càng là xem đều không xem Mẫn Nhu Nhu liếc mắt một cái. Mà cùng lúc đó, Lệ Thừa trở về cũng ý nghĩa Yên Quốc mặt khác châu phủ tham ô thuế bạc việc, cũng đã là máng xối cục đá. Cho nên sáng sớm hôm sau, Diệp Tịch Giao liền thay quan phục thượng triều đi. Lúc sau có thể nghĩ, lâm triều phía trên, trước sau như một náo nhiệt. Phan Cẩu Đảng càng là vừa lên tới, liền bắt đầu kể ra Diệp Tịch Giao mấy tông tội, đáng tiếc tội danh như cũ chuyện cũ mềm, không có gì để khen. Thế cho nên đừng nói Diệp Tịch Giao. Ngay cả những cái đó từ trước đến nay xúc động võ tướng phái, lúc này đều lười đến lại cùng bọn họ so đo. Ngồi ở thượng đầu Yến Quốc quốc quân càng là nghe được mơ màng sắp ngủ. Cuối cùng chỉ đợi tất cả mọi người mang xong, Yến Quốc quốc quân mới hơi hơi mở có chút nhập nhẹ mắt, nói. Diệp Ái Khanh, năm nay các châu phủ thuế bạc một án, không ngừng nhưng có kết quả. Phan Cẩu Đảng, dựa, cộng lại bọn họ nói nửa ngày, nói vô ích. Đáng tiếc lúc này lại chen vào nói, đó chính là xuẩn. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao cũng căn bản sẽ không lại nghe bọn hắn vô nghĩa. Cho nên lập tức nói. 1702 chương 1702 bất giận. Hồi bẩm hoàng thượng, hết thể toàn lấy cha ra manh mối. Dứt lời, Diệp Tịch Giao trực tiếp lấy ra số bổn sổ sách, cộng thêm ký tên lời khai, cùng nhau nộp lên đi lên. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong đại điện lặng ngắt như tờ. Thậm chí một ít người đã là bắt đầu âm thầm phát run. Mà lúc này Yến Quốc quốc quân ở bắt được sổ sách cùng lời khai sau, chỉ thoáng nhìn vài tờ, liền đã là sắc mặt đại biến. Tiếp theo, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền đột nhiên đem sổ sách cùng lời khai hướng trong đại điện một quăng ngã, lạnh giọng quát. Buồn cười. Cho cười lớn nhất thiên hạ. Ta Yến Quốc một năm thu nhập từ thuế, thế nhưng một nửa bị tham. Mà này còn không phải một năm hai năm. mà là chừng mười mấy năm lâu. Các ngươi này đàn hôn trướng, sâu mọt. Các ngươi đến tột cùng còn có hay không vương pháp, còn có hay không chấm cái này quốc quân. Tuy rằng đã sớm dự đoán được sự tình sẽ là như thế. Nhưng đương chân chính có một ngày, sở hữu chứng cứ đều hiện ra ở trước mặt thời điểm, liền tính trong lòng sớm có chuẩn bị, Yến quốc quốc quân như cũ khó có thể ức chế trong lòng tức giận. Thậm chí trong nháy mắt, Yến quốc quốc quân chỉ cảm thấy hô hấp bắt đầu dồn dập, cả người bắt đầu áp lực không được run rẩy lên. Buồn cười! Buồn cười! Yến quốc quốc quân giận không thể ác, thân mình ngay sau đó nhón lên. Bên cạnh Đinh Hoàn vừa thấy không tốt, lập tức tiến lên. Tiếp theo không khỏi phân trần, lấy ra một viên đan dược để vào Yến quốc quốc quân trong miệng. Lúc sau đãi lại khôi phục một lát, Yến quốc quốc quân mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Theo sau, Yến quốc quốc quân nhìn mắt đại điện thượng văn võ bá quan, sau một lúc lâu, rốt cuộc một tiếng cười lạnh nói. A, như thế nào đều không nói. Vừa mới không phải nói rất náo nhiệt sao. Nói a, như thế nào không nói. Hiển nhiên, Yến quốc quốc quân hỏa khí còn không có tiêu. Mà lúc này, đứng ở phía trước hưu tướng Mã Như Long không lưng đem trên mặt đất rơi dụng sổ sách cùng lời khai nhặt lên tới. Đại thoáng vừa thấy, ngay sau đó thở dài, nói. Hoàng thượng bất giận. Mã hưu tướng đứng ra. Mặt khác quan viên ngay sau đó cũng sôi nổi bước ra khỏi hàng, đồng thanh hô to. Trong đám người Diệp Tịch Giao nhịn không được trợn trắng mắt, tùy đại lưu hô một câu. Nhưng theo sau liền hướng chính mình vị trí thượng một toa, tinh xem này biến. Tiếp theo, quả nhiên như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu. Từ làm quốc quân bất giận, đến nghiêm trị sâu mọt. Trên triều đình tức khắc quần thần xúc động phẫn nộ. Nhưng này một vòng tính xuống dưới, nếu là thật sự ấn quốc pháp trừng phạt, chỉ cần liên lụy tiến thuế bạc tham hủ án quan viên, chừng ngàn người nhiều. Thế cho nên, nếu là thật đem những người này đều một cái tắt chụp chết. Vậy không đơn giản là mỗ một châu phủ, thậm chí còn toàn bộ Yến quốc một nửa chức quan, đều không. Làm quan không có, địa phương không ai quản, kia khẳng định sẽ sai lầm. Cho nên ý thức được điểm này, phía trước còn kinh sợ Phan Cẩu Đảng, tức khắc giống như phát hiện xương cốt chó dữ, lập tức sôi nổi đứng ra tỏ vẻ. Hoàng thượng, nếu là đem người đều giang rắc, liền không ai quản lý ba tánh. Tóm lại chọn mấy cái là cái kêu ý tứ là được, mặt khác, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua đi. Lời này nghe được giống như rất có đạo lý. Nhưng lúc này Yến quốc quốc quân đang ở nổi nóng, cho nên vừa nghe lời này, tức khắc đương trường không khí ngất xỉu đi. Nhưng sinh khí về sinh khí, Yến quốc quốc quân còn không có hồ đồ đến bất kể hậu quả nông nỗi. Cho nên lập tức, Yến quốc quốc quân lại là nín thở, lại là bất đắc dĩ, tức khắc khó xử lên. Nhưng vừa nhấc mắt, lại thấy Diệp Tịch Giao ở dưới, giống như người không có việc gì, liền lập tức đôi mắt chừng, bật thốt lên kêu lên. Diệp Tịch Giao, đại điện phía trên, ngươi thế nhưng phát ngốc. Ngươi, kết quả hô một nửa, Yến quốc quốc quân mới tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói. Ngậy, khu khu, cái kia Diệp Ái Khanh, không biết việc này, Diệp Ái Khanh cảm thấy như thế nào xử lý, mới tính thỏa đáng. 1703 chương 1703 mệnh không. Diệp Tịch Giao lại lần nữa vô ngữ ném cấp Yến quốc quốc quân một cái xem thường, theo sau không nóng không lạnh nói. Vi thần cho rằng, Hoàng thượng bằng tâm chỗ chi liền hảo. Yến quốc quốc quân. Lao tử nếu là có thể, hỏi ngươi làm chi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Yến quốc quốc quân lại hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói. Hừ, châm tâm ý. Châm tâm ý chính là muốn đem này đó sâu mọt, hết thể giết sạch. Diệp Tịch Giao nói, nếu Hoàng thượng đã là lòng có suy nghĩ, hạ lệnh đó là. Yến quốc quốc quân không khỏi mị hạ hai mắt. Lúc này, một chúng Phan Cẩu Đảng lại lập tức nhảy ra, kêu lên. Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Lần này tham hủ đại án, tuy rằng phạm án quan viên tội ác tày trời, nhưng một khi tất cả nghiêm trị, ta Yến quốc một nửa quan trường đem không. Đến lúc đó, các châu phủ không người quản sự, chắc chắn đại loạn. Càng là làm quanh mình nước láng giềng, xem tẫn chê cười. Hoàng thượng tam tư A. Không tồi. Vi thần cũng cho rằng, chuyến này trăm triệu không thể. Đương nhiên, phạm vào án, tự nhiên muốn trừng phạt. Không bằng lập công chỗ tội, mới là thượng sách. Thần tán thành. Diệp đại nhân niên thiếu khí thịnh, lại mới vào quan trường, hoàng thượng chớ tin vào lời gièm pha. Từ phản đối quốc quân, đến không cần nghe tin lời gièm pha, tiếp theo không một lát sau, liền biến thành Diệp Tịch Giao phê đấu đại hội. Phan Cẩu Đảng cuối cùng tìm được rồi phát tiết xuất khẩu. Lập tức sôi nổi nhảy ra, liền kém chỉ vào Diệp Tịch Giao cái mũi mắng to. Yến Quốc Quốc quân tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao trước sau gợn sóng bất kinh. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mắt nhìn Phan Cẩu Đảng nói không sai biệt lắm, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc mắt phượng một trọn, nói: "Mấy không?" Vừa muốn xuyến khẩu khí, Phan Cẩu Đảng nháy mắt sắc mặt biến đổi. "Diệp Tịch Giao, ngươi..." Diệp Tịch Giao lập tức hừ lạnh một tiếng, theo sau mắt phượng vừa chuyển, trực tiếp ném cho bọn hắn một cái hót. Một chúng Phan Cẩu Đảng tức khắc bị khí tạc. Ngay sau đó một vị tuổi chừng 60 lão giả, tiến lên một bước, nộ mục chỉ vào Diệp Tịch Giao kêu lên: "Diệp gia nữ, ngươi có thể nào như thế càn rỡ? Mê hoặc quân tâm, không thể nói lý, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta Yến Quốc trên dưới, trở thành trò cười không thành?" Này lao giả đúng là lại bộ thượng thư Phụng Nghiêm, quan cư nhất phẩm, nhưng đồng thời cũng là tả tướng Phan Lê Nhất kiên định người ủng hộ. Chỉ là người này ngày thường hiếm khi nhiều lời, hiện giờ lúc này nhảy ra tới, hiển nhiên tham hủ đại án, xúc động hắn mô căn thần kinh. Từ từ, Phụng Nghiêm, Diệp Tịch Giao tâm tư vừa động, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Ngay sau đó nói: "Phụng đại nhân thật sẽ nói cười, trò cười, cái gì trò cười? Trừng trị quan viên, chính là trò cười." "Hừ, Diệp đại nhân chớ có nghe nhìn lẫn lộn. Bản quan cũng không có nói trừng trị phạm sai lầm quan viên không đúng, nhưng lúc này liên lụy cực quảng, tất nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn, từ đại cục xuất phát. Mà không phải chỉ vì nhất thời sảng khoái, rơi vào hậu hoạn vô cùng. Nếu đúng như này, chẳng phải là trò cười, lại là cái gì? Ta Yến Quốc sớm thành trò cười, chẳng lẽ Phụng đại nhân hiện tại mới biết được?" "Diệp gia nữ, ngươi không cần càn quái." "A, ta liền càn quái, cắn ta nha." Mắt phượng một nghiêng, Diệp Tịch Giao cười như không cười nhìn Phụng Nghiêm liếc mắt một cái. Phụng Nghiêm tức khắc khí đầy mặt đỏ bừng, nhưng ngay sau đó, không chờ Phụng Nghiêm xuyên quá khí, Diệp Tịch Giao đông nhiên hàm dưới khẽ nâng, dương giọng nói: "Ta Yến Quốc trên dưới, con dân muôn vàn. Ngươi cũng hảo, ta cũng thế, trên đời này thiếu ai, còn không đều giống nhau. Ban đêm như cũ sẽ đến, Thái Dương làm theo dâng lên. Quốc quân băng hà, có kế nhiệm giả, linh thánh ngã xuống, chúng ta tộc như cũ sống." 1704 chương 1704 hôn mê. Mà hiện giờ, bất quá là ấn luật khiển trách một ít uổng cố hoàng ân, hút ba cánh mồ hôi và máu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sâu mọt. Các vị liền như thế phản đối đâu? Nói, Diệp Tịch Giao hai tròng mắt vừa động, quét bên cạnh Phụng Nghiêm, cùng với một chúng Phan Cẩu Đảng liếc mắt một cái. Theo sau nói tiếp: "Sai rồi, liền phải bị phạt, đây là pháp luật. Mà gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Vô quy vô củ, gì thành vương tròn. Nếu là hôm nay như thế tham hủ đại sự, cuối cùng lại chỉ là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống, kia xin hỏi các vị, ta Yến Quốc quốc pháp ở đâu? Vẫn là nói, chỉ cần quan quan cấu kết, kết bè kết cánh, cuối cùng liền tính phạm vào thiên đại án tử, chỉ cần người nhiều, liền nhưng miễn trách. Pháp không trách chúng sao? Kia xin hỏi, đến lúc đó ta Yến Quốc lại thành cái gì?" Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ thanh lãnh, thậm chí không có một tia cảm xúc thượng phập phồng. Nhưng lúc này nàng lời nói, lại hung hăng đập vào ở đây mỗi người trong lòng. Mà đứng ở phía trước trước sau không nói gì Phan Lê, càng là trực tiếp nhắm mắt lại, không có phản bác một câu. To như vậy trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Thậm chí tội liên đới ở thượng đầu Yến Quốc quốc quân, cũng ẩn ẩn lộ ra một mặt trầm tư chi sắc. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lúc này nhưng không khỏi nhẹ giọng cười, theo sau chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh hai mắt âm trầm Phụng Nghiêm, nói: "Kỳ thật đây là rất đơn giản đạo lý. Chỉ là có chút người suy minh bạch đương hồ đồ, tỉ như chúng ta lại bộ thượng thư Phụng Đại Nhân. Phụng đại nhân, nếu là ta nhớ không lầm nói, lần này tham hủ đại án chung, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực Lan Khê phủ chi phủ Phụng Dương, cùng ngươi hẳn là thân thuộc quan hệ đi." Kỳ thật Diệp Tịch Giao cũng bất quá là phỏng đoán. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, Phụng Nghiêm tức khắc sắc mặt biến đổi. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức liền cười. Cho nên nói, nếu là Phụng đại nhân tưởng cho chính mình người cầu tình, nói thẳng liền hảo. Hà tất như thế thâm minh đại nghĩa? Không tồi, Phụng Dương là Phụng Nghiêm con trai độc nhất. Lần này tham hủ đại án, nếu không phải bởi vì nhà mình nhi tử, như cũ Phụng Nghiêm hành sự tác phong, liền tính ủng hộ Phan Lê, cũng sẽ không như thế ra sức. Rốt cuộc, lần này sự kiện không phải là nhỏ, Tuyệt Phi phía trước những cái đó tiểu đánh tiểu nháo, có thể bình ổn. Nhưng lúc này bị Diệp Tịch Giao làm cho đủ loại quan lại mặt, đem tầng này giấy chọc phá. Qua tuổi 60 Phụng Nghiêm chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, đồng thời tức giận dâng lên. Đại giơ tay chỉ vào Diệp Tịch Giao, không đợi mang to, liền trực tiếp trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Phụng Đại Nhân. Phụng Đại Nhân ngất đi rồi. Gọi người, mau gọi người. Nguyên bản an tĩnh đại điện, tức khắc bởi vì Phụng Nghiêm ngất, mà loạn thành một đoàn. Yến quốc quốc quân sắc mặt như cũ khó coi, thậm chí liền một câu thăm hỏi đều không có. Cuối cùng nhìn trong đại điện thật sự quá loạn, mới rốt cuộc trầm giọng nói. Người tới, đem Phụng Nghiêm đưa về phủ. Yến quốc quốc quân ra tiếng, khẩu khí không tốt. Đại điện chung đủ loại quan lại tức khắc an tĩnh lại. Theo sau vài tên hoàng cung thị vệ bước nhanh thượng điện, ngay sau đó đem Phụng Nghiêm không tính khách khí nâng đi xuống. Thấy vậy tình hình, Phan Cẩu Đảng tức khắc trong lòng chấn động. To như vậy đại điện chung, ngay sau đó im như ve sầu mùa đông. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy hưu tướng Mã Như Long khẽ như mày, đông nhiên mở miệng nói. Diệp đại nhân ý tưởng thật là, chỉ là hơn 1.000 quan viên cùng nhau bãi miễn trừng phạt, không ra chức quan thật sự quá nhiều. Không biết Diệp đại nhân đối này, nhưng có cái gì cao kiến? Mã hưu tướng khách khí. Cao kiến không thể nói, nhưng hạ quan cho rằng, chức quan không, vậy bổ. Bổ không đủ, vậy tuyển. Tuyển. Như thế nào tuyển? Ở nơi nào tuyển? Diệp Tịch Giao ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, nói, đương nhiên là ở bá tánh trúng tuyển. 1705 chương 1705 cải cách. Kỳ thật, hiện giai đoạn Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành triều đình quan viên, hơn phân nửa vẫn là chọn dùng tiến cử cùng gia tộc thừa kế loại này rất là cổ xưa phương thức, tới tiến hành quan viên nhận đuổi. Nói cách khác, chỉ cần linh giai không sai biệt lắm, triều đình chung có người, hoặc là cùng nào đó đại gia tộc có quan hệ, là có thể thực dễ dàng ở quan trường mộ đến một cái chức quan. Sau đó từng bước một, cuối cùng trở thành quần thần đứng đầu. Rốt cuộc Thánh Linh Đại Lục hoàng quyền, cùng Hoa Hạ quốc gia cổ hoàng quyền có chút bất đồng. Cho nên thế nhân phổ biến đối quan viên lựa chọn và bổ nhiệm phương thức, cũng rất là đơn giản. Nay cũng tạo thành có một số người, nguyên bản không có gì bản lĩnh, liền bởi vì có bối cảnh, có quan hệ, hoặc là trực tiếp hoa chút tiền tài, là có thể lộng cái quan tới làm. Những người này đối có thế lực gia tộc, cao giai tu luyện giả tự nhiên là không có gì ảnh hưởng. Nhưng lại hại một phương ba cánh. Cho nên Diệp Tịch Giao đưa ra chính mình cái nhìn, khoa cử chế độ. Khoa cử chế độ là Hoa Hạ quốc cổ đại, từ Tùy Đường thời kỳ liền bắt đầu thực hành một loại tuyển chọn quan viên chế độ. Kéo dài ngàn năm lâu, tuy rằng không thể nói một chút tệ đoan không có, nhưng chiêu hiền nạp sĩ, không hỏi thân phận tuyển chọn phương thức, lại phi thường thực dụng, cũng ảnh hưởng sâu xa. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem loại này hoàn toàn mới tuyển chọn chế độ nói ra. Đương nhiên, Hoa Hạ quốc khoa cử chế độ, này đây học thức làm cơ sở. Nhưng Thánh Linh Đại Lục bởi vì bản thân dùng võ vi tôn, dân chúng học thức cơ sở tương đối bạc nhược. Bởi vậy ở cụ thể khảo hạch thượng, tự nhiên muốn biến báo một ít. Đồng thời kết hợp thực tế tình huống, tiến hành tuyển chọn. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao ngôn luận cũng đủ kinh thế hai tục. Thế cho nên nàng tiếng nói vừa dứt, ở đây văn võ bá quan, thậm chí liền Yến quốc quốc quân, tất cả đều trợn tròn mắt. Làm bá tánh làm quan. Tự do tuyển chọn. Ở đây đủ loại quan lại tức khắc cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nhưng đái phục hồi tinh thần lại, toàn bộ đại điện tức khắc nổ tung trào. Ý nghĩ kỳ lạ, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Làm những cái đó chân đất làm quan. Sao có thể? Quả thực là hồ nháo. Những người đó liền tự đều không biết, thân phận đê tiện, như thế nào có thể? Lời nói vô căn cứ. Cho cười lớn nhất thiên hạ. Lúc này, triều đình trung đã là chẳng phân biệt đảng phái, chúng quan viên sôi nổi phát biểu chính mình cái nhìn. Có chút người nói thẳng phản đối, cảm thấy loại này phương pháp quả thực là hoàn toàn. Nhưng tương phản, một ít đầu óc linh hoạt quan viên, nhưng thật ra cảm thấy, loại này phương pháp, nếu là thao tác thích đáng, cũng không phải không thể được. Ân, này pháp xác thật mới lạ. Dựa theo Diệp đại nhân cách nói, tiếp thu ý kiến của chúng. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Phía trước Diệp đại nhân từng nôn, người, sinh mà đắt rẻ sang hèn chi phân. Bá tánh cũng là như thế, nếu là thật có thể đem này pháp đại thêm lợi dụng, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái chiêu hiền nạp sĩ hảo biện pháp. Ân, Diệp đại nhân quả nhiên có thiên kiêu chi tư, này chờ ý tưởng, đại thiện. Tán đồng, phản đối, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện nghiễm nhiên thành chợ bán thức ăn. Yến quốc quốc quân như suy tư gì, mà đúng lúc này, chỉ thấy cùng tồn tại giám sát viện Hứa Thiệu đống nhiên dương giọng nói. Diệp đại nhân ý tưởng quả thực vớ vẩn. Thân phận đắt rẻ sang hèn tạm thời không đề cập tới, bình thường bá tánh liền tự đều không quen biết, muốn như thế nào thống trị một phương nơi. Và lại, liền tính là bọn họ đều biết chữ, nhưng cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, lại có thể biết được cái gì. Diệp Tịch Giao buồn không nghĩ nhiều lời. Đối nàng tới nói, cải cách loại đồ vật này, thật sự là cái chuyện phiền toái. Chỉ là quốc quân hỏi, nàng liền thuận miệng vừa nói. Đến nỗi có nghe hay không, đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. 1706 chương 1706 nguyên lai là ngươi nha. Chỉ là lúc này cái này Hứa Thiệu ngữ khí, thật sự làm người nghe không thoải mái. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao có nghĩ trực tiếp trả lời. Kia Hứa đại nhân hiện giờ thân là ngự sử, cho nên lúc trước không vào quan trường phía trước, cả ngày liền biết múa mép khua môi sao. Hứa Thiệu sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó phản bác. Tự nhiên không phải. Bản quan xuất thân thư hương dòng dõi, không vào chiều phía trước, liền chú ý thời cuộc, sao có thể cùng kia chờ cả ngày không hỏi thế sự, chỉ cùng thổ địa làm bạn chân đất đánh đồng. A, nói như vậy, Hứa đại nhân như chiều, cũng là vì thực hiện chính mình chí lớn. Ta đây như thế nào không thấy ra tới, ngươi đều làm cái gì kinh thiên động địa đại sự đâu. Ngươi, Diệp đại nhân, thỉnh không cần càng quái. A, kia cũng thỉnh Hứa đại nhân không cần tổng lấy chính mình về điểm này phá sự nói sự. Ngươi, cũng bất quá như thế. Hứa Thiệu nháy mắt đôi mắt chừng. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại đã là lười đến cùng hắn vô nghĩa, ngay sau đó nói thẳng. Thức có điều trường, tức có điều đoạn. Sĩ nông công thương, muôn vàn bà tánh, cũng là như thế. Thương thủ đoạn cao minh, lại không biết làm ruộng chi thuật, nông không biết văn hải, lại có thức mệ khả năng, khoa cử thủ sĩ, lấy được đó là khắp nơi khả năng. Cứ như vậy, đối ba tánh tới nói, nhiều một cái đừng ra, đối thế ra mà nói, có thức chi sĩ như cũ có thể thông qua khoa cử đứng hàng triều ban, mà đối triều đình tới nói, cũng là rộng đường ngôn luận, cớ sao mà không làm. Cũng tỉnh giống hiện tại như vậy, mỗi khi tiến cử tiến vào, đều là một ít đôi mắt lớn lên ở trên đầu bao cỏ. Còn không bằng trông trọn, ít nhất nhân ra còn sẽ trông trọn, nhị những người đó, trừ bỏ nhảy nhót lung tung, không có việc gì khoan khoái một chút một mép, còn sẽ làm cái gì. Diệp Tịch Giao lời này đã kích mặt có điểm quảng, lập tức liền đem đại đa số fan cẩu đảng đều mắng đi vào. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có người vừa nghe lời này, tức khắc khí đỏ mặt tiến thai, chỉ vào Diệp Tịch Giao mắng to lên. Diệp Tịch Giao, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là mắng ta sao? Diệp Tịch Giao tức khắc cười. Nga, mới biết được, nguyên lai là ngươi nha. Phúc, có võ tướng phái quan viên không nhịn xuống, lập tức cười phun ra tới. Trong đại điện không khí, tức khắc cổ quái lên. Theo sau binh bộ thượng thư Cảnh Hoài đi đầu, đồng nhiên ha hả cười. Tiếp theo một nửa võ tướng phái quan viên, cộng thêm một ít xem náo nhiệt trung lập phái quan văn, lập tức sôi nổi nở nụ cười. Mọi người đều cười, phan cẩu đảng xấu hổ. Yến quốc quốc quân lúc này cũng tâm tư đại định, ngay sau đó cũng dương giọng ha hả cười, nói. Hảo! Diệp Ái Khanh lời nói có lý, như thế liền chiếu Diệp Ái Khanh lời nói hành sự. Lần này tham hủ quan viên, ấn luật xử trí, hữu tướng, việc này giao cho ngươi tự mình đốc thúc. Nhớ kỹ, châm chẳng những muốn cho bọn họ bị phạt, còn muốn cho bọn họ những người này nuốt vào thuế bạc, cũng cho chấm nhất nhất đổ ra. Là, thần tuân chỉ. Mặt khác, đối với khoa cử thủ sĩ việc, tắc toàn quyền giao cho Diệp Ái Khanh. Yến quốc quốc quân tưởng khá tốt. Đã có thể vào lúc này, không chờ hắn nói xong, liền tức khắc bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Vi thần không rảnh. Yến quốc quốc quân một nghẹn, ngay sau đó nói, khoa cử thủ sĩ, ngại Diệp Ái Khanh đề nghị. Như thế biến cách to lớn sự, trừ bỏ Diệp Ái Khanh, còn có gì người được không? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, cũng là. Lập tức cũng không nét mực, nói, nhận được Hoàng thượng Long Ân, như thế, vi thần liền tiếp được này trọng trách đó là. Nhưng vi thần hy vọng, các bộ điều động hai người, thúc đẩy việc này, cũng làm cho khoa cử việc, mau chóng đạt thành. Điểm này đương nhiên không thành vấn đề, cho nên đãi Diệp Tịch Giao lời nói rơi xuống, Yến Quốc Quốc quân liền không hề nghĩ ngợi, bàn tay vung lên, liền trực tiếp chuẩn. 1707 chương 1707 Diệp Tịch Giao, ngươi lại muốn làm cái gì? Trừng phạt quan viên, thi hành khoa cử. Hết thảy phảng phất đều trần ai lạc định. Mà xảo sáng sớm thượng đủ loại quan lại, lúc này cũng mệt mỏi. Ngồi ở thượng đầu Yến Quốc Quốc quân hơi hơi thẳng hạ eo, bên cạnh Đinh Hoàn lập tức rất có nhãn lực xả cổ hô. Bài triều. Thanh lạc, Yến Quốc Quốc quân đứng dậy, căng chặt một cái buổi sáng chúng thần cũng hơi hơi hô khẩu khí, sau đó xoay người làm bộ hướng ra phía ngoài đi. Đã có thể vào lúc này. Phan đại nhân, xin dừng bước. Cả triều văn võ, liền một cái nữ quan. Trước mắt thanh lãnh mà quen thuộc thanh âm một mở miệng, ở đây các vị quan viên tức khắc lăng. Thậm chí liền đã là đứng dậy phải đi Yến Quốc Quốc quân, cũng đông nhiên ngừng lại. Lúc này, Phan Cẩu Đảng đột nhiên hoàn hồn, lập tức kêu lên. Diệp Tịch Giao, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Tịch Giao cười nói, lại. A, vậy ngươi nói, ta phía trước đều làm cái gì? Dứt lời, Diệp Tịch Giao xem cũng chưa xem đối phương kia nháy mắt đỏ lên mặt già. Trực tiếp nhìn về phía Phan Lê, nói. Phan Đại Nhân, lần trước một thấy chi ước, nói vậy Phan Đại Nhân còn không có quên đi. Như thế nào, hiện giờ tham hủ thuế bạc một án, mọi người đều biết, vừa mới Hoàng thượng thậm chí đã làm tốt quyết định. Phan Đại Nhân, người ta đánh cuộc, có phải hay không cũng nên ra cái kết quả. Muốn nói Diệp Tịch Giao cùng Phan Lê đối đánh cuộc, lúc trước xác thật hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỉ là sau lại, theo tham hủ án hoàn toàn bùng nổ, tình thế một phát không thể vãn hồi, mọi người chú ý liền đều rơi xuống án tử thượng. Hơn nữa từ tham hủ án bùng nổ, đến bây giờ cũng đã qua đi hơn một tháng thời gian. Rất nhiều người liền đem việc này cấp đã quên. Cho nên lúc này Diệp Tịch Giao nhắc tới, mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc hồi tưởng lên. Lập tức, từ trước đến nay cùng Phan Cẩu Đảng đối nghịch võ tướng phái quan viên, lập tức vui vẻ. Mà Phan Cẩu Đảng lại tức khắc như tang khảo phê. Phải biết rằng, lần này tham hủ án, người sáng suốt đều biết phía sau màn độc thủ chính là Phan Lê không thể nghi ngờ. Thậm chí ở đây một chúng Phan Cẩu Đảng, cũng không mấy cái trên người sạch sẽ. Hiện giờ Yến Quốc Quốc quân hạ chỉ hoàn toàn thanh tra, Phan Đảng tất nhiên chiêu chịu nhất trí mạng đả kích. Cũng may Phan Lê không có bị bắt lấy nhược điểm, còn tính cho bọn hắn một đường sinh cơ. Nhưng trước mắt nếu là thật sự đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao lúc trước cùng Phan Lê đối đánh cuộc, nghe đơn giản, chỉ là một điều kiện. Nhưng điều kiện này không có hạn chế, hơn nữa bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ phản bác. Nói cách khác, hiện giờ Diệp Tịch Giao liền tính làm Phan Lê tự sát tại đây, Phan Lê đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cũng chỉ đến nghe lệnh. Nghĩ đến đây, sở hữu Phan Cẩu Đảng sắc mặt nháy mắt trắng. Thậm chí liền từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc Phan Lê, cũng không khỏi sắc mặt cứng đờ. Người muốn như thế nào? Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, Phan Lê rốt cuộc mở miệng. Nhìn như gợn sóng bất kinh trên mặt, nhưng chỉ có chính hắn biết, lúc này hắn trong lòng, có bao nhiêu thấp thỏm. Vào chiều 20 năm, làm mưa làm gió, Phan Lê chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy mệt. Hiện giờ lại bị một cái hoàng mao nha đầu kiềm chế. Thậm chí, nếu là này Diệp gia nữ trực tiếp làm hắn tự sát cũng liền thôi, nếu là nàng cố ý vũ nhục. Nghĩ đến đây, Phan Lê đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Tiếp theo, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Phan Lê thế nhưng đột nhiên vươn tay, lập tức một trưởng chiếu Diệp Tịch Giao, liền công qua đi. Phan Lê là linh tôn. Tuy rằng chỉ là lúc đầu, nhưng thực lực lại tuyệt không phải người bình thường có thể so. Càng quan trọng là, tất cả mọi người không nghĩ tới, Phan Lê thế nhưng bất chấp tất cả, trước mắt bao người, trước mặt mọi người đối Diệp Tịch Giao xuống tay. 1708 chương 1708 nguyên lai Phan Đại Nhân cũng sợ chết. Nhưng Diệp Tịch Giao là tôn giả thiên kiêu A. Một khi nàng xảy ra chuyện, vậy không phải chỉ cần Yến Quốc sự tình. Thậm chí còn sẽ kinh động thánh điện, đến lúc đó cũng không phải là một mạng để một mạng, là có thể chấm dứt. Thậm chí liền toàn bộ Yến Quốc, đều sẽ đã chịu thánh điện trách phạt. Tất cả mọi người ngây dại. Thậm chí liền những cái đó từ trước đến nay lấy Phan Lê như thiên lôi sai đầu đánh đó Phan Cẩu Đảng, lúc này cũng chừng lớn hai mắt, sợ tới mức không được. Phan Lê, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Phan Đại Nhân. Mà ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng. Nhưng lúc này Phan Lê đã là xét đánh không kịp bưng thai chi thế, vọt tới Diệp Tịch Giao trước người. Diệp Tịch Giao phản xạ tính về phía sau chật lóe. Nhưng Linh Tôn uy áp thật sự quá mức khủng bố. Trường phong dưới, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy một cổ cường hãn gần như đem nàng áp suy sụp lực lượng, nháy mắt xâm nhập mà đến. Đã có thể này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đồng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Đột nhiên lẻn đến Diệp Tịch Giao trước người, chặn Phan Lê một kích. Tiếp theo, mọi người chỉ nghe một tiếng trầm vang, toàn bộ đại điện vì này run lên. Mà nguyên bản cho rằng sắp sửa đắc thủ Phan Lê, càng là nháy mắt đồng tử co rụt lại, đãi phục hồi tinh thần lại, lại thấy ngăn lại hắn, lại là một cái bàn tay đại cũ nát vỏ sò. Này, đây là... Tức khắc, không chỉ là Phan Lê, ngay cả chung quanh mọi người cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Mà lúc này tiểu gia hỏa phệ linh bối, ở đã chịu Phan Lê một trường dưới, hiển nhiên cũng không tính quá hảo. Hơi hơi lung lay một chút thân mình. Nhưng ngay sau đó, liền nháy mắt vỗ một chút vỏ sò, phẫn nộ hướng về Phan Lê vọt qua đi. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa rõ ràng đã bị chọc giận. Đã có thể vào lúc này, một con bàn tay trắng lại bỗng nhiên từ phía sau đem nó bắt lấy, đồng thời thấp giọng nói. Làm được thực hảo. Khen ngợi tiểu gia hỏa một câu, theo sau Diệp Tịch Giao liền tiểu gia hỏa một lần nữa để vào trong lòng ngực. Thấy vậy tình hình, mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức quát to. Phan Lê, ngươi làm gì? Phan. Nhưng Khai Cung không có quay đầu lại mũi tên, lúc này Phan Lê đã ra tay. Một kích không trúng, sao có thể nghe những người này vô nghĩa? Cho nên bên này mọi người vừa mới ra tay, liền chỉ thấy Phan Lê đột nhiên thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng về Diệp Tịch Giao vọt qua đi. Đuổi tẫn, cần thiết sát tuyệt. Một khi động thủ, liền cần thiết cá chết lưới rách. Lúc này đây, Phan Lê ra sát chiêu. Mà mắt thấy tình thế không ổn, binh bộ thượng thư Cảnh Hoài cùng hưu tướng Mã Như Long tức khắc hai tròng mắt chợt lóe, đồng thời thả người liền muốn xông tới ngăn lại. Lúc này Hiến Quốc quốc quân cũng là phục hồi tinh thần lại, lập tức quát. Phan Lê, còn không cho chấm dừng tay. Người tới, đem Phan Lê bắt lấy. Tình thế hỗn loạn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại có chuẩn bị. Bên này Phan Lê vừa động, Diệp Tịch Giao liền đã là đi trước một bước, lao ra đại điện, đi tới quảng trường trung ương. Nhưng chân vừa rơi xuống đất, Phan Lê công kích, liền đã gần trong gang tấc. Diệp Tịch Giao không dám đánh bừa, nháy mắt giơ tay, một mảnh nhạt nhẽo màu trắng bột phấn, ngay sau đó phi tán ra tới. Diệp Tịch Giao linh võ song tu, ý đi hay độc song tuyệt đã là không phải bí mật. Cho nên đãi bột phấn vừa ra, Phan Lê gần như phản xạ tính rút tay về, đồng thời cả người linh lực một trận, lập tức liền đem màu trắng bột phấn đánh bay tứ tán. Này đó là linh tôn thực lực. Tuy rằng thân thể còn không có cường hãn đến bách độc bất xâm trình độ, nhưng bằng vào một thân khủng bố linh lực cùng uy áp, một bên kịch độc, liền tính lại lợi hại, cũng rất khó gần người. Chỉ là không nghĩ tới, bên này mới vừa lui tan bột phấn, liền chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói, đống nhiên chuyển tới. Nguyên lai Phan Đại Nhân cũng sợ chết. Ta còn tưởng rằng Phan Đại Nhân bất chấp tất cả, sớm đã đem sinh tử không để ý đâu. 1709 chương 1709 chấn linh vết máu. Bình tĩnh tiếng nói, lại mang theo khó có thể bỏ qua khinh thường. Phan Lê đôi môi hơi nhấp, ngay sau đó đống nhiên ý thức được, chính mình bị lừa. Nguyên lai, vừa mới Diệp Tịch Giao thả ra màu trắng bột phấn căn bản không phải độc, mà chỉ là đơn thuần vôi phấn mà thôi. Khó có thể áp lực tức giận, lại lần nữa dâng lên. Ngay sau đó chỉ nghe Phan Lê thấp giọng nói. Diệp Tịch Giao, ngươi xác thật thông minh. Ta Phan Lê vào chiều 20 năm, còn chưa từng ăn qua lớn như vậy mệt. Mà nay ngày, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Ừ, kia cũng đến xem ngươi có hay không xuống tay cơ hội. Diệp Tịch Giao một tiếng cười lạnh. Theo sau quả nhiên giống như nàng nói như vậy, trải qua vừa mới đình trệ, Cảnh Hoài cùng Mã Như Long đã là từ đại điện trung đổi tới. Này hai người đều là linh tôn thực lực. Muốn nói áp chế Phan Lê, hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng ai ngờ đến, Phan Lê thế nhưng sớm có phòng bị. Nháy mắt cả người linh lực chấn động, đồng thời giống nhau tay, một cái bàn tay đại ngọc ấn, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia ngọc ấn toàn thân huyết hồng, ám quang lưu động. Mặt trên điêu khắc thần bí mà phức tạp lưu văn, ẩn ẩn mang theo một cổ nói không nên lời lực lượng. Diệp Tịch Giao không quen biết, nhưng kia ngọc ấn tài chất, lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Huyết ngọc. Mà huyết ngọc trừ bỏ có thể tu luyện, nhưng tương đối, còn có thể áp chế lực lượng. Cho nên lúc sau, quả nhiên chỉ thấy Phan Lê đem linh lực rót vào ngọc cấn bên trong. Trong khoảnh khắc một mảnh hồng quang đột nhiên từ ngọc cấn trung kích phát ra tới, hoàn toàn đem Cảnh Hoài cùng Mã Như Long đám người bao phủ ở một mảnh hồng quang dưới. Không tốt, là chấn linh vết máu. Mau lui về phía sau. Chấn linh vết máu, danh như ý nghĩa, chính là áp chế nhân tộc cao giai võ tu linh giả linh lực một loại đặc thù pháp khí. Giống nhau lực công kích yếu kém linh tu linh giả, vì để ngừa vặn nhất, có chút người sẽ tùy thân mang một cái. Nhưng giống nhau võ tu linh giả, lại rất thiếu mang loại đồ vật này. Lại không nghĩ rằng, thân là linh tôn Phan Lê, thế nhưng cũng sẽ đem này mang ở trên người. Mà một khi bị chấn linh vết máu quang mang bao phủ, sở hữu linh sư trở lên linh giả, đều đem không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không nhẹ thì ngũ tạng lục phủ bị vết máu thần bí lực lượng trọng thương, nặng thì chẳng những thân thể bị thương, linh giai cũng sẽ nháy mắt liền hàng hai cấp trở lên. Cho nên phi đến sinh tử tồn vong, không ai dám mạo hiểm như vậy. Nhưng linh sư dưới, lại có gì người là Phan Lê đối thủ. Bởi vậy lập tức, chờ nhìn đến Cảnh Hoài đám người lòng đầy căm phẫn mặt, Phan Lê không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: Diệp Tịch Giao, ngươi cho rằng bổn tướng là kia chờ lộ mãng người sao? Không có 10 thành giết ngươi nắm chắc, ngươi cảm thấy ta sẽ động thủ sao? Diệp Tịch Giao lúc này cũng rốt cuộc hoàn hồn, ngay sau đó nói, quả nhiên là Phan đại nhân tác phong, bội phục. Ừ, đúng không? Vậy đa tạ. Dứt lời, Phan Lê một tay khống chế được chấn linh vết máu, đồng thời một tay hóa trưởng, hỗn loạn điên cuồng linh áp, không nói hai lời, trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao bổ đi xuống. Không xa không gần khoảng cách, nhưng Phan Lê tốc độ quá nhanh, linh áp quá cường. Diệp Tịch Giao tuy rằng trốn tránh nhanh chóng, nhưng trung quy vẫn là bị trưởng phong quét đến, cả người liên tiếp lui mấy bước, thân hình nhoáng lên, trong miệng một ngọn, máu tươi ngay sau đó từ khỏe miệng tràn ra tới. Hừ, không mệt là thiên tiêu. Quả nhiên thật sự có tài, đáng tiếc, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể trốn đến khi nào, khiêng tới khi nào. Nói, Phan Lê đệ nhị trưởng ngay sau đó mà đến. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại nháy mắt mắt phượng trầm xuống, tiếp theo một trận cuồng phong chợt dựng lên. Toàn bộ đại điện thượng linh khí ngay sau đó lấy Diệp Tịch Giao vì tâm, điên cuồng kích động lên. 1710 chương 1710 linh khí chi vách tường. Điên cuồng gào thét dòng khí, thậm chí liền trên không tầng mây đều bắt đầu xuất hiện biến hóa. Linh khí bạo động. Này, đây là Diệp đại nhân. Muốn đột phá. Bị chấn linh vết máu khống chế được một chúng quan viên, không cấm kinh hô ra tiếng. Mà lúc này, dòng khí lại càng thêm cuồng loạn, ống tay háo cuồng quyển, tiếp theo chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, Diệp Tịch Giao trên đầu ngọc chất quan trâm, theo tiếng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, vũ điệu mặc phát, tính cả ống tay háo trương dương tứ tán. Thấy vậy tình hình, phía trước còn ổn thao năm chắc thắng lợi Phan Lê, cũng không cấm hơi kinh hãi, tiếp theo khỏe mắt hơi chịu, nói: Không hổ là tôn giả thiên tiêu. Đáng tiếc, ngươi hiện giờ bất quá chỉ là một giới nho nhỏ linh sĩ, lại đột phá. Lại có thể đột phá đến nào đi. Nói, Phan Lê thủ đoạn vừa lật, lại lần nữa điều động cả người linh lực, lại lần nữa một trưởng trực tiếp nghĩ Diệp Tịch Giao đánh. Lúc này Phan Lê tuy rằng linh giai bất biến, cần phải thao tác chấn linh vết máu, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy tương đương với linh tông thực lực. Nhưng dù vậy, gần như khủng bố linh áp cùng trường phong, như cũ chấn đến mọi người ngực khó chịu, một ít linh giai hơi thấp thị vệ cùng quan viên, càng là đương trường sắc mặt trắng bệnh, trong miệng nổi lên tanh ngọt. Mà Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng hảo không đến nào đi. Nháy mắt một dũng, vết máu lại lần nữa từ bên miệng tràn ra. Lúc này, Phan Lê cự trưởng đã đến, nhưng ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, trực tiếp bị một tầng vô hình lực lượng, ngạnh sinh sinh chắn xuống dưới. Linh! Linh khí chi vách tường. Phan Lê nháy mắt đồng tử co rụt lại. Phải biết rằng, linh khí chi vách tường là chỉ có võ tu linh giả ở linh sư đột phá linh tông thời điểm. Mới có thể xuất hiện một loại cực đoan dị tượng. Loại này dị tượng cũng không rõ ràng, nhưng một khi đã chịu công kích, liền sẽ hiển lộ ra tới. Nhưng Diệp Tịch Giao hiện giờ bất quá là một giới nho nhỏ linh sĩ, liền tính đột phá, cũng đoạn sẽ không xuất hiện linh khí chi vách tường đạo lý nha. Không, tuyệt không có khả năng này. Nghĩ đến đây, Phan Lê hai mắt càng thêm hung ác nham hiểm mà giữ tận lên. Diệp Tịch Giao, ngươi muốn cho ta chết, vậy ngươi cũng đừng nghĩ thống khoái sống. Trong nháy mắt, đám chìm ở Phan Lê trong xương cốt tàn nhẫn hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới. Nhưng hắn vừa muốn tế ra sát chiêu, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Xem, mau xem. Đó là cái gì? Thiên A. Này. Tiếp theo, không chỉ là Phan Lê, ngay cả bên cạnh bị chấn linh vết máu khống chế được một chúng quan viên, cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở vừa mới Phan Lê một kích lúc sau, vốn là cuồng bạo linh khí, thế nhưng đột nhiên giống như nổ mạnh giống nhau, linh khí chi vách tường nháy mắt mở rộng. Đồng thời một cổ đạm màu đen dòng khí, nháy mắt từ Diệp Tịch Giao trong thân thể tràn ra tới, xông thẳng tận trời. Dòng khí hình thành khí trụ, phóng lên cao. Tiếp theo, một sợi kim sắc quang ảnh, chợt xuất hiện, thuận thế mà thừa. Kia kim sắc quang ảnh có chút mơ hồ, lại linh động phi thường. Chỉ là ở lúc ban đầu tới lui tuần tra sau, thế nhưng bỗng nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc điên cuồng hét lên, sau đó nháy mắt một cái lao xuống, hỗn loạn vạn quân chi thế, hối nhập Diệp Tịch Giao giữa mày. Đồng thời, một mảnh quang mang chói mắt đại tác phẩm, màu đen linh quang trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hoàng cung, thậm chí kinh thành. Vâng. Tiếp theo hai tiếng vang lớn, giống như rời non lớp biển, toàn bộ kinh thành vì này run lên. Linh sĩ đỉnh, nháy mắt liên tiếp đột phá. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao nhảy trở thành linh sư. Hơn nữa vẫn là linh sư trung kỳ. Mà cùng lúc đó, canh giữ ở tiểu viện Nhi Trung Lệ Thừa, cũng bị này cổ khí lưu chấn một chút. Nháy mắt ngẩng đầu, đó là trước mắt tối sầm. Lệ Thừa nháy mắt nhíu mày, nói. 1711 chương 1711 chiến đấu. Sao lại thế này, thiên như thế nào đống nhiên đen? Hơn nữa cổ lực lượng này là Tôn Thượng Đại Nhân, gì? Lệ Thừa một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhưng theo sau vừa muốn dò hỏi nhà mình chủ tử, lại phát hiện vừa mới còn lười biếng dựa ngồi ở trên ghế nằm nhà mình chủ tử, không ngờ đã biến mất vô tung. Lệ Thừa sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt chợt lóe. Không tốt. Diệp cô nương đã xảy ra chuyện. Lập tức Lệ Thừa nào còn dám cọ sát, một cái lắc mình, liền cũng biến mất vô tung. Hoàng cung đại điện trước, điên cuồng dòng khí, rốt cuộc dần dần tiêu tán. Hắc quang rút đi, Diệp Tịch Giao thân ảnh, rốt cuộc hiển lộ ra tới. Mặc phát khoác thân, sa mỏng như cũ, thẳng thắn quan phục đã là nhìn không ra một tia nếp vốn. Chỉ có cặp kia lỏa lộ ở bên ngoài hai mắt, lộ ra một cổ nói không nên lời lạnh băng vô tình. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta còn kính ngươi là điều hán tử. Mà ngươi lại. A, cũng hảo. Môi anh đào khẽ mở, Diệp Tịch Giao nói mỗi một chữ đều như vậy gợn sóng bất kinh. Nhưng lúc này lại làm Phan Lê không khỏi biểu tình dùng mình, ngay sau đó nói. Hừ, Diệp Tịch Giao, đừng đem nói dễ nghe như vậy. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. A, kia cũng đến xem ngươi có hay không cái kia năng lực, làm ta cúi đầu. Dứt lời, Phan Lê cả người linh lực chấn động. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay, thú cốt đại cung nháy mắt lâm không mà ra. Tiếp theo thiết mũi tên đắc huyền, thẳng chỉ Phan Lê, bắn ra. Diệp Tịch Giao động tác cực nhanh. Mà theo lý thuyết, sở hữu quan viên tiến vào hoàng cung, là không được mang theo vũ khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước Phan Lê lấy ra chấn linh vết máu, mới làm binh bộ thượng thư Cảnh Hoài đám người trở tay không kịp. Mà lúc này Diệp Tịch Giao ác hơn, thế nhưng trực tiếp đem cung tiễn mang tiến vào, hiển nhiên càng không tuân thủ quy củ. Nhưng trước mắt đã không ai lại để ý này đó. Đặc biệt là Phan Lê, mắt thấy Tam Chi Tiễn Vũ buôn chính mình mà đến, đầu tiên là sửng sốt, lại cũng không đem này để ở trong lòng. Nhưng liền ở mũi tên tới gần nháy mắt, Phan Lê lại tức khắc sắc mặt trầm xuống, phát hiện manh mối. Cho nên lập tức, Phan Lê vội vàng một tay liền thiên, ống tay háo vùng, trực tiếp đem Tam Chi mũi tên chấn đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, không chờ hắn lại lần nữa ra tay, đẩy trời mũi tên, thế nhưng giống như hạt mưa giống nhau, bay vụt mà đến. Hừ, tưởng dựa vào này đó sắt vụn đồng nát giết ta. Ngươi nằm mơ. Một tiếng hét to, ngay sau đó Phan Lê cả người linh khí chấn động. Trong khoảnh khắc, rời non lấp biển linh lực, lập tức giống như bạo liệt, lấy Phan Lê vì trung tâm, hoàn toàn nổ tung. Bay vụt mũi tên, càng là nháy mắt bị hóa thành một mảnh bột mịn. Chỉ là bên này mưa tên mới vừa tiêu, ngay sau đó, Diệp Tịch Giao không ngờ đã vọt lại đây. Đồng thời tay để một thanh trường thương, đâm thẳng lại đây. Kia trường thương toàn thân ngăm đen, sao vừa thấy thường thường vô kỷ. Mà khi gần người nhìn kỹ, lại phát hiện kia trường thương lại là từ một đoàn màu đen linh hỏa, hội tụ mà thành. Mà kia ngọn lửa tuy rằng không có bất luận cái gì độ ấm, lại không ngọn nguồn làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời sợ hãi. Thấy vậy tình hình, từ trước đến nay cẩn thận Phan Lê, thế nhưng không khỏi lui về phía sau một bước. Nháy mắt né tránh Diệp Tịch Giao sát chiêu, cũng lại lần nữa phóng thích linh áp, đem Diệp Tịch Giao chấn đi ra ngoài. Đồng thời nói, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi chung quy không phải đối thủ của ta. Phan Lê thanh âm giữ tợn gần như vặn mẹo. Tiếp theo, Phan Lê một tay một câu, trong khoảnh khắc đứng ở cách đó không xa một cái thị vệ bên hông bội kiếm, đột nhiên lăng không dựng lên. Ngay sau đó Phan Lê một tay cầm kiếm, đầy trời bóng kiếm, liền chiếu Diệp Tịch Giao chút xuống mà ra. Mà lúc này, lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh cũng một trước một sau từ nơi xa dây lát mà đến, đúng là Lạc Cửu Thiên cùng Lệ Thừa hai người. 1712 chương 1712 hủy ta linh kiếm, chết. Quả nhiên là Phan Lê cái kia lão cẩu. Đứng ở cung tường phía trên, Lệ Thừa liếc mắt một cái liền nhìn đến đại điện trên quảng trường tình hình. Chỉ là đại ánh mắt rơi xuống Phan Lê không chế ở giữa không trung chấn linh vết máu, Lệ Thừa tức khắc hai mắt nhíu lại. Lập tức làm bộ liền muốn xoay người mà xuống, làm bộ ra tay. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại ánh mắt vừa động, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Đứng lại. Lệ Thừa sửng sốt, chính là tôn thượng đại nhân. Nhìn kỹ hắn nói. Lạc Cửu Thiên nói chuyện đồng thời, hai mắt lại trước sau nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến cuộc. Mà liên ở bọn họ chủ tớ hai người nói chuyện công phu, chỉ thấy đầy trời kim sắc linh quang bóng kiếm hạ, Phan Lê thế nhưng đột nhiên giữa mày vừa động, tiếp theo một mặt linh quang nháy mắt trống rỗng mà ra, cũng thẳng tắp hướng về Diệp Tịch Giao bay đi. Không tốt, là linh thần. Phan Lê, ngươi này đề tiện tiểu nhân. Thế nhưng phóng linh thần. Diệp đại nhân, cẩn thận. Một chúng quan viên không được vọng động, nhưng đôi mắt vẫn là hảo xử. Phan Lê vừa động, liền bị người nhìn ra manh mối. Mà liên ở đủ loại quan lại hoặc là la hét nhắc nhở, hoặc là đau mắng đồng thời, kia đạo linh quang đã là đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh người, hiển nhiên là tưởng thừa dịp bóng kiếm công kích trong lúc, dùng linh thần đánh lén. Binh bất tiếm trá, kỳ thật Phan Lê ý tưởng tương đương tinh diệu. Chỉ là thân là linh tôn, như thế đối đãi một cái vừa mới đột phá linh sư, khó tránh khỏi làm người có chút khinh thường. Nói khi cấp khi đó thì nhanh, lúc này Diệp Tịch Giao đã là được cái này mất cái khác, sắc bén bóng kiếm đã là làm nàng pha hiện chật vật. Lúc này, Phan Lê thả ra linh thần cũng dây lắt biến ảo thành hình, lập tức tay để kim kiếm, liền hướng về Diệp Tịch Giao sau cổ, chém đi xuống. Thấy vậy tình hình, một chúng quan viên nháy mắt sắc mặt đại biến. Cảnh Hoài cùng Mã Như Long lập tức không hề do dự, đột nhiên cả người chấn động, ý đồ phá tan chấn linh vết máu. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe tranh, một thanh âm vang lên, Phan Lê linh thần, thế nhưng nháy mắt dừng xuống dưới. Lúc này, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ. Nguyên lai Phan Lê linh thần, lại là một cái nam du thất tuần lão giả. Này lão giả râu bạc trắng đầu bạc, ngũ quan sông ra. Mảnh khảnh dáng người, hơi có chút tiên phong đạo cốt, chỉ là một đôi mắt, lại cực kỳ giống Phan Lê, thâm trầm, tàn nhẫn, vô tình. Nhưng lúc này, này linh thần lão giả trong tay kim kiếm, lại bị một con tay nhỏ bắt được. Đãi mọi người chuyển mục vừa thấy, lập tức sững sờ ở đường trường. Màu đen áo gấm, thân khoác áo khoác, lại là một cái dung mạo cực kỳ xinh đẹp tuấn mỹ tiểu nam hải. Chỉ là tiểu nam hải biểu tình lại cực kỳ cuồng ngạo, sáng như sao trời hai mắt, càng là lộ ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Ánh trên đầu kia quỷ dị đến màu đen đá quý vương miện, thế nhưng ẩn ẩn có làm người không nỡ nhìn thẳng cảm giác. Này, đây là Diệp đại nhân linh thần. Mới vừa đột phá linh sư, liền huyễn ra linh thần sao? Không, hẳn là phía trước liền có. Hơn nữa này linh thần, có chút kỳ quái. Xem thẳng mắt đủ loại quan lại, hiển nhiên hoàn toàn bị kinh tới rồi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe tiểu sỏ tạ bỗng nhiên cầm một đài, dương giọng nói. Lao đông tây, tưởng đánh lén. Cũng phải hỏi hỏi bổn đại gia có đồng ý hay không. Phan Lê linh thần rõ ràng sửng sốt, lập tức làm bộ chịu tay, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy tiểu sỏ tạ năm ngón tay nắm chặt, tức khắc rắc một tiếng, linh thần lão giả trong tay kim kiếm, nháy mắt chết thành hai đoạn. Hủy ta linh kiếm, chết. Kim kiếm đứt gãy, hoàn toàn chọc giận linh thần lão giả. Đáng tiếc theo sau không chờ hắn ra tay, tiểu sỏ tạ liền nhấc chân một chân, nháy mắt đem linh thần lão giả đá bay đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng trầm vang, linh thần lão giả quăng ngã ra ba trượng rất xa. Nhưng theo sau hắn vừa mới đứng lên, lại thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh, đã là đi vào hắn trước mặt. 1713 chương 1713 linh thần chi chiến. Linh thần mạnh yếu, một phương diện đến từ chính tu luyện giả linh giai cao thấp. Mà càng quan trọng, lại là quyết định bởi với tu luyện giả bản thân thiên phú linh căn. Bình thường võ tu luyện đến linh tông, biến ảo linh thần. Nhưng mặc dù linh thần xuất hiện, bởi vì bản thân thiên phú linh căn thường thường, linh thần cũng sẽ lược hiện không đủ. Nhanh nhẹn độ, phản ứng độ, trí lực, thậm chí là ngôn ngữ năng lực, đều là nghiệm chứng một cái linh thần phương pháp. Thậm chí còn đại đa số linh thần, sẽ không nói, hoặc là cực nhỏ nói chuyện. Đồng thời, bởi vì bất luận cái gì vật lý công kích đều đối linh thần không có hiệu quả. Cho nên linh thần công kích thực lực, liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Chỉ là tầm thường linh thần, quyền cước công phu đều thực bình thường. Đơn giản chém giết có thể, lại hoàn toàn không có kịch bản. Mà nếu muốn làm linh thần học được võ nghệ, thậm chí cùng tu luyện giả cụ bị đồng dạng lực công kích, tắc chỉ có thiên kiêu cấp bậc linh căn, cộng thêm đặc thù tu hành, mới có thể đạt tới. Có thể nói, linh thần là kiểm nghiệm tu luyện giả chi gian, thiên phú mạnh yếu căn bản nhất thể hiện. Liên tính ngày thường trang lại diếu võ dương oai, một khi linh thần gửi ra, ai mạnh ai yếu, liền nháy mắt vừa xem hiểu ngay. Cho nên mắt thấy Diệp Tịch giao linh thần một chân đem chính mình linh thần đá phi, Phan Lê trong lòng tức khắc liền sinh ra một mạt dự cảm bất hảo. Lập tức nào còn dám do dự, đột nhiên thần thức vừa động, liền muốn đem chính mình linh thần triệu hoán trở về. Đáng tiếc, đúng lúc này, tiểu sỏ tạ lại đột nhiên vươn tay nhỏ, một tay đem Phan Lê linh thần, từ trên mặt đất xả lên. Linh thần bị khống chế, liền tính Phan Lê là linh tôn, cũng vô pháp thu hồi. Lúc này chỉ nghe tiểu sỏ tạ cười đắc ý, ngay sau đó mắt lẽ nhìn về phía Phan Lê, nói: Phan lão cẩu, hiện tại biết hối hận. Đáng tiếc, xong rồi. Dám động bổn đại gia nữ nhân, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Ngươi Phan Lê sắc mặt xanh mét. Lập tức hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía tiểu sọ tạ, nhưng tâm lý lại đã là hiện ra một tia khủng bố. Hiển nhiên, lúc này Phan Lê rốt cuộc nhìn ra tiểu sọ tạ bất đồng chỗ. Trừ bỏ kia một thân quỷ dị trang phẫn cùng vương miện, đơn liền từ thần thái, ngôn ngữ, thủ đoạn, chiêu thức, liền tuyệt phi tầm thường linh thần có thể so. Nếu là một khi linh thần bị hủy. Nghĩ đến đây, Phan Lê nháy mắt khỏe mắt muốn nước ra. Đáng tiếc, tiểu sỏ tạ căn bản không cho hắn vô nghĩa thời gian, lập tức rôi ra tay, một phen liền đem linh thần lão giả một cái cánh tay, sống sờ sờ xả xuống dưới. Linh thần phi người, thân thể bị hủy, ý nghĩa bản thân linh lực sẽ đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Cho nên lập tức chi gian Phan Lê nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Một tay khống chế chấn linh vết máu, càng là tùy theo run lên. Hừ, xương cốt còn rất ngạnh. Nói, tiểu sỏ tạ hai mắt trầm xuống, đồng thời lại lần nữa duỗi tay, liền đem linh thần lão giả một khác điều cánh tay cũng xả xuống dưới. Cụt tay ném xuống đất, ngay sau đó dần dần hóa thành hư vô. Phan Lê dưới chân run lên, tiếp theo mồm to máu tươi, tức khắc từ trong miệng phun tới. Diệp Tịch Giao, ngươi, ngươi, đều là cái gì? Bản đại nhân nữ nhân tên, cũng là người tê ợ. Người. Tiểu sỏ tạ còn nghĩ đến y giao hấn hai tiếng. Nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Được rồi, trở về. Tiểu sỏ tạ vừa nghe, tức khắc không cao hứng. Cái miệng nhỏ một phiết, theo sau nhìn mắt trong tay nửa chết nửa sống linh thần ngươi lão giả, tiếp theo tùy tay hướng bên cạnh một ném. Hừ, liền biết qua cầu rút ván. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tiểu sỏ tạ vẫn là vô vô tay, sau đó xoay người trở lại Diệp Tịch Giao trước người. Lúc này, Phan Lê lại chống đỡ không được, thân hình nhoáng lên, quỳ một gối xuống đất, đồng thời khống chế ở trong tay chấn linh vết máu, nháy mắt rơi xuống dưới. 1714 chương 1714 kiêu hùng. Đã không có linh lực kích phát, chấn linh vết máu nháy mắt mất đi tác dụng. Hồng quang biến mất, cảnh hoài đám người lập tức vọt lại đây. Phan Lê, ngươi quả thực tội ác tại trời. Trong hoàng cung, công nhiên tủ vây đủ loại quan lại, trước mặt mọi người hành hung. Ngươi đến tột cùng còn có hay không vương pháp? Phan Lê, lúc này ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có gì nói? Đê tiện vô sỉ. Thế nhưng công nhiên động thủ giết ta Yến quốc thiên tiêu, đây là phản bội tộc, ngươi có biết hay không? Con hảo Diệp đại nhân bình yên vô sự, nếu không một khi thánh điện biết được, liền ta Yến quốc đều phải đã chịu trách phạt. Chính là, đủ loại quan lại phỉ nhổ, trực tiếp đem Phan Lê dẫm lên bùn. Mà ngày thường xuống lại ở Phan Lê bên người những cái đó Phan cậu đảng nhóm, lúc này cũng yên lặng đứng ở đám người lúc sau, không ai dám đứng ra nhiều lời một câu. Rốt cuộc trước mắt bao người, lại nhiều lý do, đều không thể che giấu, vừa mới kia từng màn kinh tâm động phách. Nếu không phải Diệp Tịch giao tế ra linh thần, truyền bại thành thắng, hiện giờ đã là thành một khối tử thi. Mà này đó Phan cậu đảng nhóm, tuy rằng ngày thường đem Diệp Tịch giao hận đến ngứa răng. Nhưng Diệp Tịch giao trung quy là thiên tiêu, nhân tộc thiên tiêu, nếu là nàng thật sự đã chết, đến lúc đó tổn thất không chỉ là Yến quốc, càng là cả nhân tộc. Cũng mặc kệ mọi người nói cái gì, Phan Lê như cũ không rên một tiếng. Thậm chí liền Yến quốc quốc quân lại đây, Phan Lê đều không có ngẩng đầu xem một cái. Lúc này Phan Lê, giống như một cái người chết. Lúc này, Diệp Tịch giao xuyên qua đám người, đã đi tới. Tiếp theo trên cao nhìn xuống, bệ nghệ nhìn trong đám người Phan Lê, nói. Người lớn nhất sai lầm chính là, không nên thả ra linh thần. Diệp Tịch giao đông nhiên mở miệng, thanh lanh tiếng nói, tức khắc làm chung quanh một tĩnh. Có thể nghe ngôn, vẫn luôn cúi đầu không nói Phan Lê bỗng nhiên động. Ngay sau đó lạnh giọng cười, nói. Ừ, được làm vua thua làm giặc, tùy ngươi nói như thế nào. Nói, Phan Lê lược hiện chật vật từ giơ tay chống đỡ mặt đất, chậm rãi đứng lên. Theo sau sửa sang lại trên người quan phục, đảo mắt liền lại thành luôn luôn cao cao tại thượng, ở Yến quốc một tay che trời tả tướng Phan Lê. Không thể không nói, Phan Lê tuyệt đối là trời sinh kiêu hùng. Mặc dù bại, cũng không có một tia suy sút. Mà theo sau chỉ thấy Phan Lê hơi hơi ngẩng đầu, ngay sau đó hủy diệt bên miệng vết máu, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp Tịch Giao, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý, trừ phi ta chết, nếu không một ngày nào đó, ta nhất định đem hôm nay khuất nhục gấp trăm lần dâng trả. Có thể nghe ngôn. Diệp Tịch Giao lại cười. Như thế nào? Phan đại nhân đây là ở một lòng muốn chết sao? Hừ, liền tính không bằng này, Diệp Tịch Giao, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Người ta đều là giống nhau người, sạn thảo cần thiết trừ tận gốc, ta là như thế, ngươi cũng giống nhau như thế. Diệp Tịch Giao không tỏ ý kiến, nhưng thật ra một bên tiểu sọ tạ, chợt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi này lao thất phu, còn rất sẽ nói. Đáng tiếc, một mép lại lưu. Ngươi cũng vô dụng. Nữ nhân, một cái tắt chụp chết hắn, nhìn hắn liền phiền. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, mà Phan Lê lúc này lại nhìn tiểu sỏ tạ liếc mắt một cái. Tiểu sỏ tạ lập tức đôi mắt sửng sốt, kêu lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi! Tiểu sỏ tạ lời nói vừa mới nói một nửa, đã bị Diệp Tịch Giao một cái tắt đè lại đầu. Phan đại nhân một lòng muốn chết, đáng tiếc, hiện tại ta sửa chủ ý. Phan Lê sửng sốt. Nháy mắt hai mắt nhíu lại, nói, Diệp Tịch Giao ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi sẽ không sợ, lần tới ta trực tiếp giết ngươi. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi mỉm cười. Mà đúng lúc này, lại thấy một đạo bóng trăng nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đồng thời nói. 1715 chương 1715 khóa linh cung. Yên tâm, sẽ không có lần sau. Ôn hòa tiếng nói, như tắm mình trong gió xuân. Lại mang theo một cổ làm người vô pháp bỏ qua khí tràng. Tức khắc, ở đây mọi người cả kinh. Đại dương mắt, lại thấy một vị bạch y liễu thắng tuyết, mặt mang màu trắng mặt nạ nam nhân, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao bên cạnh. Ngươi, Phan Lê không quen biết Lạc Cửu Thiên, lại sớm đã nghe nói Diệp Tịch Giao bên người có một cái thần bí bạch y liễu nam nhân. Lúc này một gian, tuy rằng mặt nạ che khuất đối phương mặt, nhưng chỉ dựa vào cặp mắt kia. Phan Lê liền nháy mắt cảm thấy một cổ nói không nên lời sợ hãi cảm giác. Linh giai càng cao người, cảm giác càng cường. Hơn nữa vừa mới người này lời nói. Tức khắc, Phan Lê phản xạ tính lui về phía sau một bước, theo sau vừa muốn mở miệng, lại thấy đối phương thế nhưng đột nhiên giơ tay một chút. Trong khoảnh khắc, thân là lệnh tôn Phan Lê, thế nhưng đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, tiếp theo cả người đều bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. Thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ có đồng dạng đều là lệnh tôn Cảnh Hoài cùng Mã Như Long, sắc mặt biến đổi lớn, lộ ra kinh dị chi sắc. Này, đây là khóa linh cung. Cái gọi là khóa linh cung, chính là mạnh mẽ dùng lực lượng khóa trụ võ tu linh giả linh cung. Mà linh cung một khi bị khóa trụ, linh thần đem vô pháp tu luyện, thậm chí liền võ tu linh giả bản thân tốc độ tu luyện, cũng so với từ trước, giảm bất gấp 10 lần không ngừng. Mà giống Phan Lê như vậy, đã tấn chức đến linh tôn võ tu, vốn dĩ tốc độ tu luyện liền cực kỳ thong thả. Nếu là lại bị áp chế linh cung, như vậy có thể khẳng định nói, từ giờ trở đi, Phan Lê đến chết, linh giai đều lại khó đột phá. Nhưng chân chính làm Cảnh Hoài cùng Mã Như Long hai người hoảng sợ chính là, khóa linh cung cũng không phải ai đều có thể. Ít nhất muốn đỉnh linh thượng tôn, cũng đã chạm vào thánh vị chi lực người, mới có thể thi triển. Nói cách khác, cái gọi là khóa linh cung, trên thực tế chính là dùng thánh vị chi lực, đem tu luyện giả linh cung mạnh mẽ phong tỏa. Mà trừ bỏ thánh vị chi lực, bất luận cái gì lực lượng, đều không có như vậy cường đại mà khủng bố. Nhưng trước mắt người nam nhân này, cho nên trong lúc nhất thời, Cảnh Hoài cùng Mã Như Long hai vị này ở Yến Quốc triều đình, dậm chân một cái, liền chấn thượng tam chấn quan to, đều đốc. Diệp Tịch Giao trước sau không nói chuyện. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, Phan Lê mới hơi hơi hoàn hồn. Nhưng lúc này Phan Lê sớm đã không phải vừa mới bộ dáng. Tóc tán loạn, hai mắt huyết hồng, sắc mặt lược hiện dữ tợn, cả người càng là phảng phất trong nháy mắt bị người rút ra sinh cơ, già rồi 10 tuổi không ngừng. Ngươi, các ngươi. Phan Lê thở hổn hển mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên một ngụm nuốt. Nhưng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Phan Đại Nhân, lúc này có thể nói chúng ta đánh cuộc sự tình đi. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? A, Phan Đại Nhân đừng kích động. Trong chốc lát Phan Đại Nhân tự nhiên sẽ hiểu. Diệp Tịch Giao cố ý bán một cái nút, theo sau xoay người nhìn về phía vẻ mặt phát ngốc Yến Quốc Quốc Quân. Tiếp theo mấy người liền cùng đi sau điện. Một ngày này lúc sau, trừ bỏ Yến Quốc Quốc Quân cùng Lạc Cửu Thiên, cả triều văn võ, không người biết hiểu Diệp Tịch Giao đến tuột cùng đối Phan Lê để điều kiện, là cái gì. Thậm chí đừng nói cả triều văn võ, ngay cả Yến Quốc Quốc Quân Tâm Phúc Thái Giám Đinh Hoàn, cũng không rõ ràng lắm nội tình. Tò mò tựa như một con bướng bỉnh tiểu miêu nhi, gái cả triều quan viên tâm. Thế cho nên ngày thứ ba sau lâm triều, Phan Lê như cũ người mặc đường triều nhất phẩm quan phục, đi vào đại điện trung khi, đừng nói một chúng võ tướng phái quan viên, ngay cả một chúng Phan cầu đảng, cũng đều nháy mắt kinh ở đường trường. 1716 chương 1716 trung thánh trả lời. Phan Lê như cũ là cái kia Phan Lê, làm mưa làm gió. Thậm chí liền Yến Quốc Quốc Quân cũng như cũ là lao bộ dáng, lười biếng ngồi ở mặt trên mặt không có chút nào quỷ dị chi sắc. Liền, cứ như vậy. Xong rồi. Diệp Đại Nhân, Diệp Thiên Tiêu, họ Diệp yêu nữ, thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Tất cả mọi người cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Nhưng sự thật chứng minh, lúc sau liên tiếp mấy ngày đều là như thế, lập tức cả triều văn võ, tức khắc trợn tròn mắt. Chỉ là, Phan Lê tuy rằng như cũ thân cư tả tướng. Nhưng lần này tham hủ đại án, lại đối Phan Cẩu Đảng tạo thành rất lớn đả kích. Phan Lê bố trí với Yến Quốc các nơi châu phủ minh tuyến áng cọc, càng là bị hoàn toàn rửa sạch một cái không dư thừa. Loại này đả kích là chí mạng. Có thể nói, Phan Lê vào chiều 20 năm toàn bộ tâm huyết, hoàn toàn bị hủy với một khi. Mà cùng lúc đó, trên triều đình phong ba, không bao lâu liền chuyển tới bá tánh lỗ thai. Thế cho nên nghe nói triều đình lần này là động thất cách, nghiêm trị tham quan, phía trước còn nháo đến túi bùi ba tánh, tức khắc sôi trào lên. Tiếp theo, lại biết được nhằm vào lần này chức quan chỗ trống, đem cử hành khoa cử thủ sĩ phương thức, mặc kệ thân phận đắt rẻ sang hèn, đều nhưng tham dự lúc sau, toàn bộ Yến Quốc hoàn toàn tạc. Thậm chí, không chỉ là Yến Quốc, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành, cũng bởi vì tin tức này vì này rung lên. Lập tức, văn thiếp thượng lại lần nữa nháo đến ồn ào huyên náo. Có người nói hảo, có người nói hư, chỉ là sau lại vừa nghe nói. Cái này chủ ý là Diệp Tịch Giao nói ra sau, phía trước còn ở văn thiếp thượng sẽ xé náo nhiệt mọi người, lập tức vui vẻ. Ha ha, Diệp muội muội uy vũ. Ta liền biết, như vậy mới là chủ ý, nhất định là Diệp muội muội chủ ý. Quả nhiên lại là Diệp Thiên Kiêu. Khoa cử thủ sĩ hảo cùng không tốt, tạm thời không nói, tức là Diệp Thiên Kiêu lời nói, rửa mắt mong chờ. Đương nhiên, có phấn liền có hắc. Cho nên lập tức, liền có người nhảy ra. Têu lên. Ừ, liền biết là kia Diệp gia nữ chơi chuyện xấu. Khoa cử thủ sĩ, quả thực chính là hồ nháo. Thân phận đắt rẻ sang hèn tạm thời không nói, ngươi làm một cái chân đất đi làm quan, không thể nói lý, quả thực không thể nói lý. Kết quả này văn thiếp vừa ra, phía dưới liền tức khắc nhảy ra một chỗ ôi. Ha ha, Diệp muội muội uy vũ, ngồi chờ mặt trên ngốc bức bị vả mặt. Ha ha, Diệp muội muội uy vũ, ngồi chờ mặt trên ngốc bức bị vả mặt. Ha ha, sờ bẻm tiết tấu đi khởi, hát phấn thiệp lập tức không ảnh. Hát phấn tức giận đến không nhẹ, lập tức lại lần nữa khởi sướng tức giận mắng. Nhưng lúc này, cũng chưa chờ sở bẻm đại quân động thủ, một cái thiệp liền tức khắc nhảy ra tới. Khoa cử thủ sĩ, kỳ tư diệu tưởng. Đại thiện. Rất đơn giản một câu, lại tự tự phiếm kim. Đại xem một chút mặt sau phát thiếp người tên gọi. Ha ha, mọi người nháy mắt ngoan ngoãn câm miệng. Phát thiếp người, Nam Tư Lễ. Càng đáng sợ chính là, liền ở Tây Thánh Nam Tư Lễ phát thiếp lúc sau, theo sát, một khắc hành kim sắc chữ viết, thế nhưng đi theo nhảy ra tới. Rửa mắt mong chờ. Phát thiếp người, Giản Tích Chi. Toàn bộ thánh linh đại lục mọi người. Diệp muội muội, ngươi ra tới, chúng ta tới nói chuyện nhân sinh. Cũng thỉnh thử giảng thuật một chút, như thế nào câu dẫn chúng thánh cho chính mình trả lời phương pháp. Mặc kệ như thế nào, Diệp Tịch Giao lại lần nữa bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Đáng tiếc, tựa như phía trước rất nhiều lần giống nhau, Diệp Tịch Giao lại như cũ không có ra tới, giải thích nửa câu. Mà lúc này, Yến Quốc Quốc Linh Viện đối diện một cái yên lặng trong tiểu viện, vừa mới xuất quan Diệp Tịch Giao, lại hơi hơi hô khẩu khí. Lần này liên tục thăng giai, nói trắng ra là cũng là Diệp Tịch Giao ngày thường tích lũy. 1717 chương 1717 thần bí đánh cuộc. Chỉ là đột nhiên liền thăng hai cấp, linh giai trung quy có chút không xong. Cho nên Diệp Tịch Giao không thể không ở thăng giai sau, lại lần nữa cô đọng, như vậy mới có thể càng thêm ổn thỏa. Nói đến cùng, linh giai tăng lên, tựa như cái lâu. Cơ sở càng tốt, cái đến càng cao, đồng thời cũng càng củng cố. Cho nên từ ngay từ đầu, Diệp Tịch Giao liền cũng không có một mặt lấy để cao linh giai vì mục đích, mà là tuần tự tiệm tiến, vững bước tăng lên. Tuy rằng không coi là mau, nhưng quý ở kiên định. Mà từ linh sĩ đến linh sư, Diệp Tịch Giao cũng từ căn bản thượng, cảm giác được chính mình cùng phía trước bất đồng. Thể năng lại lần nữa cường hóa, ngũ cảm càng thêm sông ra. Duy độc làm Diệp Tịch Giao cảm thấy kỳ quái chính là, linh cung lần này biến hóa có chút đại, nguyên bản cổ xưa thật lớn thạch điện vách tường, rực rỡ hẳn lên. Đồng thời, theo tiểu sỏ ta nói, vương tọa bên trái tay vịn thượng cái kia long, thế nhưng lại lần nữa động. Diệp Tịch Giao cũng không có nhìn đến ngay lúc đó tình hình. Bất quá tiểu sỏ tạ một mực chắc chắn, kia đổ vật phiên không ra hắn lòng bàn tay, Diệp Tịch Giao cũng liền không lại hỏi nhiều. Bế quan mấy ngày, Diệp Tịch Giao ngay sau đó tắm gội thay quần áo. Trạng vạng thời điểm, khó được cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc, Kim Béo đám người nhưng thật ra không đối Diệp Tịch Giao thăng giai cảm thấy tò mò, lại duy độc hỏi Phan Lê sự tình. Ta nói lão đại, ngươi lúc này là làm sao vậy? Liền Phan Lê kia lão cẩu. Sớm nên chụp chết hắn 800 biến. Lúc này tốt như vậy cơ hội, ngươi như thế nào còn đem hắn thả nha? Cái này kêu thả hổ về rừng hiểu hay không? Kia tặc tiểu tử dám động thủ một lần, liền dám động thủ lần thứ hai. Kim Béo một bên ăn, một bên nói. Mà nói tới đây, càng là bỗng nhiên dừng một chút, ngay sau đó đôi mắt chừng, nói, lão đại, ngươi đến tuột cùng cấp kia tặc tiểu tử để điều kiện gì a? Không phải là trực tiếp làm hắn bạch bạch ngay tại chỗ khái hai đầu, liền xong việc đi. Nhắc tới này cha, trên bàn những người khác cũng ngừng lại. Diệp Thanh Thư nói, đại tiểu thư tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Sách, ngươi đây là vô nghĩa. Ta đương nhiên biết lão đại có ý nghĩ của chính mình, ta này không phải tò mò hỏi một chút sao. Mạnh đại nhân đôi mắt vừa lật, trắng kim béo liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Đi đi đi, tựa như ngươi không muốn biết dường như. Cuối cùng nhưng thật ra Tần Khuê thành thật, lăng đầu lăng não tưởng nửa ngày, ngay sau đó nói, đại tiểu thư, ngài liền nói bái. Đến tột cùng ngài đề chính là điều kiện gì nha? Kỳ thật mọi người trong lòng đều ngứa. Cho nên đại Tần Khuê nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao liền đem trong tay chén đũa một phóng, nói. Không có gì, chính là làm hắn đã phát một cái huyết thể. Huyết thể. Mọi người sửng sốt, lập tức đầu óc có chút ngốc. Mà lúc này trên bàn cũng không người ngoài, Diệp Tịch Giao cũng không giấu giếm, nói thẳng nói. Chính là làm hắn về sau làm mỗi một sự kiện, cần thiết hữu ích tiến quốc. Diệp Tịch Giao nói dứt khoát, dứt lời, lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục ăn. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên chỉ cười không nói, ngay sau đó tự mình thịnh chén canh, đặt ở nàng trước người. Nhưng thật ra Kim Béo đám người, rõ ràng có chút phương. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, kêu lên. Gì, gì, liền cái này. Này cũng quá, quá đơn giản đi. Nói nữa lao đại, liền Phan Lê kia tặc tiểu tử phạm đến sự, chém 10 lần đầu đều đủ rồi. Lại nói, kia tiểu tử chính là trời sinh một bụng ý nghĩ xấu, đừng nói hiện tại chỉ là bị khóa linh cung, liền tính sinh hoạt không thể tự gánh vác, như cũ có thể ở triều thượng phiên vân phúc vũ. Như thế nào liền? Vẫn luôn không nói chuyện Trương Lương cũng gật đầu, nói, Kim Huynh nói có đạo lý. Huyết thể tuy rằng có ước thúc lực, nhưng bằng vào Phan Lê lòng dạ, muốn lợi dụng sơ hở, cũng không phải không có khả năng. 1718 chương 1718 liền ngươi gầy. Mọi người tỏ vẻ tán đồng. Nhưng thật ra Lục Liêm cùng Diệp Thanh Thư, như suy tư gì. Lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao cũng không ngẩng đầu lên nói. Thủy Thanh tắc vô cá, triều đình đặc biệt như thế. Hôm nay liền tính giết Phan Lê, ngày mai còn sẽ có cái thứ hai Phan Lê, cái thứ ba Phan Lê đứng ra, cùng với như thế, chi bằng lưu chữ hán, không phải càng tốt. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Diệp Tịch Giao sắc thật động sát tâm. Rốt cuộc giống Phan Lê loại người này, liền tính phế đi, nhưng dựa vào hắn tâm cơ lòng dạ, muốn chơi điểm cái gì chuyện xấu, như cũ dễ như trở bàn tay. Cho nên, dựa theo Diệp Tịch Giao ngày xưa hành sự tác phong, loại người này là tuyệt không có thể lưu. Nhưng sau lại Lạc Cửu Thiên khóa Phan Lê linh cung sau, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên thay đổi ý tưởng. Phải biết rằng, triều đình là một cái phi thường phức tạp mà huyền diệu địa phương. Trung thần cũng hảo, gian thần cũng thế, mặc kệ nào một phương độc đại, đối với toàn bộ triều đình, đặc biệt là quân chủ tới nói, đều không phải chuyện tốt. Đây là cái gọi là cân bằng. Hoa Hạ quốc thời cổ đế vương Giáp Tâm, cũng là bởi vậy mà đến. Cho nên hôm nay nếu là nàng dễ dàng giết Phan Lê, lúc sau trong triều đình, Cảnh Hoài cùng Mã Như Long thế lực, chắc chắn quyền khuynh triều dã. Đến lúc đó chính là chuyện tốt sao? Chưa chắc. Và lại, thiếu một cái Phan Lê, còn có cái thứ hai, cái thứ ba xuất hiện, cùng với như vậy, chi bằng cấp hiện tại cái này thêm một cái khẩn cô chú. Mà chủ yếu có Phan Lê ở, liền ngăn chặn một ít ngao ngoe dục dịch người, đồng thời cũng kiểm chế khắp nơi thế lực. Cho nên, liền tính huyết thể không thể tuyệt đối khống chế Phan Lê, lại cũng là ở cân nhắc khắp nơi ích lợi sau, Diệp Tịch Giao có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Chỉ là có chút sự, Diệp Tịch Giao cũng không dám nói quá bạch. Đơn giản một câu sau, liền cũng không hề nói. Mà Kim Béo đám người cũng không phải ngốc tử, hơi chút tưởng tượng, liền lập tức minh bạch lại đây. Chỉ có Mẫn Nhu Nhu, mắt nhìn mọi người đem chú ý đều rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người, ngay sau đó nhấp miệng cười tủm tỉm nói. Cảm giác hảo thâm ảo nga. Diệp tỷ tỷ quả nhiên thông minh, nếu là ta, khẳng định không thể tưởng được tốt như vậy chủ ý đúng rồi Diệp tỷ tỷ. Ta nghe nói nơi này còn ở một vị họ Đường tỷ tỷ, nhưng ta đều tới nhiều như vậy thiên, như thế nào một lần đều không có nhìn thấy nàng nha. Mẫn Nhu Nhu nói tự nhiên là Đường Lanh Canh không thể nghi ngờ. Cho nên lập tức chỉ nghe Kim Béo nói. Vị kia. Hắc hắc, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nhìn hảo. Bất quá lại nói tiếp cũng quái, này cũng có trận đi, kêu béo nữ cũng thật nghẹn đến mức trụ, thật đúng là không ra nha. Lão mạnh, ngươi không nghĩ qua đi nhìn xem. Kim Béo miệng tiện tật xấu lại tái phát. Nghe vậy, Mạnh Hiển Văn trên mặt tức khắc hiện lên một mạt mất tự nhiên, ngay sau đó đôi mắt một hoành, trắng Kim Béo liếc mắt một cái, nói. Liền ngươi gầy. Ai, lão mạnh, ngươi làm phản đúng không? Ta này còn không phải là vừa nói sao, ngươi còn không vui. Hắc hắc, không phải ngươi thật coi trọng kia nha đầu đi. Câm miệng. Thanh lạc, Mạnh Hiển Văn cũng lười đến lại phản ứng Kim Béo, đứng dậy liền đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, mọi người không khỏi hơi hơi sửng sốt. Chỉ có Kim Béo ở bên cạnh hắc hắc tiện cười, lúc sau cũng không biết nhỏ giọng cùng bên cạnh Diệp Vô Trần nói gì đó. Tức khắc rước lấy Diệp Vô Trần một cái xem thường. Sau khi ăn xong, mọi người tan đi. Hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là luyện công. Mà đúng lúc này, Phân Nhi lại lặng lẽ đi vào phòng, ngay sau đó ở Diệp Tịch Giao bên thai thì thầm hai câu. Diệp Tịch Giao nghe tiếng gật đầu, theo sau đại phần vừa đi, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp dựa lại đây, thấp giọng nói. Giao Nhi đây là lại đang làm cái quỷ gì? 1719 chương 1719 kinh hách. Không nói cho ngươi. Diệp Tịch Giao mắt vượng một trọn, theo sau đứng dậy liền đi ra ngoài. Mà này vừa đi, thẳng đến trời đã tối rồi, Diệp Tịch Giao từ đi rồi trở về. Lạc Cửu Thiên ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng ngẩng đầu. Đều xử lý tốt. Đương nhiên. Lạc Cửu Thiên vừa mới bất quá là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng người nào đó tâm tình ngoài ý muốn hảo. Tức khắc, Lạc Cửu Thiên cũng bị gợi lên hứng thú, lập tức đem trong tay thư hướng bên cạnh một phóng, một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến trong lòng ngực. Nói, làm gì chuyện xấu đi. Xem đem ngươi đắc ý, nghẹn đều không nín được. Diệp Tịch Giao lập tức đôi mắt một trọn, nói. Ngươi đoán. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đôi mắt vừa động, sau đó lại còn nói thêm, ta biểu hiện như vậy rõ ràng. Miệng đều phải liệt đến trên lỗ tai đi, ngươi nói đi. Một bên đi, nào có như vậy khoa trương. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng theo sau Diệp Tịch Giao vẫn là hiếm thấy bật cười. Tiếp theo duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, nói. Dù sao ngươi đừng hỏi, ngày mai buổi sáng, ngươi tự nhiên liền rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mở sáng. Diệp Vô Trần đám người tẩy xong súc, vừa muốn đi luyện võ trường luyện công, liền chỉ nghe tòa nhà chung nào đó trong tiểu viện, tức khắc truyền đến một đạo tiếng kêu. Đôi mắt còn không có mở kim béo, tức khắc sợ tới mức một cái giật mình. Ngoa tào! Ai a đại sáng sớm, hù chết ra! Từ trước đến nay một quyển liếc mắt một cái Diệp Vô Trần cũng là sửng sốt, ngay sau đó nói, hình như là Mạnh Ca thanh âm. Lão Mạnh! Tức khắc, kim béo nao nao, tiếp theo tròng mắt vừa chuyển, nói, Lão Mạnh tiểu tử này ngày thường không đều là lên rất sớm sao? Như thế nào? Hắc hắc, đi! Khẳng định đã xảy ra chuyện, đi xem. Nói, kim béo một tiếng tiện cười, liền một đầu hướng về phía Mạnh Hiển Văn tiểu viện nhi chạy qua đi. Cùng đi đến Diệp Vô Trần cùng Lục Liêm đám người ngay sau đó không tiếng động lẫn nhau xem một cái, tiếp theo cũng yên lặng theo qua đi. Nhưng đãi mọi người vừa tới đến Mạnh Đại Thiếu trụ sân, đẩy cửa phòng vừa thấy. Chỉ thấy lúc này Mạnh Hiển Văn thân xuyên quần lót, trần trụi thượng thân, đứng ở phòng trung ương. Từ trước đến nay trắng non mà tuấn tú trên mặt, ửng đỏ một mảnh, hai mắt tràn đầy nói không nên lời khiếp sợ cùng kinh ngạc. Đi đầu kim béo đám người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mà Mạnh Hiển Văn vừa thấy đại gia tiến vào, càng là giống như gặp quỷ giống nhau, nháy mắt chừng lớn hai mắt, lập tức kêu lên. Các ngươi làm gì tới? Đi ra ngoài. Đều cho ta đi ra ngoài. Vốn dĩ vừa thấy Mạnh Hiển Văn không có việc gì, vừa mới buông tâm kim béo vừa nghe lời này, tức khắc không vui. Ai ai ai, ta nói Lão Mạnh, ngươi ý gì a? Còn không phải ngươi kêu quá dọa người, chúng ta mới. Hiển Văn. Kim béo còn muốn ôm đoán, đã có thể vào lúc này, lại bỗng nhiên bị một đạo mềm nhẹ giọng nữ cấp đánh gãy. Lập tức, rắc một thanh âm vang lên, kim béo đám người tức khắc bị kinh rất cảm. Thậm chí ngay cả từ trước đến nay ưu nhã Lục Liêm, cười tủm tỉm Diệp Thanh Thư, cũng không chút nào ngoại lệ. Kim béo càng là trực tiếp thành tên mập chết tiệt. Trừng lớn hai mắt, lớn lên miệng. Kêu biểu tình, quả thực. Mà Mạnh Hiển Văn càng là cả người đều không tốt, nháy mắt từ đầu sợi tóc hồng đến móng chân, cuối cùng tạc mau kêu lên. Xem, nhìn cái gì mà nhìn. Đi ra ngoài. Đều cho ta đi ra ngoài. Nga, ra, đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài. Kim béo đầu một hồi như vậy nghe lời, theo sau không cấm rỗi cổ hướng giường phương hướng liếc mắt một cái. Tiếp theo liền một bước một dịch, cùng mọi người lui đi ra ngoài. 1720 chương 1720 thỉnh kêu ta Mạnh phu nhân. Nhưng vừa đến thối lui đến cửa, liền chỉ nghe kim béo bỗng nhiên phảng phất phục hồi tinh thần lại giống nhau, nháy mắt liền ra bên ngoài chạy. Đồng thời một bên chạy, một bên xả cổ kêu lên. Ai ú ta tích nương nha. Lão đại. Không hảo, Lão Mạnh đem người cô nương cấp ngủ. Trong phòng vốn là tạc mau Mạnh Hiển Văn. Thảo. Yên lặng sáng sớm, bởi vậy lập tức hoàn toàn ầm ĩ lên. Sau nửa canh giờ, tiểu viện nhi hậu đường. Mọi người hội tụ một đường, mà Mạnh Hiển Văn càng là nghẹn một trương giống như bị nấu chín con cua giống nhau mặt, ngồi ở một bên, cả người đều như là bốc hỏa giống nhau. Ở hắn bên cạnh, tắc ngồi một cái dáng người đấy đà, da bạch mạo mỹ tuổi thanh xuân cô nương. Nhìn có chút quen mắt, nhưng mọi người trong lúc nhất thời, lại như thế nào cũng nhận không ra, người kia là ai tới. Mà này không khỏi làm vốn là tò mò đại gia, càng thêm câu ra một mạt hừng hực bắt quái chi hỏa. Từng đôi mắt càng là giống như đèn pha giống nhau, hoặc minh hoặc ám, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Quỷ dị không khí, tại hậu đường trung du dặc. Lúc này Lạc Cửu Thiên, hơi hơi nhướng mày, theo sau liếc bên người Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, tiếp theo không tiếng động cười. Không có người ta nói lời nói. Cuối cùng vẫn là Kim Béo không nín được, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, nói. Ngậy! Khu, cái kia vị cô nương này. Kim Béo một mở miệng, ngồi ở Mạnh Hiển Văn bên cạnh đây đà cô nương tức khắc mày đẹp một trọn. Đừng cụ phong tình trên mặt, nháy mắt đôi mắt chừng, nói. Tên mập chết tiệt, nói cái gì đâu. Nói cho ngươi, ngươi hiện tại muốn kêu ta Mạnh Phu Nhân. Là, Mạnh Phu. Gì? Ngươi Kim Béo thụ giáo gật đầu, nhưng lời nói vừa mới nói một nửa, lại tức khắc trợn tròn mắt. Đồng thời, không chỉ là Kim Béo, Diệp Vô Trần, Diệp Thanh Thư, Lục Liêm, Trương Lương cũng đều không hảo đến nào đi. Lập tức trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn về phía Mạnh Phu Nhân. Ngươi là... Đường. Mạnh Phu Nhân, cũng đó là Đường Lành Canh lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ta. Như thế nào? Lúc này mới bao lâu, liền không quen biết. Ừ, một đám ngu xuẩn. Kỳ thật, cũng không trách mọi người không nhận ra tới, thật sự là trước mắt Đường Lành Canh biến hóa thật sự quá lớn. Rốt cuộc, liền ở hơn 2 tháng trước, Đường Lành Canh vẫn là một cái vừa thấy chính là một quyền có thể tấu chết tam, đặt mông có thể ngồi bỏ hai cái béo níu. Đương nhiên, liền tính béo, Đường Lành Canh cũng là một cái xinh đẹp mập mạp. Cần phải cùng giống nhau dáng người mảnh khảnh thiên kim khuê tú so, kia khẳng định là vô pháp so. Nhưng hiện giờ Đường Lành Canh lại không giống nhau, tuy rằng dáng người như cũ so tầm thường cô nương đấy đà, nhưng toàn thân đường còn tất lộ. Nên đột, nên kiều, kia dáng người. Khu, liền tính không phải ma quỷ, cũng tuyệt đối là có thể câu dẫn nam nhân dục vọng cái loại này. Hơn nữa, như vậy một gầy lúc sau, nguyên bản mập mạp mặt, cũng lập tức hiển lộ ra nguyên lai hình dạng. Mũi cao thẳng, tiểu căm nhọn, lược hiện hẹp dài đôi mắt. Chỉ hơi hơi như vậy chừng, phong tình lập tức liền ra tới. Mặc dù một chữ miệng, như cũ đầy người vương bát chi khí, đã có thể cố tình xứng với hiện giờ dáng vẻ này, cũng là thỏa thỏa yêu diễm bá vương hoa. Kim Béo cảm thấy chính mình có điểm hồn không được. Mà đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh đã là nghẹn đến mức mau tạc Mạnh Hiển Văn, lập tức đầy mặt đỏ bừng kêu lên. Người câm miệng cho ta. Cái gì Mạnh Phu? Mạnh Phu? Tóm lại, tối hôm qua sự tình, là cái hiểu lầm. Ta cái gì cũng không có làm. Mạnh Hiển Văn là thật nóng nảy. Nhưng Đường Lành Canh là ai nha? Nghe vậy ngay sau đó trả lời. 1721 chương 1721 đều làm gì? Nói bừa. Ngươi còn dám nói cái gì cũng chưa làm. Ngươi rõ ràng. Câm miệng. Đừng nói nữa. Ta dựa vào cái gì không nói nha. Họ Mạnh, ngươi hiện tại không nhận chướng có phải hay không? Đường Lanh Canh đôi mắt trừng, đương trường liền phải phát hỏa. Từ trước đến nay kiêu ngạo Mạnh Hiển Văn, quả thực lại thẹn lại giận, chỉ vào Đường Lanh Canh, thế nhưng hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Bên cạnh Kim Béo đám người đã là xem trợn tròn mắt. Theo sau nhịn không được xen mồm nói. Ngậy! Kia, cái kia! Đường Lanh Canh cùng Mạnh Hiển Văn đồng thời quay đầu giống to, câm miệng. Hảo, ta câm miệng. Kim Béo giơ tay che miệng. Nhưng theo sau, vẫn là nhịn không được lộ ra một cái tiểu phùng, nhỏ giọng hỏi. Lão Mạnh đều làm gì? Hán! Đường Lanh Canh! Mạnh Hiển Văn cảm thấy chính mình đã muốn điên rồi. Đáng tiếc, Đường Lanh Canh căn bản không sợ hắn. Cho nên lập tức, chỉ thấy Đường Lanh Canh bỗng dưng đứng lên, dương giọng nói. Mạnh Hiển Văn, ngươi hiện tại không nhận chướng có phải hay không? Hảo! Ngươi cho ta chờ! Nói, Đường Lanh Canh lòng bàn tay vừa lật, một bộ giấy vẽ nháy mắt xuất hiện. Mọi người sửng sốt, mà Mạnh Hiển Văn tắc giống như bị dâm đến cái đuôi miêu giống nhau, đột nhiên một chút thoáng khởi, duỗi tay liền muốn đem kia giấy vẽ đoạt lấy tới. Đường Lanh Canh vội vàng đem giấy vẽ thu hồi. Ngay sau đó hai mắt một trọn, mắt lẽ phiết tức muốn hộp máu Mạnh Hiển Văn, nói. Đây chính là chứng cứ. Muốn cướp? Ừ, không có cửa đâu. Ngươi! Mạnh Hiền Văn đã là khí nói không ra lời. Mà mắt nhìn hai người đối chọi gay gắt, nháo đến túi bụi, cuối cùng vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao, hơi hơi môi anh đảo một nhấp, nói. Được rồi, đừng náo loạn. Không còn sớm, đi trước linh viện, lúc sau chờ trở về lại nói. Diệp Tịch Giao mở miệng. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, đã nhìn một chút bên ngoài sắc trời, nào còn có thời gian xem náo nhiệt. Lập tức sôi nổi rời đi, chạy đến đi học. Mà Đường Lanh Canh cũng ở Diệp Tịch Giao ý bảo hạ, liếc Mạnh Hiển Văn liếc mắt một cái, xoay người đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Mạnh Hiển Văn, như cũ tức giận đến không được. Đãi mọi người vừa đi, lập tức xoay người hướng về phía Diệp Tịch Giao rít gào nói. Ngươi, là ngươi đúng hay không? Nếu không phải ngươi, tối hôm qua ta sao có thể? Đường Lanh Canh là thông minh, ở cơ quan thuật thượng thiên phú, càng là có thể nói kinh người. Cần phải nói tính kế người. 10 cái Đường Lanh Canh trói cùng nhau, cũng so không được trước mắt cái này yêu nữ. Hơn nữa, hiện tại hồi tưởng lên, tối hôm qua vào phòng sau, hắn rõ ràng có chút khống chế không được. Loại này khó lòng phòng bị hạ độc công phu, trừ bỏ trước mắt cái này đáng chết nữ nhân, trong thiên hạ, hắn cũng tìm không ra cái thứ hai. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Lập tức đứng dậy đi vào Mạnh Hiển Văn bên cạnh, thấp giọng nói. Là ta giúp Lanh Canh. Ngươi lại muốn như thế nào? Ngươi Mạnh Hiển Văn đôi mắt trừng, hận không thể đường trường bóp chết nàng. Nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Kỳ thật, tối hôm qua ta bất quá là làm người ở ngươi trong phòng thả một chậu hỏa lan. Hỏa lan làm gì đó, lão Mạnh, ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên nói đến cùng, nếu là ngươi thật sự đối Lanh Canh một chút cảm tình cũng không có, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ còn khiêng không được kẻ hèn một chậu hỏa lan sao? Hỏa lan là sinh trưởng ở Thánh Linh Đại Lục cùng yêu giới biên giới một loại thực vật. Bản thân cũng không có độc tính, nhưng hỏa lan nở hoa khi, phát ra mùi hương, lại có thể kích thích người hưng phấn độ, hơn nữa có rất nhỏ mê huyễn tác dụng. Mà loại này tác dụng, tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng chỉ cần ý chí kiên định, liền tính là người thường, đều có thể tránh cho. Càng đừng nói, đã từng chịu đựng quá bị lang man nhân xé thịt dịch cốt Mạnh Hiển Văn. 1722 chương 1722 người này canh gà, bổn tiểu thư nhưng uống không nổi. Mạnh Hiển Văn trung quy vẫn là đối Đường Lanh Canh có cảm tình. Diệp Tịch Giao chính là xem chuẩn điểm này, lúc trước mới đáp ứng Đường Lanh Canh hỗ trợ. Bất quá nói đến cùng, nàng bất quá là quạt gió thêm tuổi. Đến tột cùng như thế nào, còn muốn xem Mạnh Hiển Văn ý tứ. Bất quá trước mắt xem ra, tuy rằng khí không nhẹ, nhưng kết quả hẳn là không tồi. Bằng không, dựa vào Mạnh Hiển Văn tính tình, chỉ cần phát đốn tính tình là có thể xong việc. Quả thực là chê cười. Bất quá việc này như cũ ở tiểu viện nhi nhấc lên không nhỏ cuộn sóng. Lúc sau liên tiếp mấy ngày, đều là nháo cái cọ ồn ào. Nhưng nháo về nháo, lại cũng không có gì đại sự. Chỉ là chuyện này rõ ràng xúc động người nào đó thần kinh, cho nên Mạnh Hiển Văn đại thiếu gia tính tình lại nổi lên. Non nửa tháng, cả khuôn mặt đều là xú xú. Căn bản không phản ứng người. Tuy là Đường Lanh Canh lại có quyết đoán, cũng bị Mạnh Hiển Văn khí chết khiếp. Cho nên rơi vào đường cùng, Đường Lanh Canh chỉ có thể lại đi tìm Diệp Tịch Giao. Chỉ là mới vừa đi đến Diệp Tịch Giao tiểu viện nhi, liền gặp Mẫn Nhu Nhu. Lúc này Mẫn Nhu Nhu trong tay ngồi xổm chén chung, một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Chờ nhìn đến Đường Lanh Canh, tức khắc xinh đẹp cười, nhẹ giọng gọi nói. Lanh Canh tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Đường Lanh Canh từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mẫn Nhu Nhu, liền đối với nàng không có gì hảo cảm. Nghe tiếng, hơi hơi khỏe mắt một nghiêng, nói. Ta vì cái gì không thể lại đây? Lại nói, ngươi còn hỏi ta, vậy ngươi lại đây làm gì? Thân là thượng cổ tứ đại gia tộc chi nhất dòng chính đại tiểu thư, Đường Lanh Canh ngạo khí cùng cuồng vọng, là thấu tận xương tử. Mẫn Nhu Nhu nghe tiếng cả người cứng đờ, ngay sau đó cười nói. Nay trận Diệp tỷ tỷ vẫn luôn đang bế quan, thật sự quá vất vả. Đại gia cũng đều vội, cho nên ta liền hầm chén canh gà, cố ý cấp Diệp tỷ tỷ đưa lại đây. Đương nhiên, nếu là Lanh Canh tỷ không chê, trong chốc lát ta cũng cấp Lanh Canh tỷ đưa một chén đi, ta làm thật nhiều đâu. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Mẫn Nhu Nhu thái độ nhưng thật ra cực hảo. Nhưng Đường Lanh Canh không phải xuẩn trứng, theo sau dương mắt vọng trong viện một phiết, tức khắc ngầm hiểu. A. Được. Ngươi này canh gà, bổn tiểu thư nhưng uống không nổi. Bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là thiếu lan lộn, tỉnh làm người chê cười. Đường Lanh Canh nhất chướng mắt Mẫn Nhu Nhu loại này không đại năng lực, rồi lại ở sau lưng dở cho người. Thượng như Diệp Tịch Giao nói, thích ngươi liền truy nha. Nói ra, cũng coi như ngươi dũng khí đáng khen. Kết quả bản lĩnh không có, dũng khí thiếu dai, liền biết trong lén lút xả chút thấy không riêng dơ bẩn sự, thứ gì. Cho nên tiếng nói vừa dứt, Đường Lanh Canh càng là liền xem cũng chưa xem Mẫn Nhu Nhu liếc mắt một cái, trực tiếp cất bước đi vào tiểu viện nhi. Lạc ca, Diệp tỷ tỷ đâu? Luyện đan trung. Dựa ngồi ở trên ghế nằm Lạc Cửu Thiên mí mắt cũng không nâng, trực tiếp trở về một câu. Đường Lanh Canh nghĩ nghĩ, ngay sau đó cũng tìm vị trí, ngồi xuống. Chiều hôm nay, cũng không biết Diệp Tịch Giao cùng Đường Lanh Canh nói gì đó. Lúc sau không quá mấy ngày, ở lại một lần cùng Mạnh Hiển Văn đại náo một hồi sau, Đường Lanh Canh rốt cuộc dưới sự giận dữ, đi rồi. Nguyên lai đại gia cho rằng nàng là ở nói giỡn, kết quả vào lúc ban đêm ăn cơm thời điểm, Đường Lanh Canh không xuất hiện, ngày hôm sau buổi sáng, Đường Lanh Canh vẫn là không xuất hiện. Đãi cuối cùng sau khi nghe ngóng, mới biết được, Đường Lanh Canh sớm tại cùng ngày, liền thu thập tay mải, trực tiếp rời đi nơi này, về nhà đi. Lần này, Đường Lanh Canh là thật đi rồi. Kim Béo đám người vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt. Ngồi ở bên cạnh vẫn luôn túi đầu ăn cơm Mạnh Hiển Văn cũng không khỏi trên tay động tác một đốn. Theo sau đãi phục hồi tinh thần lại, ba lượng hạ ăn xong đồ vật, liền trực tiếp đem chiếc đũa một phóng, đứng dậy liền đi. 1723 chương 1723 thời buổi rối loạn. Đường Lanh Canh đi rồi. Ầm ĩ hảo một thời gian tiểu viện nhi, rốt cuộc khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Kim Béo đám người cũng ở ngắn ngủi hồn ào sau, bắt đầu đầu nhập khẩn trương tu luyện chung, cũng vì quá một thời gian linh viện cử hành linh vực tuyển chọn, làm chuẩn bị. Thời gian như nước, đảo mắt tiến vào tháng 11. Cuối thu Yến Quốc Kinh Thành, sớm muộn gì bắt đầu nổi lên lạnh lẽo. Đến nỗi Đường Lanh Canh, nghe nói trở về liền đem Đường ra nháo đến đế hướng lên trời, lại như cũ không trở về. Kim Béo đám người tranh thủ lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cũng trêu chọc một chút Mạnh đại thiếu. Bất quá Mạnh Hiển Văn sắc mặt trước sau âm trầm, chỉ là mỗi khi luyện công thời điểm, lại càng liều mạng. Thời gian liền ở như vậy đơn giản rồi lại bận rộn nhật tử, chậm rãi trôi đi. Mà cùng tồn tại tháng 11, Yến Quốc thi hành khoa cử thủ sĩ, mấy chục vạn nhân xâm thí, khiếp sợ chín quốc 13 thành. Chỉ là khảo thí khảo đến oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng trải qua huyện thí, phủ thí, lại đến kinh thành thi đình, cuối cùng chỉ tuyển chọn 300 người. Đồng thời phá cách lấy dùng 200 người ở phương diện nào đó chuyên trách nhân tài, tiến vào triều đình. Lúc sau, này 500 người dựa theo ý chí hướng, cùng với bản thân sở trường đặc biệt, an bài đến toàn Yến Quốc các châu phủ. Tuy rằng trong đó cũng xuất hiện như vậy cùng như vậy vấn đề nhỏ, nhưng cuối cùng hiệu quả, lại là rõ ràng. Cái này làm cho nguyên bản còn nghĩ xem náo nhiệt mọi người, nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời cũng làm mọi người lần đầu tiên cảm nhận được, khoa cử chế độ, nhìn như đơn giản, kỳ thật vạn người quá cầu độc mộc gian nan. Nhưng dù vậy, khoa cử chế độ đối xử bình đẳng chế độ quy tắc, như cũ cấp sở hữu nhà nghèo con cháu, cùng với những cái đó thiên phú không cao, ở linh tu võ đạo thượng không có gì tiền đồ mọi người, một hy vọng cùng lựa chọn. Chín quốc 13 thành mặt khác các quốc gia triều đình, rất là chấn động, thậm chí bởi vậy dẫn phát rồi nhiều lần thảo luận. Phê phán cũng hảo, tán đồng cũng thế, chỉ cần là cải cách, tất nhiên sẽ đưa tới chấn động. Mà thực thi thi hành này hạng chính sách tiến quốc, càng là như thế. Mà theo khoa cử nhân tài tuyển chọn, phía trước giam giữ tham hủ quan viên, cũng tùy theo bị trừng phạt. Bãi quan, cách chức, hành vi phạm tội nghiêm trọng, trực tiếp ném tới biên cảnh, chống lại yêu man. Đương nhiên, trừ cái này ra, càng quan trọng còn có, còn tiền. Cứ như vậy, đảo mắt công phu, lúc trước nghèo đến không xu dính túi Yến Quốc quốc hố, nháy mắt giàu đến chảy mỡ. Cũng may phía trước nghèo sợ, cho nên hiện tại tuy rằng nhảy trở thành thổ hào, nhưng Yến Quốc quốc quân như cũ không phong khoáng. Mà này tức khắc đưa tới cả triều văn võ sôi nổi phun tào. Chỉ là, như vậy nhàn nhã, ở tiến vào 12 tháng sau, hoàn toàn mai danh nhận tích. 12 tháng sơ, thánh linh đại lục nhiều mà phát sinh không gian cái khe. Yêu tộc sấn này cơ hội tốt, quy mô tiến công. Chín quốc 13 thành nháy mắt lâm vào chiến sự, mà vừa mới hoàn thành khoa cử Yến Quốc, Bắc Cương cũng tao ngộ rất nhiều yêu tộc tiến vào. Trấn Bắc tướng quân Lư Trấn nhảy trọng thương, Bắc Cương dọc tuyến bị yêu tộc ngầm chiếm trăm dặm, hơn 10 cái thôn trấn ba cánh, đồng thời bị yêu tộc bắt đi, cướp bóc không còn. Tiếp theo, mấy ngày sau, phân cách nhân tộc cùng yêu giới chết đối hả, 100 vạn yêu tộc đồng thời khởi xướng mãnh công. Yêu tộc thậm chí xuất động mấy chục đầu yêu vương, chiến đấu kịch liệt mấy ngày sau, tuy rằng cuối cùng chống cự ở yêu tộc xâm lấn, nhưng nhân tộc tướng sĩ, tử thương thảm trọng. 100 vạn tướng sĩ thi cốt, chìm vào chết đối hà, thi cốt vô tồn. Tin tức truyền quay lại Thánh Linh Đại Lục, toàn bộ đại lục vì này động dung. Ngay sau đó ở đi qua chúng thánh thương nghị sau, trực tiếp hạ lệnh chiến điện 5 đại trưởng lão, cộng thêm 3 vị linh thượng tôn, thân chú chết đối hà, phòng bị yêu tộc dị động. Mà cùng lúc đó, Kim Dực Phủ Diệp ra tòa nhà, cũng đang khẩn trương bận rộn mấy tháng sau, rốt cuộc kiến hảo. 1724 chương 1724 vô đề. Kim Dực Phủ Diệp ra tòa nhà, là Diệp Tịch Giao tự mình động thủ thiết kế. Trong đó bố cục, rất nhiều chọn dùng hiện đại một ít dinh thự quy hoạch. Đồng thời, ở thiết kế cơ quan địa phương, tìm tới đường lành canh hỗ trợ. Cho nên nói, Diệp ra nhà mới để, tuy rằng mặt ngoài cũng không xa hoa, nhưng thực dụng tính phi thường cường. Thậm chí ở toàn bộ Vọng Long Sơn trong phạm vi, đều kiến trạm gác ngầm cùng địa đạo. Liên tính là Diệp ra người, cũng chưa chắc rõ ràng trong đó cụ thể tình huống. Đương nhiên, tòa nhà kiến hảo, cũng không thể lập tức liền trụ. Cho nên trừ bỏ một ít chuẩn bị công phu, Diệp ra vài vị tổ lão liền đem cuối cùng Diệp ra đại yến ngày, định ở tân niên sơ tam hôm nay. Đồng thời, mượn từ lần này đại yến, chính thức hướng thế nhân tuyên cáo, Diệp ra chính thức nhập chú Thánh Linh Đại Lục. Này đối Diệp ra tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện lớn. Cho nên lúc sau, Diệp ra lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Thời gian trôi đi, đảo mắt tiến vào 12 tháng mạng. Các nơi chiến sự như cũ không thôi, Thánh Linh Đại Lục ba cánh, cũng từ lúc bắt đầu khẩn trương, bắt đầu tập mãi thành thói quen. Sau giờ ngọ, Kim Dực Phủ Mô Gian quán trà, mấy cái phủ nha nha sai thừa dịp tuần tra công phu, tránh ở góc lười biếng. Ai, các ngươi nghe nói không có, phía bắc lại đánh nhau rồi. Thiết, chuyện lớn như vậy, đương nhiên sớm nghe nói. Ta còn nghe nói, lúc này binh bộ thượng thư cảnh đại nhân tự thân xuất mã, ai, cũng không biết có thể hay không đem phía bắc những cái đó bị cướp đi ba cánh, cứu trở về tới. Ta xem Huyền A. Không thấy sao, hiện tại nơi nơi đều là yêu tộc xâm lấn, chết đối hà một trận chiến, liền đã chết 100 vạn. Ngoan ngoãn, 100 vạn A. Nghe nói kia trường hợp, thây sơn biển máu biết không? Tâm tắc, liền chúng ta như vậy, liếc mắt một cái đi xuống, phải dọa vượng là. Đúng vậy, quá thảm. Bất quá lại nói tiếp, chúng ta cùng yêu tộc so, bản thân liền không chiếm ưu thế. Con mẹ nó, yêu tộc sinh hoa cùng hạ sủi cảo dường như. Cả đời 7-8 cái, cùng ngoạn nhi dường như. Nhưng chúng ta nhân tộc, ai, khác không nói, liền trước 2 ngày, ta cách vách kia ra sinh hải tử, lăn lộn 1 ngày 1 đêm A, mới sinh ra tới 1 cái níu. Ngươi nói một chút, này có thể so sánh sao? Kia nhưng thật ra, bất quá, nếu là này nữ về sau có thể giống Diệp Thiên Kiêu giống nhau, nhưng thật ra cũng có thể một cái đỉnh đám kia xuất sinh 100. Vô nghĩa, ngươi cho rằng cũng Diệp Thiên Kiêu là cải trắng, cộng lại sinh ra 1 cái níu, liền cùng nhân ra giống nhau. Thiết, đừng nói nhà ngươi hàng xóm, chúng ta toàn Yến Quốc, thậm chí toàn bộ Thánh Linh Đại Lục có mấy cái giống Diệp Thiên Kiêu như vậy. Ai, nếu không người đều nói, sinh con đương như quân như ngọc, đến nữ nguyện cầu giao vô song đâu. Được rồi, ta đừng nói cái này. Đúng rồi, ta nghe nói lần trước Bắc Cương một trận chiến, Lư tướng quân trọng thương, cũng không biết hiện tại thế nào. Cái này ta biết. Theo đáng tin cậy tin tức, Lư tướng quân lúc trước phải dùng chết một kích, thề muốn cùng yêu tộc tam đầu lang yêu xoáy đồng quy vu tận. Kết quả thời khắc mấu chốt, bên cạnh phó tướng xông lên đi, đem Lư tướng quân cứu. Lư tướng quân lúc này mới may mắn chưa chết. Nhưng chết một kích A, liền chúng thánh đại nhân phát động, đều không thể tránh cho nhất chiêu. Cho nên Lư tướng quân tuy rằng lúc ấy không chết, cũng đi đánh nửa cái mạng, hơi thở thoi thoát. Ngay lúc đó tình huống, nghe nói thập phần nguy cấp. Những cái đó tùy quân đại phu đừng nói, toàn bộ Bắc Cương, không người có thể y cuối cùng không có biện pháp, vẫn là cảnh đại nhân đặc lệnh, đem Lư tướng quân đưa đến Kinh Thành, đi tìm Diệp Thiên Kiêu. Hiện giờ đang ở Diệp Thiên Kiêu nơi đó dưỡng thương đầu, nghe nói khôi phục cũng không tệ lắm. Cho nên hôm qua các trường viện bọn họ, cùng với phủ thành một ít có uy tín danh dự nhân vật, đều chạy tới Kinh Thành, vấn an Lư tướng quân đi. 1725 chương 1725 yêu vân đột kích. Cũng là, Lư tướng quân ở chúng ta Kim Dực phủ đóng giữ mười mấy năm, mọi người đi xem cũng là hẳn là. Mấy cái nha sai ngay sau đó sôi nổi gật đầu, theo sau lại nói lên Diệp gia. Nghe nói Diệp gia tòa nhà kiến hảo, quá mấy ngày, cũng liền sơ tam, nói là muốn đại bãi buổi tiệc. Nghe nói đến lúc đó không ít thế gia người, đều trở về. Còn muốn ở trong thành bãi tiệc cơ động đâu. Thiết, chuyện lớn như vậy, còn dùng ngươi nói. Bất quá muốn ta nói, người tới là được rồi. Chúng ta Yến quốc Khương gia liền không nói, Lương quốc Thôi gia, còn có Thánh Thành Lâm gia, đó là khẳng định muốn tới. Liền trường hợp này, nói thật, liền tính chúng ta Yến quốc quốc quân đại thọ, cũng không nhất định có thể đem nhân gia mời đi theo. Đúng vậy, đây đều là nhân gia Diệp Thiên Kiêu bản lĩnh. Bất quá này Diệp gia thật đúng là không tồi, ta nghe nói. Gì? Bên kia làm sao vậy? Mấy cái nha sai chính nói cao hứng. Đã có thể vào lúc này, trong đó một người nhưng không khỏi sửng sốt. Còn lại mấy người nghe tiếng đem trong tay cái ly một phóng, cũng đi theo nhìn qua đi. Nhưng ngay sau đó, lại cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vừa mới còn hảo hảo sát trời, đông nhiên phía đông bắc bắt đầu trở tối. Kia tình hình giống như bỗng nhiên tới mây đen, bao phủ một phương, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người cảm thấy khủng bố phi thường. Này, đây là... Hạ mưa to. Một cái nha sai nhịn không được thấp giọng nói. Nhưng theo sau, lại thấy bên cạnh đồng bạn đột nhiên đứng lên, kêu lên. Sau thí vũ, liền tính trời mưa, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Đó là thủy yêu tộc Yêu Vân. Cái gì? Yêu Vân. Không tốt, bên kia là Vọng Long Sơn phương hướng. Diệp gia đã xảy ra chuyện, ngươi lập tức hồi phủ nha thông bình đại nhân, đi, chúng ta ca mấy cái đi trước nhìn xem. Đúng vậy, đi mau. Diệp gia mới từ Lăng Vân Đại Lục tới, linh giai quá thấp, nếu là thủy yêu đám kia món lòng tới, khẳng định ngăn không được. Đi mau. Dứt lời, mấy cái nha sai không dám trì hoãn. Lập tức nắm lên bội đao, liền trực tiếp xông ra ngoài. Như nhau vài tên nha sai theo như lời, kia mây đen sắc thật là Yêu Vân không thể nghi ngờ. Thậm chí liền ở Yêu Vân xuất hiện nháy mắt, toàn bộ Vọng Long Sơn hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Nguyên bản đang ở bận rộn Diệp gia người không khỏi ngẩn ra, Diệp gia một vị tộc lão lập tức nói. Sao lại thế này? Này Vân giống như có cổ quái. Chẳng lẽ là yêu tộc đột kích? Gần nhất Thánh Linh Đại Lục chiến sự không ngừng, các nơi đều có yêu tộc đánh bất ngờ ví dụ, hiện giờ gặp gỡ, đảo cũng chẳng có gì lạ. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp gia tộc lão lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó nói, nếu như thế, đại sự không ổn. Chạy nhanh thông chi đại gia cảnh giới, đồng thời làm đại lỗi cùng Tần Khuê bọn họ hai cái lập tức dẫn người xuống núi. Vừa mới có 10 cái tiến đến hỗ trợ trong thành bá tánh mới vừa đi, nếu thật là yêu tộc đột kích, khẳng định giữ nhiều lành ít. Cho nên làm hai người bọn họ tốc tốc đem kia 10 mấy bá tánh đại về trên núi. Triệu đại lỗi cùng Tần Khuê nguyên bản là ở kinh thành quốc linh viện đi học. Chỉ là lần trước vừa mới đi vào nơi này Tần Khuê lão cha thân thể không tốt lắm. Cho nên Diệp Tịch Giao liền làm cho bọn họ hai cái cùng nhau trở về, thuận tiện đem nàng luyện chế một ít cấp thiết giáp binh tu luyện dùng đan dược, cũng mang theo trở về. Mà hiện giờ, tương đối với mới từ Lăng Vân Đại Lục đi vào nơi này những người khác, sớm một bước cùng Diệp Tịch Giao cùng nhau tới Tần Khuê cùng Triệu Đại Lôi, cũng đã là linh sĩ đỉnh, sắp đột phá linh sư. Lúc này, cũng chỉ có bọn họ hai người ra mặt, mới có lớn nhất nắm chắc, đem kia 10 cái thôn dân bình an mang về tới. Triệu đại lỗi cùng Tần Khuê đều là Diệp gia thiết giáp binh xuất thân. Cho nên đại thu được tin tức, lập tức chuẩn bị, ngay sau đó mang theo 30 cái huynh đệ liền trực tiếp hạ sơn. 1726 chương 1726 Vọng Long Sơn nguy ở sớm tối. Kết quả vừa đến giữa sơn núi, liền chỉ thấy phía trước mây đen kích động. Thân mây dưới, ẩn ẩn có sóng gió rung chuyển. Con mẹ nó, quả nhiên là thủy yêu đám kia món lòng. Thần Khuê hung hăng thoá một ngụm, đương trường mang to. Nhưng thật ra một bên Triệu đại lỗi khẽ như mày, ngay sau đó nói. Đối phương hẳn là Thanh Lan nước sông yêu nhất tộc. Ta nhớ rõ lúc trước đại tiểu thư bởi vì Long Châu việc, đắc tội Thanh Lan giang phệ thái tử. Kia phệ thái tử là một đầu giao yêu soái, nghe nói là yêu giới giao yêu thánh dòng chính con cháu, ở Thanh Lan giang có thể nói một bá. Hiện giờ Thanh Lan nước sông tộc đống nhiên tới Vọng Long Sơn. Phỏng chừng là chính là kia đầu giao yêu xoáy tiến đến trả thù, cố ý sai xử. Thần Khuê từ trước đến nay đầu óc đơn giản. Nhưng vừa nghe lời này, cũng biết sự tình nghiêm trọng, lập tức vội la lên. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Đại Lôi nghĩ nghĩ, nói, lập tức dùng văn thiếp thông chi đại tiểu thư. Sau đó ngươi lập tức trở về, đem tất cả mọi người tụ ở đại trạch, sau đó ta mang huynh đệ đi trước cứu người, chờ những cái đó bá cánh vừa tiến đến, lập tức phát động ngàn trượng trung. Ngàn trượng trung nguyên bản chỉ là một loại phương tiện với cao giai võ tu linh giả đối chiến pháp khí. Một khi thương định đối chiến quy tắc, ngàn trượng trung bị phát động, liền sẽ đem hai bên nơi phạm vi, tăng thêm cách ly, ngoại lực không được quấy nhiễu, mà bên trong chiến đấu cũng sẽ không lan đến bên ngoài. Lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục, cánh rừng phong một hàng ở trung ương thành bốn phía luận võ, trọng thương rất nhiều thẳng tới trời cao tinh anh. Sau lại Diệp Tịch Giao xuất hiện, đưa bọn họ nhất nhất đánh bại, lúc ấy liền sử dụng ngàn trượng trung. Mà Triệu Đại Lỗi phương pháp, chính là lợi dụng ngàn trượng trung một khi phát động, ngoại lực không được quá yếu nhiêu đặc tính, đem toàn bộ Vọng Long Sơn ngăn cách, phòng ngừa thủy yêu tộc xâm lấn. Đây cũng là lúc trước Diệp Tịch Giao đem ngàn trượng trung lưu tại Vọng Long Sơn khi, để ngừa vắng nhất, cố ý dặn dò quá. Thần Khuê nghe tiếng lập tức gật đầu, ngay sau đó xoay người trở về an bài. Mà Triệu Đại Lôi tắc mang theo 30 thiết giáp binh, trực tiếp lao xuống sơn, lại tìm những cái đó vừa mới rời đi thôn dân. Vọng Long Sơn nguy ở sớm tối. Lúc này, Yến Quốc kinh thành Tiểu Viễn Nhi, lại là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Lư Chấn Nhạc lần này trọng thương, có thể nói cửu tử nhất sinh. Lúc trước bị đưa tới khi, liền tính Diệp Tịch Giao cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, huyết nhục mơ hồ, một thân áo giáp, càng là rơi rớt tan tác, phá không thành bộ dáng. Cả người chiều sâu hôn mê, cũng đã xuất hiện cơn sốc trạng thái. Mấu chốt là Diệp Tịch Giao không quen biết hắn. Cũng may đưa hắn tới cảnh hoài, Diệp Tịch Giao quen thuộc, đãi vừa nghe là Lư Chấn Nhạc, Diệp Tịch Giao cũng là cả kinh. Ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cứu người. Lúc sau liên tiếp bận rộn gần một ngày một đêm, Diệp Tịch Giao mới cuối cùng đem Lư Chấn Nhạc từ kề cận cái chết kéo lại, quả thực có thể nói kỳ tích. Mà Lư Chấn Nhạc vốn chính là linh tông đỉnh, thân thể trạng huống không phải giống nhau hảo. Lúc sau chỉ trải qua ngắn ngủi tu dưỡng, thương thế liền đã là rất tốt. Hơn nữa, bởi vì lúc trước Diệp Tịch Giao dùng nửa giọt thông minh sát xảo tuyển, khiến cho thương thế khôi phục sau, nguyên bản chính là linh tông đỉnh Lư Chấn Nhạc. Thế nhưng bỗng nhiên quanh thân linh lực kích động, liền ở phía trước thiên ban đêm, nháy mắt đột phá, chính thức trở thành lệnh tôn. Nhờ họa được phúc, cũng bất quá như thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các trưởng viện đám người mới có thể sôi nổi tiến đến. Gần nhất là thăm bệnh, thứ hai cũng là tới chúc mừng. Cho nên lúc này Tiểu Viện Nhi hết sức náo nhiệt, mọi người một lời ta một ngữ, mà Lư Chấn Nhạc càng là nhạc không được. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đông nhiên hơi hơi vừa động, đại tùy tay lấy ra văn thiếp túi đầu vừa thấy, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Bên cạnh Kim Béo đang ở cùng Mạnh Hiển Văn đấu võ mồm. Vừa nhấc đầu, vừa vặn nhìn đến Diệp Tịch Giao thần sắc biến hóa, lập tức hỏi. 1727 chương 1727 bắt bẻ lạc cửu thiên. Lão đại, làm sao vậy? Thanh lan nước sông yêu đánh bất ngờ Vọng Long Sơn. Cái gì? Kim Béo hoảng sợ, nháy mắt từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Mà nguyên bản còn đang nói cười mọi người, cũng tức khắc ngừng lại. Nhưng không đợi mọi người nói chuyện, các trưởng viện cùng với Kim Dực phủ lại đây một ít người văn thiếp liền có động tĩnh, mọi người sôi nổi lấy ra vừa thấy, nháy mắt sắc mặt cả kinh. Vương Chi phủ phát tới tin tức, Thủy Yêu đông nhiên xuất hiện đang nhìn Long Sơn, hắn đã tự mình đi qua. Hiện tại tình huống không rõ. Hiển nhiên, Vương Chi phủ cũng biết tình huống lần này nguy cấp. Càng sốt ruột chính là, trùng hợp các trường viện bọn người không ở phủ thành bên trong. Một cái đắc lực người đều không có, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi trước nhìn xem tình huống, đồng thời một bên dùng văn thiếp kêu cứu binh. Thanh lan nước sông yêu. Hẳn là phệ thái tử. Lúc trước bởi vì Long Châu, ta cùng nó kết thủ. Mà nay trận chính trực hải tộc chuẩn bị đại điển, toàn diện phong hải. Xem ra nó là có bị mà đến, Vọng Long Sơn nguy hiểm. Dứt lời. Diệp Tịch Giao cũng lại bất chấp lễ tiết, xoay người liền đi ra ngoài. Các trưởng viện đám người vừa thấy, lập tức cũng bước nhanh theo đi ra ngoài. Kim Béo càng là vừa đi, một bên thấp giọng nói, lão đại, muốn hay không thông chi Lạc ca. Mấy ngày nay thiên tôn các có một số việc, cho nên Lạc cửu thiên đi về trước. Vốn dĩ muốn kêu lên Diệp Tịch Giao cùng nhau đi, kết quả vừa lúc đuổi kịp Lư Chấn Nhạc trọng thương, Diệp Tịch Giao liền giữ lại. Mà lần này Lạc Cửu Thiên trở về, xử lý các trung sự tình còn ở tiếp theo, càng quan trọng là, Diệp gia đại trạch sắp tu sửa hoàn thành, hắn muốn đích thân chuẩn bị lễ hỏi, đến lúc đó đại sơ tam đại yến là lúc, trước mặt mọi người hướng Diệp gia cầu thân. Đương nhiên, việc này Lạc Cửu Thiên chưa nói. Chỉ là bởi vậy, kéo dài một ít thời gian. Thế cho nên hiện giờ như cũ không có trở về. Mà Kim Béo nghĩ đến sự tình, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, nói. Hiện tại nói cho hắn cũng không kịp, Bạc Tiêu Sơn ở toàn bộ đại lục nhất Bắc Đoan, quá xa. Nếu không, tìm Thánh Thành Lâm ra. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, Khương gia gần nhất, trước thông chi Khương gia. Nói chuyện công phu, đoàn người đã là rời đi Tiểu Viện Nhi, đợi cho bên ngoài, cũng bất chấp trong thành không được kỵ thừa cơ quan điểu quy củ, lập tức ngồi trên cơ quan điểu, thẳng đến Kim Dực Phủ. Bạc Tiêu Sơn, Thiên Tôn Các. Đang là năm mạng, vốn là quanh năm tuyết động Bạc Tiêu Sơn, càng thêm lạnh thấu xương. Gió bắc gào thét, ngàn dặm sông băng. Mà lúc này Bạc Tiêu đỉnh núi Phong Thiên Tôn Các, lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Chỉ có hậu viện tiểu lâu, một mảnh an tĩnh. Tiểu Tuyết ở trong sân bên cạnh cái ao trêu đùa tiểu ngư, biểu tình thanh lãnh, hơi có chút nhàm chán bộ dáng. Lúc này, chỉ thấy Cát Kính An dẫn người, bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Tôn Thượng Đại Nhân, đây là lần này danh mục quà tặng thượng sở hữu vật phẩm, còn thỉnh Tôn Thượng Đại Nhân xem qua. Lạc Cửu Thiên từng nói qua, lần này lễ hỏi danh mục quà tặng thượng vật phẩm, cần thiết từ hắn tự mình xem qua. Mà từ mấy tháng trước, Cát Kính An liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện giờ rốt cuộc đủ, liền lập tức đem đồ vật nâng lại đây, cấp Lạc Cửu Thiên xem qua. Rốt cuộc, Diệp gia đại yến liền thiết lập tại Sơ Tam. Mắt thấy không mấy ngày rồi, nếu là danh mục quà tặng thượng vật phẩm Tôn Thượng không hài lòng, kịp thời điều chỉnh, cũng là yêu cầu thời gian. Ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần Lạc Cửu Thiên nghe tiếng ngước mắt, chỉ là đãi quét mắt trước mắt đồ vật, lại tức khắc mày một đốn. Cái này, còn có bên kia cái kia, toàn bộ đổi đi. Cát Kính An vừa nghe, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. 1728 chương 1728 tưởng ta sao? Thân là thiên tôn các tứ đại đường chủ chi nhất, Cát Kính An ánh mắt không thể nghi ngờ là phi thường cao. Liên tính là giá trị liên thành chân bảo, đặt ở hắn trong mắt, cũng chưa chắc nhiều xem một cái. Mà trước mắt này đó vật phẩm, không thể nghi ngờ không phải tinh phẩm chung đều tinh phẩm. Tùy tiện lấy ra một kiện, giá trị liên thành liền không nói, thậm chí quả thực có thể cùng thần vật cùng so sánh. Nhưng cho dù như vậy, Tôn Thượng Đại Nhân lại vẫn không hài lòng. Cát Kính An mặt, tức khắc nghẹn đỏ. Ngay sau đó hô khẩu khí, thấp giọng nói. Tôn Thượng Đại Nhân, nếu là đem này mấy thứ toàn bộ đổi đi, một lần nữa đính làm, chỉ sợ thời gian thượng. Không kịp, vậy đổi càng tốt. Tóm lại, bản tôn sẽ không lấy vật như vậy, đi Diệp gia cầu hôn. Cát Kính An vừa nghe, lập tức cúi đầu, nói, là, thuộc hạ lập tức an bài. Đuổi rồi Cát Kính An, Lạc Cửu Thiên không cấm nhớ tới Diệp Tịch Giao. Theo sau duỗi tay vừa lật, một cái tiểu xảo mặt người tức khắc xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Mặt người dung mạo tinh xảo, một thân bạch đi hề, khuynh thành ngũ quan, khẽ nhết mặt mày. Đúng là lúc trước ở Thánh Thành trên đường cái, mua kia đối. Mà vốn dĩ một đôi mặt người, đều ở Diệp Tịch Giao trong tay. Nhưng sau lại, rồi lại sinh sôi làm hắn đem cái này nữ hoa hoa đoạt lại đây, cũng vẫn luôn đại ở trên người. Lúc này, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt người khuôn mặt nhỏ, Lạc Cửu Thiên trên mặt không cấm lộ ra một mạt ý cười. Tiếp theo theo sau lấy ra văn thiếp, liền cấp Diệp Tịch Giao đã phát một cái tư gián. Thường ta sao? Đơn giản một câu, Lạc Cửu Thiên phát xong, liền lui ra tới. Nhưng đợi nửa ngày, văn thiếp như cũ không có tin tức. Lạc Cửu Thiên cầm lấy văn thiếp nhìn nhìn, theo sau lại đã phát một câu. Giao nhi. Tiếp theo Lạc Cửu Thiên dứt khoát đem văn thiếp cầm ở trong tay, đồng thời lơ đãng phiên hai hạ, nhưng đãi một lát sẽ sau, lại nháy mắt sắc mặt biến đổi. Mà đúng lúc này, Lệ Thừa vừa vặn vội vã từ bên ngoài đi vào tới. Nhưng vừa vào cửa, liền nhìn đến Lạc Cửu Thiên cả người thống khổ ngã vào ghế dài thượng, đại tích mồ hôi lạnh, ngay sau đó từ trên trán xông ra. Tôn Thượng Đại Nhân. Ngài làm sao vậy? Lệ Thừa kinh hãi, ngay sau đó vội vàng tiến lên đem Lạc Cửu Thiên nâng dậy. Tiếp theo Lệ Thừa liền muốn kêu Cát Kính An cùng Luật Tranh, nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên ngăn lại. Không cần. Đại kinh tiểu quái, bản tôn không có việc gì. Tôn thượng đại nhân, ngài này. Nếu không thuộc hạ lập tức thông chi Diệp cô nương. Đứng lại. Đống nhiên, Lạc Cửu Thiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó chống đỡ ngồi dậy, tiếp theo mang thâm hô khẩu khí sau, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, việc này không được cùng Giao Nhi lộ ra nửa cái tự. Chính là tôn thượng đại nhân. Không có chính là. Nếu không, liền lập tức lăn. Lệ Thừa từ nhỏ ở thiên tôn các lớn lên, liền tính lúc trước Lạc Cửu Thiên mất trí nhớ, Lệ Thừa bị tống cổ đều cổ mà, cũng chưa nói qua như vậy chóng nói. Cho nên lập tức, Lệ Thừa tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cúi đầu, cung kính những tiếng nói. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Minh Bạch liền hảo. Mặt khác, thông chi Kim Dực phủ phụ cận sở hữu các trung người, lập tức chạy tới Vọng Long Sơn. Diệp gia đã xảy ra chuyện. Dứt lời, cũng không đợi Lệ Thừa đáp lại, Lạc Cửu Thiên đã là một cái lắc mình đi vào lâu ngoại, đai gọi hồi Tiểu Tuyết, liền nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lạc Cửu Thiên có thể ở văn thiếp thượng phát hiện manh mối, những người khác tự nhiên cũng có thể. Trong lúc nhất thời, thanh lan nước sông Yêu bỗng nhiên xâm lấn Kim Dực phủ, vây công Vọng Long Sơn nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thánh Linh đại lục. Lập tức, Thánh Thành Lâm gia, trước thu được tin tức Khương gia, Lương Quốc Thôi gia, thậm chí là Sở Quốc Tiêu gia đều sôi nổi phái người đi trước. 1729 chương 1729 giết sạch bọn họ. Cuối cùng, liền Thánh Điện đều bị kinh động. Tây Thánh Nam Tư Lễ lập tức hạ lệnh chiến điện, phái người đi trước, tốc giải Vọng Long Sơn chi nguy. Toàn bộ Thánh Linh đại lục, nháy mắt gió nổi mây phun. Mà lúc này Vọng Long Sơn chân núi, lại đã là một mảnh huyết tinh tràn ngập. Vài tên nha sai cả người là huyết, ngã vào vũng máu trùng, sinh tử không rõ. Bên cạnh còn rơi rụng mấy cái tàn chi đoạn tí, sớm đã phân không rõ thi thể nguyên lai chủ nhân, đến tột cùng là ai. Chỉ có hơn 10 danh Diệp gia thiết giáp binh cầm trong tay thương kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt ô áp áp một chúng binh tôm tướng cua. Bọn họ trên người, sớm đã máu tươi đầm địa. Màu đỏ tươi máu, mơ hồ bọn họ mặt, lại chỉ có một đôi kiên nghị mắt, không có nửa phần sợ hãi cùng trốn tránh. Này cổ khí thế làm nhân tâm kinh. Mà lúc này, đồng dạng cầm trong tay đại đao Vương Chi phủ lại đại thở phi phò, liếc mắt bên cạnh sinh tử không biết nha sai, sớm đã phiếm hồng hai mắt, càng thêm trướng đến đỏ bừng. Cầu nương dưỡng, lao tử cùng bọn họ liều mạng. Có thể nghe ngôn, bên cạnh Triệu Đại Lỗi một bên nhẹ xuyễn, một bên đẻ thấp tiếng nói nói. Này đàn món lòng số lượng quá nhiều, đánh bừa không phải biện pháp. Ta đã phát tin tức cấp đại tiểu thư, chỉ là kinh thành cùng nơi này còn có chút khoảng cách, cho nên chúng ta hiện tại phải làm, chính là tận lực kéo dài. Vương Chi Phủ vừa nghe, nháy mắt hoàn hồn, nói, hảo, vậy như vậy làm. Bên kia Tần Khuê, cũng khó được đầu linh quang. Ngay sau đó nói, còn không phải là kéo sao. Kia lão tử liền tới khiêu chiến, một đám một mình đấu. Dù sao hiện tại thôn dân đều đưa lên núi, ngàn trượng trung đã khải, chỉ cần kéo dài tới đại tiểu thư trở về, kia chúng ta liền được cứu rồi. Dứt lời, Tần Khuê trong tay pháp khí trường đao vùng, lập tức đi nhanh một mại, trực tiếp đứng dậy. Đều mẹ nó cấp lao tử nghe, các ngươi này đàn cẩu máu lòng, thừa dịp chúng ta đại tiểu thư không ở, các ngươi làm đánh lén đúng không? Hành A, tới A, có loại cùng lao tử một mình đấu. Không loại liền trực tiếp lăn trở về các ngươi xú mương đi. Thần Khuê vốn là lớn lên cao lớn thô kệch. Lúc này cầm vừa nhấc, đầy mặt dữ tợn bộ dáng, càng thêm thoạt nhìn kiêu ngạo cuồng vọng. Mà Thủy Yêu cùng yêu tộc giống nhau, từ trước đến nay cấm không được phép khích tướng. Lập tức một đầu cá chấm đen yêu liền nhảy ra, kêu lên. Ngươi, nhân nô, lớn mật. Này cá chấm đen yêu bất quá là đầu yêu binh, nhân tộc ngữ quá mức mới lạ. Thậm chí một trương miệng đó là cổ thổ mùi tanh. Thần Khuê vừa nghe, tức khắc cười. Nha, nguyên lai là con cá nha. Ngươi cá chấm đen yêu giận dữ. Lập tức nắm lên cá xoa liền trực tiếp vọt đi lên. Thần Khuê hiện giờ vừa mới đột phá linh sư, nguyên bản cuồng vọng biểu tình, lại ở cá chấm đen yêu tới gần nháy mắt, đột nhiên sắc mặt dùng mình. Tiếp theo cả người linh lực chấn động, giơ tay một đao liền đem cá chấm đen yêu chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra. Bắn tung tóe tại Tần Khuê trên mặt. Tần Khuê lập tức miệng rộng một liệt, nói, phi. Tới a, các ngươi ai còn thượng? Đồng bạn bị giết, còn bị như thế khiêu khích. Một chúng binh tôm tướng cua tức khắc bị khí đỏ mắt. Lập tức mấy đầu tôm yêu binh bước ra khỏi hàng, kết quả nhất nhất bị Tần Khuê chém xuống. Lúc này Tần Khuê giống như đại mã kim đao, lập với quân địch trước tướng quân. Chỉ là tuy rằng vẫn luôn thắng liên tiếp, nhưng này liên tiếp mấy chàng xuống dưới, thể lực cùng linh lực cũng tiêu hao cực nhanh. Mà đúng lúc này, một đầu cua yêu tướng bỗng nhiên trong mắt vừa động. Bỗng nhiên nói, Nga, ta hiểu được. Bọn họ đây là ở cố ý kéo dài thời gian đâu, đại gia không cần mắc mưu, cùng nhau thượng, giết sạch bọn họ. Này cua yêu tướng dùng yêu ngữ nói, lập tức sở hữu binh tôm tướng cua tức khắc chén trúc, hướng Triệu Đại Lôi đám người xung phong liều chết đi lên. 1730 chương 1730 Diệp gia Vĩnh Ninh. Này chú định là một hồi địch ta cách xa tàn sát. Trong khoảnh khắc, hơn 1000 thủy yêu vây quanh đi lên, liền đem Triệu Đại Lôi đám người vây quanh ở giữa. Đao quang kiếm ảnh hạ, nháy mắt có khắc vài tên thiết giáp binh bị loạn đao chém chết, Triệu Đại Lôi cùng Tần Khuê càng là giết đỏ cả mắt rồi, nhưng vừa thấy không tốt, đột nhiên cả người linh lực chấn động. Giống. Cùng với một tiếng hét to, một cổ vô hình khí lãng nháy mắt lấy hai người vì tâm, giống như sóng xung kích, khuyết tán mà ra. Nguyên bản vây quanh ở hai người bên cạnh Thủy Yêu, tức khắc bị đẩy lui mấy bước. Lúc này, chỉ nghe Triệu Đại Lỗi kêu lên. Đại Khuê, trước mang Vương Đại Nhân đi. Lúc này Vương Chi Phủ đã là hai mặt thụ địch, thân chung số đao, mắt thấy không được. Thấy vậy tình hình, Thần Khuê lập tức trả lời. Hảo. Một tiếng trả lời. Tần Khuê ngay sau đó cực đại thân hình lăng không dựng lên, trong tay đại đao hoành phách. Nháy mắt, một mảnh kim quang chém ra, đem vây công Vương Chi Phủ một con tôm yêu chém thành hai đoạn, cũng đồng thời nhấc chân đá phi bên cạnh một đầu dương nanh múa vướt cua yêu, tiếp theo một tay đem sắp ngã xuống đất Vương Chi Phủ ở tại trong tay, thả người rời đi vòng vây. Mắt nhìn Tần Khuê mang theo Vương Chi Phủ chạy, một chúng binh tôm tướng cua lập tức liền phải truy. Lúc này lại thấy Triệu Đại Lỗi thân hình nhoáng lên. Đơn thương độc mã liền đem mấy ngàn thủy yêu ngăn cản xuống dưới. Không biết lượng sức nhân nô, bất quá là cái vừa mới thăng giai nho nhỏ linh sư, còn vọng tưởng chắn ta mấy ngàn yêu binh. Quả thực là nằm mơ. Nằm mơ. Nằm mơ. Quá buồn cười, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Nhìn trước mắt Triệu Đại Lỗi, một chúng binh tôm tướng của liền thanh cười to. Tiếp theo xem đều không xem cả người là huyết, thậm chí ngay cả đều lao lực Triệu Đại Lỗi liếc mắt một cái. Liền muốn xung phong liều chết qua đi. Triệu Đại Lỗi mặt sau, có Tần Khuê, Vương Chi Phủ, càng có cả tòa Vọng Long Sơn. Xuyên thấu qua đã là bị nhiễm hồng tầm mắt, Triệu Đại Lỗi quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay sau đó cương nha một cắn, nói. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng tưởng thượng Vọng Long Sơn. Thanh lạc, Triệu Đại Lỗi giơ tay đem trong tay pháp khí trường kiếm đi phía trước hung hăng một ném, nháy mắt đem một đầu hung mãnh cá yêu chắt ở thấp giọng. Đồng thời đột nhiên liền nuốt 7 viên linh đan, ngay sau đó nhắm hai mắt, cũng chậm rãi vươn đôi tay. Thấy vậy tình hình, vừa mới mang theo Vương Chi Phủ ra tới Tần Khuê, không khỏi đồng tử co rụt lại. Cả người run nhẹ nhẹ, ngay sau đó không đành lòng rời mắt, không đành lòng lại nhiều xem một chút. Lúc này, chỉ nghe Triệu Đại Lỗi không lắm dễ nghe tiếng nói, đông nhiên từ phía trước truyền tới. Thánh Thiên Hậu Thổ, đúc huyết nhục chi thành. Vạn quân đột kích. Ta y phòng thủ kiên cố. Thâm chi sở hướng, thân chỗ hướng. Lấy mô chi thân, hóa tường đồng vách sắt, lấy mô chi hồn, bảo diệp ra Vĩnh Ninh. Triệu Đại Lỗi thanh âm không lớn, nhưng lúc này từng câu từng chữ, lại truyền khắp toàn bộ Vọng Long Sơn. Ma liên ở cuối cùng một cái ninh tự rơi xuống lúc sau, phạm vi vài dặm, lặng ngắt như tờ. Không có người ta nói lời nói, thậm chí liền mấy ngàn thủy yêu cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, đại đàn thủy yêu, tức khắc vui cười lên. Ha ha, nhân nô chính là nhân nô, vừa mới nói đều là cái gì. Làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh đâu, nguyên lai cái gì cũng không có. Chính là, bất quá là một cái nho nhỏ linh sư, chẳng lẽ còn muốn phát động linh thuật không thành. Ngu xuẩn. Thủy yêu nhóm vừa nói vừa cười. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo rất nhỏ tế vang. Tiếp theo toàn bộ Vọng Long Sơn thế nhưng giống như động đất giống nhau, bắt đầu run rẩy lên. Vừa mới còn cợt nhà thủy yêu nhóm, tức khắc sửng sốt. Đại dương mắt, lại tức khắc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. 1731 chương 1731 huyết nhục lâu đài. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở cả tòa Vọng Long Sơn run rẩy đồng thời, từng khối kim sắc gạch khối, thế nhưng thình lình dựng lên. Sau đó từng khối, không ngừng chồng lên. Đảo mắt công phu, liền hình thành một mặt kim sắc tường thành. Nay tường thành không biết rất cao, không biết dài hơn, lại đem toàn bộ Vọng Long Sơn hoàn toàn bao phủ. Hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn, không ngừng lên cao. Cùng lúc đó, từng khối huyết nhục chậm rãi từ trước mắt Triệu Đại Lỗi trên người chia lịa, cuối cùng dung nhập khắp kim sắc vách tường bên trong, ngay sau đó đem này nhuộm thành màu kim hồng. Rắc, rắc. Đây là tường thành không ngừng điệp xây tiếng vang. Cuối cùng chờ một mạch một lát sau, Triệu Đại Lỗi hoàn toàn biến mất, một tòa kim sắc trung mang theo huyết hồng thật lớn thành lũy, nháy mắt xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Rộng lớn vách tường, chỉ liếc mắt một cái liền làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Mà kia kim hoàng màu sắc trung xâm nhiễm huyết sắc, càng là mang theo một cổ đặc thù lực lượng, thế nhưng nháy mắt đem mấy ngàn thủy yêu, dọa lui mấy trượng xa. Này, đây là cái gì? Linh, linh thuật. Một chúng thủy yêu lập tức đốc. Lúc này một đầu cua yêu tướng cười lạnh một tiếng, nói. Bất quá là thổ hệ linh thuật thôi. Một cái nho nhỏ linh sư, có thể có cái gì bản lĩnh? Mọi người hướng, trực tiếp san bằng nơi này. Theo này cua yêu tướng một tiếng giống to, ngay sau đó mấy ngàn thủy yêu đồng thời cầm lấy cá xoa, vọt qua đi. Đã có thể ở đụng phải lâu đài tường vây nháy mắt, một cổ lực lượng, lại nháy mắt đưa bọn họ bắn ngược trở về. Tiếp theo, thế nhưng liên tiếp xung phong mấy lần, như cũ vô pháp lay động kim sắc thành lũy mảy may. Đi đầu cua yêu tướng nóng nảy, lập tức tự mình ra trận, kết quả một lát sau, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, kim sắc thành lũy đã là không việc gì. Triệu Đại Lỗi dùng huyết nhục đúc liền trước mắt này tòa phòng thủ kiên cố thành trì. Chỉ là theo thời gian trôi đi, này đàn binh tôm tướng cua cũng rốt cuộc nóng nảy. Ngay sau đó không quan tâm, điên cuồng bắt đầu va chạm tường thành. Mà theo từng tiếng ầm ầm ầm vang lớn, cả tòa Vọng Long Sơn tùy theo không ngừng chấn động. Mà bị che ở tường thành bên trong Tần Khuê lại trong lòng rõ ràng. Triệu Đại Lỗi linh giai trung quy hữu hạ, trước mắt này huyết nhục thành trì, liền tính kiên cố, lại cũng kiên trì không được bao lâu. Nghĩ đến đây, Tần Khuê lập tức xoay người đối với bị ngàn trượng trung ngăn cách Diệp gia tộc lao hô. Tộc lão, mở ra ngàn trượng trung. Nháy mắt, ngàn trượng trung đạm màu trắng quang mang biến mất, Tần Khuê một tay đem Vương Chi Phủ ném đi vào. Một lần nữa mở ra. Nhớ kỹ, trong chốc lát vô luận như thế nào, tộc lão đều không cần vọng động. Diệp gia là võ tướng thế gia, từ sinh ra ngày đó bắt đầu, liền minh bạch trên chiến trường. Liền tính lại nhiều không đành lòng, cũng muốn hiểu được lấy hay bỏ. Mà lúc này vừa nghe Tần Khuê nói, vài vị Diệp gia tộc lao hơi hơi nhấp môi dưới, ngay sau đó nói. Bảo trọng. Dứt lời, vài vị tộc lao một lần nữa mở ra ngàn trượng trung, cũng đem đã là hôn mê Vương Chi Phủ, mang lên sơn. Mà liền ở ngàn trượng trung lại lần nữa mở ra đồng thời, chỉ thấy một đạo màu đen yêu vân lại lần nữa từ phía đông bắc không trung thốt nhiên dựng lên. Đại đảo mắt công phu. Liền đã là bao phủ toàn bộ Vọng Long Sơn. Tiếp theo, một đạo chói tai mà rất là âm lanh tiếng nói, đồng nhiên từ yêu vân trung, truyền ra tới. Lâu như vậy, còn không có giết sạch Diệp gia người. Một đám phế vật. Lạnh băng yêu ngữ, mang theo một tia huyết tinh. Phía dưới mấy ngàn binh tôm tướng cua nghe tiếng, không khỏi cả người run lên. Tiếp theo phía trước cái kia đi đầu cua yêu tướng lập tức phủ phục trên mặt đất, hơi thở phì phò, nói. Thái tử điện hạ tha mạng. Không phải chúng ta không tận lực, là này Diệp gia thế nhưng để lại hai cái linh sư đóng giữ, còn có cái kia kim dực phủ chi phủ. Hơn nữa bọn họ còn phát động chết. A. 1732 chương 1732 giao phệ xuất hiện. Vừa mới còn kiêu ngạo cuồng vọng của yêu tướng, lúc này lại hèn mọn giống như con kiến. Phủ phục trên mặt đất, cả người móng nuốt, càng là nhịn không được nhẹ nhàng phát run. Chỉ là không chờ nó giải thích xong. Liền bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Tiếp theo chừng nhà lầu hai tầng cao thân thể, lập tức bị ném bay đi ra ngoài. Sở hữu binh tôm tướng cua nháy mắt im tiếng. Lúc này, chỉ thấy yêu vân bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi bơi lội, ngay sau đó một đôi cực đại màu xanh lục hai mắt, ngay sau đó từ yêu vân trung hiển lộ ra tới. Nho nhỏ linh sư mà thôi, liền như thế cọ sát, bổn thái tử muốn ngươi gì dùng. Đến nỗi cái gì chi phủ? Hừ. Chờ bổn thái tử san bằng Vọng Long Sơn, kim dực phủ, tự nhiên không nói chơi. Nói, yêu vân càng lúc lui tán, giao phệ mấy trượng lớn lên thân hình, nháy mắt hiển lộ ở bổn không bên trong. Giao yêu nhất tộc, từ trước đến nay tự xưng giao long. Tuy rằng có chút không biết xấu hổ, nhưng liền ngoại hình tới nói, xác thật cùng chân long tộc có chút hơi tương tự chỗ. Nhưng giao chính là giao, long chính là long, liền tính thật sự tương tự, lại cũng cùng chân long tộc có bản chất khác nhau. Càng xác thực nói, giao yêu nhất tộc, càng như là xen vào xà yêu nhất tộc cùng chân long tộc chi gian một loại sinh vật. Chỉ là này giao phệ có chút đặc biệt, trên trán dài quá một cái nho nhỏ nhô lên, sao vừa thấy, có chút giống ngôi đầu tiểu giác, rất có khí thế. Mà lúc này, giao phệ chiếm cư trên không, bẽ nghẽ mà lạnh băng nhìn xuống phía dưới hết thảy. Ngay sau đó hơi hơi mị hạ mắt, nói, thì ra là thế. Bất quá này thổ hệ linh thuật, nhưng thật ra có chút đặc biệt. Hừ, đáng tiếc ở bổn thái tử trước mặt, quả thực là bất kham một kích. Thanh lạc, chỉ thấy giao phệ nháy mắt thân hình vừa động, liền đã là đi vào triệu đại lôi phát động chết một kích linh thuật, biến ảo hoàng kim thành lũy trước, tiếp theo giống như cự mãng, lại so với chi cự mãng càng thêm bàng bạc cái đuôi nháy mắt hướng thành lũy thượng vừa kéo. Ầm ầm ầm. Điếc thai vang lớn, đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó chỉ nghe một trận rào rạt thanh, phía trước còn phòng thủ kiên cố kim sắc thành lũy, thế nhưng bắt đầu không ngừng chấn động, đá vụn lăn xuống. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ thành lũy, nháy mắt từ trung gian vỡ ra, hoàn toàn phá hủy. Triệu đại lỗi linh giai trung quy quá thấp, hơn nữa chống đỡ lâu như vậy, đã là cực hạn. Cho nên ở hết thể hóa thành đổ nát thê lương sau, tiếp theo cuối cùng một kia hấp hối linh khí biến mất, hoàn toàn biến mất vô tung. Đã không có triệu đại lỗi dùng huyết nhục chi thân đúc liền kim sắc thành lũy, toàn bộ vọng long sơn nháy mắt hiện ra ở ra tới. Chỉ là lúc này vọng long sơn, không ngờ đã bị ngàn trượng trung màn hào quang bao phủ, hình thành cường đại nhất bảo hộ cái chán. Hừ, nhưng thật ra đột phát kỳ tưởng, thế nhưng dùng ngàn trượng trung làm cái chán. Diệp Tịch Giao, bổn thái tử thật đúng là coi khinh ngươi. Đáng tiếc, chỉ bằng điểm này chút tài mọn, liền muốn ngăn trụ bổn thái tử. Nam mơ. Nháy mắt một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó giao phệ đột nhiên mở ra miệng rộng, tiếp theo toàn bộ thân thể thẳng tắp hướng về ngàn trượng trung đạm màu trắng màn hào quang đụng phải đi lên. Vâng. Một tiếng không thua gì vừa mới lâu đài suy sụp sụp vang lớn, nháy mắt ở giữa không trung truyền đến. Toàn bộ vọng long sơn tùy theo chấn động, thấy vậy tình hình, Tần Khuê nháy mắt trừng lớn hai mắt, dương giọng quát. Đáng chết sâu, dám xâm ta Diệp ra vọng long sơn, giết ta lại nói. Thanh lạc, Tần Khuê lăng không nhảy, đôi tay nắm lên pháp khí đại đao, chiếu giữa không trung giao phệ, liền bổ đi xuống. Một đạo kim quang, giống như bổ ra phía chân trời. Có thể nghe thanh, giao phệ lại hơi hơi ánh mắt vừa động, ngay sau đó lạnh lùng nói. Dám nói bổn thái tử là sâu. Thật to gan, nếu ngươi như vậy muốn chết, vậy đi tìm chết đi. 1733 chương 1733 đổi tới. Cuối cùng một chữ rơi xuống, chỉ thấy giao phệ âm lãnh màu xanh lục hai mắt hơi hơi quang mang chật lóe. Tiếp theo một cổ gần như khủng bố uy áp nháy mắt tập vào trước mặt, nháy mắt đem Tần Khuê đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Vốn là bị thương thân thể, lại chống đỡ không được. Tần Khuê một búng máu, trực tiếp phun tới. Tần Khuê cao lớn thân thể lập tức ngã vào vũng máu. Nhưng theo sau, Tần Khuê vẫn là cường trống, từ trên mặt đất đứng lên. Giao phệ khinh miệt một phiết, ngay sau đó nói. Nhưng thật ra cái xương cốt ngạnh. Đáng tiếc, bổn thái tử không công phu thu thập ngươi loại phế vật này. Giết hắn. Ra lệnh một tiếng, theo sau giao phệ hai mắt lạnh băng lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở ngàn trượng trung thượng, tiếp theo lại lần nữa đụng phải đi lên. Hừ, bổn thái tử cũng không tin, kẻ hèn một cái ngàn trượng trung, có thể hộ được này vọng long sơn bao lâu. Nói chuyện công phu, thật lớn tiếng đánh, nối gót truyền đến. Ầm ầm ầm tiếng vang. Càng là nháy mắt đem toàn bộ vọng long sơn chấn rung động không thôi, đạm màu trắng ngàn trượng trung màn hào quang, cũng ở liên tiếp không ngừng va chạm hạ, ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu. Thấy vậy tình hình, Thần Khuê nháy mắt trừng lớn hai mắt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy giao phệ lại nháy mắt hai mắt nhíu lại, tiếp theo một cổ đỏ tươi khí huyết chi lực, ẩn ẩn từ bốn phía nổi lên, theo sau giao phệ đột nhiên lớn lên miệng, nháy mắt đụng phải ngàn trượng trung. Vâng, ong. Lúc này đây, ở ngắn ngủi ầm vang thanh sau, một tiếng đua tiếng dị vang. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận rắc rắc thanh, to như vậy ngàn trượng trung màn hào quang, thế nhưng bắt đầu chậm rãi xuất hiện ra nẻ, đại sau một lúc lâu sau, cái này vọng long sơn trên không bang một tiếng, ngàn trượng trung màn hào quang vỡ vụn, huyền với trên không ngàn trượng trung ngay sau đó hóa thành bột mịn. Nát! Ngàn trượng trung nát! Ha ha, không hổ là phệ thái tử điện hạ. Thủy yêu nhóm hân hoan nhảy nhót, tức khắc lớn tiếng kêu lên. Mà lúc này tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ Tần Khuê, lại tức khắc trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó huy đao uống lui chung quanh thủy yêu, đồng thời quát to. Thường lên núi, trừ phi bước qua lão tử thi thể. Thanh lạc, Tần Khuê một đao đánh chết chào đón một đầu tôm yêu. Tiếp theo duỗi tay liền rót số viên linh đan, đồng thời vươn tràn đầy máu loang tay, làm bộ phát động chết một kích. Mặc kệ như thế nào, cho dù là một khắc, hắn cũng muốn bám trụ giao phệ cùng này đàn thủy yêu, quyết không thể có thể làm chúng nó lên núi. Trong lòng có quyết đoán. Theo sau Tần Khuê đôi môi một nhấp, hít một hơi thật sâu, dương giọng nói. Đã có thể vào lúc này, lại thấy giao phệ ánh mắt chợt tắt, liếc Tần Khuê liếc mắt một cái, ngay sau đó đối phía dưới thủy yêu nói. Như thế nào? Vừa mới bổn thái tử nói không nghe được sao? Một chúng thủy yêu nháy mắt cả người run lên. Lập tức chen chúc hướng về Tần Khuê phát giết qua đi. Một đầu tôm yêu tướng càng là đột nhiên thân mình một củng, nháy mắt nhảy đến Tần Khuê trước người, đồng thời nắm lên nĩa, liền hung hăng hướng về Tần Khuê đầu, xoa đi xuống. Đã có thể vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng thét chói tai. Một chúng thủy yêu nháy mắt ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, cùng với một đạo tiếng xé gió, một mạt nhanh như tia chớp mị ảnh, đột nhiên từ không trung phía trên lao xuống mà đến. Nói là mị ảnh, càng giống ngân bạch tia chớp. Tiếp theo không đợi trên mặt đất một đám binh tôm tướng của phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe phốc một tiếng, phía trước sắp sửa công kích Tần Khuê tôm yêu tướng, trực tiếp bị một thanh trường thương, cùng đỉnh đầu nhất quán mà xuống, xuyến thành que nướng. Không có vết máu, không có kêu thảm thiết. Tôm yêu tướng móng nuốt, thậm chí còn bắt lấy cá xoa, vừa mới giơ lên, làm bộ rơi xuống, lại lập tức cứng đờ, không bao giờ động. 1734 chương 1734 tham kiến đại tiểu thư. Nay tôm yêu tướng thể trường, chừng nhà lầu 2 tầng như vậy cao. Nháy mắt cứng quỏng, tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới bùn một tiếng, thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Vâng! Thật lớn thân thể, nện ở trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Trung quanh sở hữu thủy yêu lập tức ngây ngẩn cả người, đại dương mắt vừa thấy, lại thấy một mặt màu trắng thân ảnh. Thế nhưng thình lình xuất hiện trước mắt. Dáng người tinh xảo, bạch y lìa như tuyết. Sa mỏng che mặt, mắt phượng hơi ngưng. Ở yêu tộc trong mắt, nhân tộc chẳng phân biệt xấu đẹp. Tựa như nhân tộc nhìn không ra một đám lửa chung, nào đầu nhất xoáy giống nhau. Nhưng lúc này đối phương trong ánh mắt đông lạnh mà túc sát ánh mắt, lại làm ở đây sở hữu thủy yêu không có tới cả người ngẩn ra. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại một chút không thấy chung quanh thủy yêu liếc mắt một cái. Hơi hơi mắt phượng hơi đổi, nhìn chung quanh, mang nhìn đến sinh tử không biết nha sai, đã là nhìn không ra thi thể là ai tàn chi đoạn tí, cùng với một chúng bị máu tươi cùng bùn đất bao trùm một ít Diệp gia thiết giáp binh thi thể, Diệp Tịch Giao trong mắt nháy mắt xẹt qua một mặt cuồng bạo sát ý. Đại lôi đâu? Nhẹ giọng mở miệng, Diệp Tịch Giao tiếng nói trước sau như một. Có thể nghe thanh, chung quanh thủy yêu nhưng không khỏi ám lui một bước. Tần Khuê hiển nhiên đã không đứng được. Trên một kích bị đánh gãy, vốn là trọng thương thân thể, hoàn toàn lâm vào dầu hết đèn tắt. Nhưng vẫn là thở phì phò, mơ hồ mắt, đồng thời nhẹ nhàng hướng phía sau vọng Long Sơn một lòng tay. Vẫn, chết. Vừa mới mở miệng, cuối cùng Tần Khuê cũng không có đem mặt sau hai chữ nói ra. Liền bỗng nhiên phanh một tiếng, nháy mắt ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết ngất qua đi. Nhưng Diệp Tịch Giao nghe hiểu. Chết một kích, hộ vọng Long Sơn, hóa trần làm thổ. Tức khắc. Diệp Tịch Giao vốn là lạnh băng hai mắt, gần như không gợn sóng. Lúc này chỉ nghe to như vậy vọng Long Sơn thượng, bỗng nhiên tiếng hô rung trời. Tiếp theo một chúng thân khoác áo giáp Diệp gia thiết giáp binh, nháy mắt từ trên núi vọt xuống dưới. Lạnh băng giáp sắt, ở đầu mùa đông dương quang hạ, tản ra một cổ làm người nhìn thôi đã thấy sợ hơi thở. Bọn họ cầm trong tay trường thương, muốn xứng loan đao, hàng ngàn hàng vạn, một hướng mà xuống. Ngàn trượng trung thoái. Vọng Long Sơn mất đi cuối cùng một đạo cái chán. Mà Diệp gia chưa bao giờ là ngồi chờ thịt cá người nhu nhược, chẳng sợ biết rõ sắp chịu chết, cũng muốn từ trên người địch nhân, hung hăng xé xuống một miếng thịt tới. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy toàn bộ Vọng Long Sơn theo thiết giáp binh bước chân, liên tiếp run rẩy. Huyết khí gào giống thanh, càng là chấn đến phạm vi trăm dặm, vì này run lên. Theo sau bất quá đảo mắt công phu, sở hữu thiết giáp binh liền đã là đi vào chân núi dưới. Vạn yêu phía trước, phong đình, vân tĩnh, tiếng động, bước ngăn. Lúc này, Diệp Tịch Giao vươn tay, một tay đem Tần Khuê cường tráng thân thể khiêng lên. Sau đó từng bước một tới một chúng thiết giáp binh trước. Thượng vạn thiết giáp binh lập tức cùng kêu lên nửa quỳ. Tham kiến đại tiểu thư. Vạn người tề giống, thanh thế rung trời. Diệp Tịch Giao mặt vô biểu tình nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Mai Hoa Hoa Tiểu Bạch không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đem Tần Khuê giao cho Tiểu Bạch trước người. Đem hắn mang về. Tiểu Bạch khó được ngoan ngoãn, nghe tiếng gật gật đầu. Tiếp theo thân hình nhoáng lên, nguyên bản Mai Hoa Hoa bên ngoài lắc mình biến hóa, liền nháy mắt biến thành một cái người vằm vỡ. Ngay sau đó bế lên Tần Khuê, nhanh như chớp nhi liền lên núi. Mà đợi Tiểu Bạch vừa đi, số chỉ cơ quan điểu đồng thời từ trên bầu trời hạ xuống. Diệp Vô Trần, Kim Béo đám người ngay sau đó sôi nổi đã đi tới. Chỉ là lúc này ai cũng không có ra tiếng. Mà Diệp Tịch Giao thì tại quét mắt sở hữu thiết giáp binh sau, thấp giọng nói. 1735 chương 1735 người này nô về ta. Ta đã tới chậm. Đơn giản bốn chữ, lạnh băng mà trầm trọng. Lúc này, các trưởng viện đám người cũng bước nhanh đã đi tới, cách gần nhất Khương gia người ngay sau đó xuất hiện. Diệp Tịch Giao xuất hiện cùng viện quân gia tăng, làm thủy yêu nhóm đàn trung, ẩn ẩn truyền ra một trận hoảng loạn. Nhưng theo sau lập tức có thủy yêu kêu lên. Hừ, nhưng thật ra tới không ít người nô. Đáng tiếc có chúng ta phệ thái tử điện hạ ở, các ngươi hết thể đều phải chết. Xông lên đi, giết sạch bọn họ. Đúng vậy, giết sạch bọn họ. Sắt. Tiếng hô kích phát rồi huyết khí chi lực. Ngay sau đó chỉ thấy trước mắt thủy yêu nhóm, cả người ẩn ẩn nhảy ra màu đỏ sương mù, đồng thời tay cầm ca xoa, hùng hổ liền xung phong liều chết lại đây. Mỗi một đầu thủy yêu, nhỏ nhất cũng có 2 mét rất cao. Mấy ngàn thủy yêu vây quanh đi lên, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu nhẹ nhàng rung động lên. Nhưng trước mắt thượng vạn thiết giáp binh lại như cũ không chút sức mẻ, một trương trương tục tằng mà cương nghị trên mặt, càng là không có một chút ít động dung. Diệp Tịch Giao chậm rãi xoay người. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đầu tôm yêu đột nhiên thân hình một củng, nháy mắt liền trực tiếp nhảy tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Ha ha, người này nô về ta. Tôm yêu đắc ý kêu to. 2 mét rất cao thân hình càng là giống như tiểu sơn một chút, trực tiếp tính cả ca xoa, cùng nhau hướng về Diệp Tịch Giao tạp lại đây. Thấy vậy tình hình, bên cạnh các trưởng viện đám người cùng với Khương gia người nháy mắt biểu tình dùng mình. Nhưng ngay sau đó, liền ở kia tôm yêu sắp tạp đến Diệp Tịch Giao trên người nháy mắt, chỉ thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đống nhiên giơ tay, đột nhiên một quyền nện ở kia tôm yêu trên đầu. Oanh! Một tiếng trầm vang. Tôm yêu cực đại đầu nháy mắt nổ tung. Hồng bạch huyết nhục vang khắp nơi, lại không có lây dính thượng Diệp Tịch Giao trên người một hào. Trung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Lúc này, Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng vung, đem trên tay lây dính vết máu phủi lạc. Tiếp theo một tay đem trên mặt sa mỏng xả xuống dưới. Nhất khuynh thành dung nhan, lúc này lại lạnh băng tới rồi cực điểm. Thanh triệt mắt phượng, càng là sớm bị một mảnh lệ khí cùng huyết tinh bao trùm. Trong khoảnh khắc, đừng nói một chúng thủy yêu, ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tịch Giao chân dung các trưởng viện cùng Khương gia mọi người, cũng nhịn không được hơi hơi chấn động. Này! Chính là chân chính Diệp Tịch Giao. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại như cú gợn sóng bất động, ngay sau đó duỗi tay lấy ra một trương màu trắng mặt nạ. Nhất tinh xảo mặt nạ, bản khác không có một tia biểu tình, như nhau lúc này Diệp Tịch Giao. Mà liên ở mặt nạ che khuất dung nhan nháy mắt. Chỉ thấy Diệp Tịch Giao phía sau thượng vạn thiết giáp binh đồng thời đứng dậy, nháy mắt sát ý tận trời. Dám phạm Diệp gia giả, sắt. Môi anh đào khẽ mở, thanh chấn trăm dặm. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay, trực tiếp giống như tia chớp giống nhau, liền vọt qua đi. Mà Diệp Vô Trần đám người càng là sớm đã vận sức chờ phát động, lập tức cả người linh lực chấn động, liền giống như ly tuyến mũi tên giống nhau, theo sắt bắn nhanh mà ra. Giết chóc lại lần nữa bắt đầu. Trong chớp mắt, toàn bộ Vọng Long Sơn chân núi liền thành một mảnh vô tận tu la địa ngục. Gào giống thanh, tiếng kêu thảm thiết, đao quang kiếm ảnh, ngũ sắc linh lực phát ra quang huy, tính cả yêu tộc huyết khí hồng quang, giao nhau tương ứng. Mà thủy yêu tuy rằng số lượng không ít, nhưng yêu tướng số lượng lại không nhiều lắm. Trong khoảnh khắc, thượng trăm đầu thủy yêu liền bị tàn sát hầu như không còn. Đã có thể vào lúc này, một cổ làm cho người ta sợ hãi uy áp nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn chém giết thảm thiết nhân tộc cùng thủy yêu, gần như đồng thời cả kinh. Diệp Tịch Giao một đao chặt bỏ một đầu cá yêu đầu, đại dương mắt, nháy mắt đồng tử co rụt lại, hét lớn. Lui. 1736 chương 1736 bộc lộ bộ mặt hung ác. Thiết giáp binh hành động nhanh chóng, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. Cho nên đãi mọi người thối lui đến một nửa, liền cảm thấy một cổ thô bạo huy áp chi lực, nháy mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh, lập tức tạp xuống dưới. Tức khắc, linh giai thấp nhất Diệp gia thiết giáp binh nháy mắt bị chấn đến huyết khí cuồn cuộn, hôn mê qua đi. Là yêu trở. Các trưởng viện đám người cũng là cả kinh. Phải biết rằng, Thanh Lan Giang có một đầu giao yêu soái, nhưng vừa mới bị áp, rõ ràng là yêu trở cấp bậc. Mà yêu tộc yêu trở thực lực tương đương với nhân tộc linh tôn. Nhưng mấu chốt là, giao phệ không phải bình thường yêu trở, mà là thánh yêu trở. Cho nên trong nháy mắt, ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Mà lúc này xoay quanh ở giữa không trung giao phệ lại lạnh lùng cười, nhìn xuống chúng sinh bệ nghệ nói. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tịch Giao, tới thật là thời điểm. Lúc trước ngươi tư nuốt bổn thái tử Long Châu, chẳng những trở bổn thái tử thành Long, còn hủy hoại ngự bắc nước, làm hại bổn thái tử thực lực giảm đi. Bất quá cũng may mắn như thế, bổn thái tử mới trời xui đất khiến, thuận lợi đột phá yêu trở. Cho nên bổn thái tử cũng là có ân tất báo người, hôm nay liền phá cái lệ. Chỉ cần ngươi lập tức giao ra Long Châu, bổn thái tử liền tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy như thế nào? Giao phệ nói chính là yêu ngữ. Diệp Tịch Giao không hề răng, mà đúng lúc này, các trưởng viện cùng mặt sau Khương gia một vị linh tông, không tiếng động liếc nhau. Ngay sau đó đột nhiên thân hình nhoáng lên, nháy mắt liền hướng về giao phệ nhào tới. Hai người vốn định nhân cơ hội đánh lén, đánh giao phệ một cái trở tay không kịp. Chỉ là không nghĩ tới, liền ở các trưởng viện cùng vị kia Khương gia linh tông sắp ra tay nháy mắt, liền chỉ nghe giao phệ nháy mắt trước mắt, lanh ấn nói. Nho nhỏ linh tông, còn tưởng đánh lén bổn thái tử. Tìm chết. Thanh lạc, giao phệ cả người huyết khí vừa động. Các trưởng viện vừa thấy không tốt, nháy mắt một cái lắc mình. Nhưng theo sau vẫn là bị kia cổ huyết khí chấn một chút. Tiếp theo giao phệ thật lớn cái đuôi ngay sau đó vung, tức khắc liền đem các trưởng viện cùng Khương gia vị kia linh tông, lập tức đánh bay đi ra ngoài. Hai vị linh tông liên thủ, đều không thể tới gần giao phệ nửa bước. Tức khắc, phía dưới mọi người không cấm sắc mặt dùng mình, sắc mặt ngưng trọng khởi lên. Giao tộc thánh yêu trở, quả nhiên tương đương khó giải quyết. Mà đợi đánh bay các trưởng viện hai người, giao phệ tắc nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó lập tức lao xuống đi vào, Diệp Tịch Giao trước mặt, đồng thời từng câu từng chữ nói. Diệp Tịch Giao, ngươi tự hỏi thế nào? Phải biết rằng, ngươi là không tư cách cùng bổn thái tử nói điều kiện. Thật lớn giao đầu, tựa xà phi long, lại khủng bố dị thường. Lúc này gần trong gang tấc, càng có vẻ Diệp Tịch Giao nhỏ yếu giống như con kiến giống nhau. Thậm chí chỉ cần hơi hơi một chút miệng, liền có thể đem Diệp Tịch Giao giống như đậu phộng giống nhau, sinh nuốt vào bụng. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao như cũ gợn sóng bất kinh, ngay sau đó rốt cuộc nói. Ngươi thật muốn Long Châu. Đương nhiên. Giao phệ màu xanh lục hai mắt hơi hơi chợt lóe, ẩn ẩn lộ ra một mạt dị sắc. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Ta có thể cho ngươi. Nói, Diệp Tịch Giao duỗi tay từ càn khôn bối chung lấy ra một cái đồ vật, sau đó gắt gao nắm ở trong tay. Hảo, thực hảo. Nhìn Diệp Tịch Giao vươn tới tay nhỏ, giao phệ đồng tử hơi co lại. Nhưng ngay sau đó, thế nhưng đột nhiên hé miệng, một ngụm đem Diệp Tịch Giao nuốt đi xuống. Hiển nhiên, giao phệ từ ngay từ đầu, liền không tính toán buông tha Diệp Tịch Giao. Sở dĩ như vậy nói, đơn giản là tưởng xác định Long Châu đến tuột cùng ở nơi nào. Bởi vậy, đãi Diệp Tịch Giao một tướng Long Châu lấy ra, liền lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng mắt thấy buồn máu mồm to chợt xuất hiện, Diệp Tịch Giao ngược lại cười. 1737 chương 1737 độc giao. Giao phệ sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, còn không đợi giao phệ phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giương lên tay, nháy mắt đem trong tay đổ vỡ, trực tiếp theo giao phệ chợt mở ra miệng rộng, ném tới nó trong bụng. Đồng thời lăng không nhảy lên giao phệ cực đại đầu. Rồi tay khép lại, đầu ngón tay xuống phía dưới, linh khí ngoại phóng bao vây lấy toàn bộ tay. Tiếp theo hung hăng chiếu giao phệ một con mắt, liền tạp đi xuống. Diệp Tịch Giao thân thủ cực nhanh. Liên tiếp động tác xuống dưới, quả thực nước chảy mây trôi. Mà lúc này, càng là đem cả người sở hữu lực lượng đều tập trung tới rồi trên tay, cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, Giao Phệ nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức phản xạ tính quay cuồng lên. A, đáng chết, người đáng chết nô. Bổn thái tử đôi mắt, bổn thái tử đôi mắt. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người cũng là cả kinh. Mà sớm có chuẩn bị Diệp Vô Trần càng là nháy mắt lăng không nhảy, cầm trong tay hỏa tước, một mạt hồng quang lập tức thẳng rót trời cao, chiếu Giao Phệ đầu, liền bổ đi xuống. Mà liên ở Diệp Vô Trần động thủ đồng thời, Kim Béo cũng không rơi người sau, dương giọng kêu lên. Chờ, còn có mập mạp ta đâu? Mạnh Hiển Văn, liền ngươi nói nhiều. Nói chuyện công phu, Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn cũng gần như đồng thời ra tay, đồng thời tế ra pháp khí, bổ về phía Giao Phệ hạ thân. Hai mặt thụ địch, Giao Phệ thân thể quay cuồng lợi hại hơn. Vừa mới đứng lên các trưởng viện đám người vừa thấy, cũng là sửng sốt. Nhưng theo sau không chờ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Giao Phệ thế nhưng đột nhiên cả người hồng quang đại tác phẩm, một cổ gần như khủng bố lực lượng, nháy mắt từ trên người bạo phát đi ra ngoài. A, người đáng chết nô. Đáng chết Diệp Tịch Giao, thế nhưng ám toán bổn thái tử. Chết. Bổn thái tử muốn ngươi chết. Một tiếng giống to, thánh yêu chờ uy áp tức khắc chấn áp ở đây mọi người. Diệp Tịch Giao đám người càng là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, một ngụm tanh ngọt, máu tươi ngay sau đó phun đi ra ngoài. Mà lúc này Giao Phệ lại lăng không dựng lên, phát động cả người huyết khí chi lực với huyết nhục mơ hồ đôi mắt. Nhưng theo sau lại phát hiện, chính mình huyết khí chi lực, thế nhưng vô pháp đem này khép lại. Giao Phệ hoàn toàn bị chọc giận. Thật lớn thân thể ở không trung quay cuồng, ngay sau đó mở ra miệng rộng, nháy mắt chiếu Diệp Tịch Giao liền nhào tới. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe chạm vào một tiếng trầm vang, Giao Phệ bụng thế nhưng từ trung gian nổ tung. Tiếp theo một đạo hắc ảnh ngay sau đó từ phá vỡ miệng vết thương, bay trở về đến Diệp Tịch Giao bên cạnh. Đúng là phía trước bị Diệp Tịch Giao thuận tay ném vào Giao Phệ trong bụng tiểu gia hỏa Phệ Linh Bối. Một con mắt đã hạt, bụng từ bên trong phá một cái động. Giao Phệ đau nghiến răng nghiến lợi, nhưng đồng thời cũng kích phát rồi hắn huyết mạch chi lực. Cho nên lập tức liền chỉ thấy Giao Phệ nháy mắt lại lần nữa nhảy dựng lên, hét lớn. Diệp Tịch Giao, bổn thái tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Còn có các ngươi, mọi người hôm nay đều đừng nghĩ chạy đi, đừng nghĩ. Thanh lạc, Giao Phệ đột nhiên mở ra miệng rộng, cả người huyết khí chi lực lần thứ hai ngưng kết, ngay sau đó một cổ đạm lục sắc sương mù, nháy mắt từ Giao Phệ trong miệng, điên cuồng bừng lên. Cái gì? Nó là độc giao. Mau tản ra. Giao yêu nhất tộc, cùng mặt khác yêu tộc giống nhau, cũng có rất nhiều chi nhánh. Nhưng chủ yếu chia làm hai loại, một loại là thủy giao, một loại là độc giao. Thủy giao tương đối phổ biến, huyết mạch chi lực chủ yếu cũng là khống thủy. Nhưng độc giao lại bất đồng, độc giao chẳng những có thể khống thủy, càng có thể phóng độc. Mà phía trước tất cả mọi người cho rằng, Giao Phệ hàng năm sinh hoạt ở Thanh Lan Giang, hẳn là thủy giao. Kết quả không nghĩ tới, nó nguyên lai thế nhưng là độc giao. 1738 chương 1738 Kim Hoa Hoa cùng người trẻ tuổi. Mà độc giao độc, đều không phải là xà yêu tộc kịch độc. Nhưng lại có thể nháy mắt làm sở hữu trừ bỏ giao tộc ngoại chủng tộc, hoàn toàn cả người tê liệt. Cho nên trong khoảnh khắc, toàn bộ Vọng Long Sơn lập tức bị đạm màu đen sương mù tràn ngập. Tiếp theo ở đây mọi người, thậm chí bao gồm những cái đó thủy yêu, thế nhưng tức khắc cả người mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, Giao Phệ là nháy mắt ngửa đầu cùng thiếu. Thô tráng cái đuôi đột nhiên vung, liền lập tức đem phía trước động thủ Diệp Vô Trần đám người, hung hăng tạp bay đi ra ngoài. Tiếp theo, Giao Phệ mở to cận tồn một con mắt, chậm rãi đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Đồng thời trên cao nhìn xuống, nhìn giống như con kiến giống nhau nhân tộc thiếu nữ, từng câu từng chữ nói. Diệp Tịch Giao, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay bổn thái tử nhất định phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống, lấy tiết trong lòng chi hận. Giao Phệ tính áp đảo coi mọi người với không có gì. Dứt lời, càng là chợt mở ra miệng rộng. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy quăng ngã ở cách đó không xa tảng đá gần đó Diệp Vô Trần, gian nan mở mắt ra. Tiếp theo đột nhiên cắn răng một cái, hét lớn một tiếng. Viêm nữ, ra tới. Thanh lạc, chỉ thấy một đạo hồng quang đột nhiên từ Diệp Vô Trần giữa mày hiện lên. Tiếp theo một thân lửa đỏ linh thần thiếu nữ viêm nữ, nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó không đợi Diệp Vô Trần phân phó, liền một cái lắc mình vọt tới Giao Phệ phía sau. Vươn đôi tay, bắt lấy Giao Phệ cái đuôi, dùng sức vung. Giao Phệ chiều cao mấy trượng, thô tráng thân thể, ngàn cân không ngừng. Nhưng lúc này, lại ngạnh sinh sinh bị viêm nữ xả tới rồi một bên. Vừa muốn há mồm dao phệ tức khắc sửng sốt, đai hoàn hồn, tức khắc quát. Tìm chết. Nháy mắt, cái đuôi vung. Liền đem viêm nữ ngã văng ra ngoài. Nhưng viêm nữ là Diệp Vô Trần linh thần, căn bản không sợ vật lý công kích. Cho nên đái quăng ngã sau khi rời khỏi đây, liền một cái nhảy thân, nháy mắt vươn năm ngón tay, một thốc ngọn lửa ngay sau đó hướng về dao phệ đánh qua đi. Kia ngọn lửa đỏ tươi như máu, mang theo giống như thái dương giống nhau, bỏng người nhiệt độ. Đãi một đụng tới dao phệ kia thô dày vẩy, nháy mắt phát ra tê tê tiếng vang. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Dao phệ giận dữ, thân hình uốn éo, liền muốn công kích viêm nữ. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Dao đông nhiên cắn răng, tiêu phá đầu lưỡi, đau đớn thần kinh. Tiếp theo run run giơ tay vừa lật, liền đem một viên đan dược, để vào trong miệng. Đồng thời thấp giọng nói, ra tới. Tức khắc, hắc quang hiện ra, tiểu sỏ tạ trực tiếp từ linh trong cung lao ra. Đồng thời duỗi tay một chảo, một thanh màu đen đoản kiếm trống rỗng mà hiện, sau đó lăng không nhảy, hung hăng đâm vào dao phệ thân thể. A! Hét thảm một tiếng, dao phệ biểu tình nháy mắt vặn mẹo. Nháy mắt đánh bay viêm nữ, đại xoay người vừa thấy đến tiểu sỏ tạ, liền đột nhiên há mồm, làm bộ muốn cắn. Lúc này, Kim Béo, Mạnh Hiển Văn đám người cũng cắn răng chống đỡ lên. Lập tức hét lớn. Ra tới. Ngay sau đó, một cái bạch béo kim sắc hoa, cùng với một cái dung mạo tuấn mỹ giống như nữ nhân giống nhau người trẻ tuổi, nháy mắt xuất hiện ở dao phệ trước mặt. Đồng dạng đều là kim hệ linh thần, nhưng Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn linh thần, thật sự chênh lệch quá lớn. Nhưng lúc này đã không có thời gian để ý này đó. Ngay sau đó chỉ nghe Diệp Tịch Dao nói khẽ với tiểu sỏ tạ nói. Một nén nhang. Tiểu sỏ tạ nháy mắt gật đầu, yên tâm, một cái con rệp mà thôi. Bổn đại gia còn không đem nó để vào mắt. Thanh lạc, tiểu sọ tạ, viêm nữ, kim hoa hoa, người trẻ tuổi bốn cái linh thần, nháy mắt đem dao phệ bao quanh vây quanh. Thấy vậy tình hình, dao phệ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó âm trầm bật cười. Ha ha, thế nhưng là linh thần, hảo, thực hảo. Linh thần chính là thứ tốt, bổn thái tử vừa lúc đem các ngươi đương đổ bổ. 1739 chương 1739 linh thần chi chiến. Giao phệ tiếng cười, làm người sởn tóc gáy. Mà tiểu sỏ tạ tuy rằng ngoài miệng kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại ở trong tối tự tính toán. Ngay sau đó dương giọng nói. Hừ, muốn ăn bổn đại gia. Kia cũng đến xem ngươi này con rệp có hay không bổn sự này. Tiểu sỏ tạ nói, duỗi tay một chảo, một thanh màu đen cung tiễn nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Bên kia viêm nữ cũng biểu tình dùng mình, bàn tay trắng duỗi ra, ngọn lửa nháy mắt bốc lên dựng lên. Mà kia xinh đẹp giống như nữ nhân người trẻ tuổi, tắc kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, lập tức cũng đi theo giơ tay, ngay sau đó chỉ thấy trắng non ngón tay phía trên, một đoàn tơ vàng quấn quanh. Kia tơ vàng có chút kỳ quái, không ngừng vặn mẹo, giống như một cái ma đoàn. Kim sắc không lắm lóa mắt, lại có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Mà mắt nhìn chung quanh mấy cái linh thần đều có động tác, kia kim hoa hoa lại tức khắc trợn tròn mắt. Cái miệng nhỏ một phiết. Lập tức liền phải cố định gào khóc. Bị ném tới bên cạnh, hiện tại còn cả người sủi lơ không thể động đậy Kim Béo, lập tức nóng nảy, xả cổ kêu lên. Ngoa tào. Đại gia, ngươi khóc cái gì nha? Lao tử còn chưa có chết đâu. Kim Hoa Hoa hủy khuất kêu lên, bọn họ đều thật là lợi hại, nhưng ta cái gì đều sẽ không. Kim Béo. Chính mình linh thần, chính mình linh thần. Ta nhẫn, ta nhẫn. Vậy ngươi cái gì đều sẽ không? Ra tới làm gì? Không phải ngươi làm ta ra tới sao? Kim Hoa Hoa càng ủy khuất. Kim Béo. Kim Béo cảm thấy chính mình muốn vượng, cố nén làm chính mình hòa khí một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Trừng mắt kêu lên, ngươi cái gì đều sẽ không, đương đệm lưng sẽ đi. Lao tử thông minh cái thế, như thế nào làm ra ngươi cái này tiểu ngu ngốc? Kim Hoa Hoa vừa nghe, tức khắc sinh khí. Lập tức giương lên tay, nháy mắt một cái kim nguyên bảo bay ra. Ầm một tiếng, liền trực tiếp nện ở Kim Béo trên đầu. Ai ra? Ngươi hôn đản này, thế nhưng đánh ta. Ngươi có tiền, ngươi tạp cái kia con dẹp nha. Kim Hoa Hoa vừa nghe, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Mà liền tại đây một người một linh nói chuyện công phu, tiểu sỏ tạ bên này đã là cùng giao phệ đánh nhau rồi. Tiểu sỏ tạ kéo cung bắn tên, linh khí biến ảo màu đen mũi tên, giống như hạt mưa giống nhau, bắn về phía giao phệ. Giao Phệ ngay từ đầu cũng không đem này để vào mắt. Nhưng theo sau lại phát hiện, kia mỗi một cây mũi tên bắn ở trên người, tuy rằng lực lượng quá yếu, xuyên không ra. Nhưng màu đen linh khí lại nháy mắt hóa thành không có độ ấm linh hỏa, một chút đem nó cắn ướt. Cùng lúc đó, Viêm Nữ phóng thích ngọn lửa tắc từ đuôi bộ bắt đầu, một đường lan tràn. Nóng rực đau đớn, lập tức làm Giao Phệ nhịn không được quay cuồng lên. Nhưng Giao Phệ dù sao cũng là thánh yêu chờ. Nháy mắt thân hình một lăn, bay lên trời. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Mạnh Hiển Văn linh thần ti cánh, bỗng nhiên nói. Muốn chạy. Hử, vọng tưởng. Ti cánh thanh âm có một loại đặc biệt hương vị, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiêu ngạo. Mà tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ti cánh nháy mắt ngón tay vừa động, trong khoảnh khắc một sợi tơ vàng nhảy mà ra, đảo mắt công phu, liền đem Giao Phệ thân thể, triển cái vững chắc. Theo sau ti cánh rỗi tay một chảo, Giao Phệ thật lớn dáng người liền tức khắc cầm vang một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Hừ, còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh. Chứ bỏ phóng độc, cũng bất quá như thế sao. Ti cánh tiêu ngạo mở miệng, ngay sau đó liền cất bước tiến lên. Đã có thể vào lúc này, đã là bị tơ vàng cuốn lấy Giao Phệ, thế nhưng đột nhiên hé miệng, há mồm hướng về phía cách gần nhất ti cánh, liền cắn đi xuống. Ti cánh sửng sốt, nháy mắt thân hình chợt lóe. Vừa lúc này Kim Hoa Hoa lấy lại tinh thần, lập tức vươn tiểu béo tay, lăng không một chảo, sau đó chiếu Giao Phệ liền tạp qua đi. 1740 chương 1740 đã đến giờ. Kim quang chợt lóe, một cái kim nguyên bảo nháy mắt nện ở Giao Phệ bị thương đôi mắt thượng. Giao Phệ động tác cứng lại, nơi xa kim béo khí thẳng ồn ào. Như vậy tiểu nhân một cái, ngươi tự cấp kia con dẹp cào ngựa sao? Đại! Đại! Hiểu hay không? Muốn đại cái, lập tức có thể tạm chết nó. Kim Hoa Hoa một bĩu môi, lập tức nghẹn một hơi. Ngay sau đó mập mạp tay nhỏ đột nhiên duỗi ra, trong khoảnh khắc chỉ thấy vô số kim quang lấp lánh nguyên bảo, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện ở Giao Phệ đầu cùng trên người. Hoàng kim như mưa, ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, một cái nguyên bảo khả năng không tính cái gì. Nhưng hàng trăm hàng ngàn cái thêm ở bên nhau, từ trên cao xa xuất hạ, đã có thể không như vậy mỹ diệu. Mà lúc này Giao Phệ càng là khí nhe răng trợn mắt, theo sau vừa muốn vặn vẹo thô tráng thân thể, lại bị ti cánh tơ vàng cuốn lấy. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, Giao Phệ cực đại thân thể, liền hoàn toàn bị tiểu sơn giống nhau nguyên bảo, hoàn toàn vùi lấp. To như vậy Vọng Long Sơn dưới chân, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đường đường Phệ Thái Tử, thánh yêu chờ Giao Phệ, liền như vậy bị nguyên bảo tạp đã chết. Tất cả mọi người. Nhưng Viêm Nữ lại khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn mắt ti cánh, lại thấy ti cánh chính tiêu ngạo sửa sang lại kiểu tóc. Chỉ có Kim Hoa Hoa có chút khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, nhưng ngay sau đó, còn không đợi cười ra tới, Kim Hoa Hoa liền nháy mắt sắc mặt biến đổi, xoay người liền chạy. Đồng thời một bên khóc, một bên kêu lên. Hoa, sâu bạo động. Sâu bạo động. Chạy mau a. Kim Hoa Hoa động tác rất nhanh, đáng tiếc chân đoạn. Ma Liên ở hắn xả cổ kêu to đồng thời, chỉ thấy vừa mới bị Kim Nguyên Bảo vùi lấp địa phương, đống nhiên vừa động. Tiếp theo một tiếng vang lớn, sở hữu Kim Nguyên Bảo tức khắc bị nổ bay đi ra ngoài. Kim quang tư tán, cuối cùng ở rơi xuống đất nháy mắt, biến mất vô tung. Đại dương mắt, lại thấy Giao Phệ cổ động thật lớn thân thể, huyền phù ở giữa không trung. Các ngươi này đàn con kiến, dám liên thủ hại bổn thái tử. Đi tìm chết đi. Một tiếng hét to. Ngay sau đó Giao Phệ đột nhiên ngẩng đầu, mênh mông huyết khí chi lực nháy mắt tràn ra, tiếp theo đột nhiên hướng bốn phía nổ tung. Linh thần không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Nhưng linh lực cùng yêu tộc huyết khí chi lực, lại là bọn họ khắc tinh. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Giao Phệ quanh thân huyết khí chi lực, giống như sóng xung kích giống nhau đánh út về phía tiểu sỏ tạ cùng Viêm Nữ chờ bốn cái linh thần. Mà ở thật lớn yêu chờ uy áp cùng huyết khí chi lực hạ. Linh thần rất có thể bị một kích mà hội. Cho nên lập tức, Diệp Vô Trần đám người lập tức giữa mày vừa động, kịp thời đem Viêm Nữ bọn họ thu trở về. Chỉ có tiểu sỏ tạ như cũ đứng ở tại chỗ. Tiếp theo chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối nháy mắt lại lần nữa bay ra, đồng thời đột nhiên mở rộng mấy lần, mở ra vỏ chai, lập tức thế tiểu sỏ tạ chăn xuống dưới. Oanh! Lại là một thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa lập tức bị chấn vựng. Vỏ chai vừa thu lại, trực tiếp hóa thành nguyên lai lớn nhỏ, nằm trên mặt đất không núp ních. Giao Phệ đồng tử co rụt lại, thế nhưng là phệ linh bối. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Đáng tiếc, chờ nó chủ nhân đã chết, nó liền có thể về bổn thái tử. Giao phệ một bên nói, một bên lục mắt âm trầm nhìn về phía tiểu sọ tạ. Theo sau huyết khí chi lực lại lần nữa trào ra, chiếu tiểu sọ tạ liền nhào tới. Tiểu sọ tạ ngẩn ra, tức khắc kêu to, chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc hảo không hảo nha. Một nén nhang đều qua. Không thể quá nhiều sử dụng linh lực, rồi lại muốn bám trụ giao phệ, liền tính tiểu sọ tạ bản lĩnh lại cao, cũng thật sự có chút miễn cưỡng. Mà lúc này, giao phệ đã là đuổi theo tiểu sọ tạ, đã có thể vào lúc này, một đạo tường ấm, nháy mắt chắn giao phệ trước mặt. 1741 chương 1741 ngươi ngày chết tới rồi. Là viêm nữ. Mà lúc này, viêm nữ vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm giao phệ, giữa mày ngọn lửa ấn ký càng thêm đỏ tươi. Ngay sau đó càng là một khắc không ngừng, đôi tay liền động, đầy trời ngọn lửa, nháy mắt phát họa thành một chương ngọn lửa chi võng, hướng về giao phệ liền khấu xuống dưới. Thấy vậy tình hình, giao phệ một tiếng hừ lạnh. Huyết khí chi lực chấn động, ngọn lửa sôi nổi lui tán. Theo sau thật lớn cái đuôi vùng, tức khắc đem viêm nữ đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời mở ra miệng rộng, liền muốn thuận thế đem viêm nữ sinh nuốt vào bụng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái cực đại vô cùng kim nguyên bảo, trực tiếp bay qua tới, tập ở giao phệ cổ họng thượng. Đồng thời một cây tơ vàng bay nhanh quấn lên viêm nữ, đem nàng sinh sôi từ giao phệ bên miệng, xả trở về. Kim hoa hoa cùng ti cánh lại lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, một cái xa lạ thiếu nữ, cũng đồng nhiên đã đi tới. Này thiếu nữ dáng người tinh tế, chẳng nếu phất liễu. Một thân màu thủy lam váy áo, đi đường, lay động sinh tư. Nàng ngũ quan, cũng là thanh tú dị thường. Mặt mày, mang theo một mặt như nước ôn nhu. Mà lúc này đãi vừa lên trước, liền giơ tay dương lên. Trong khoảnh khắc, một cái to như vậy thủy cầu, tức khắc thoáng hiện ra tới. Nguyên lai, này thiếu nữ đúng là Diệp Thanh Thư linh thần, nếu thủy. Thủy hệ võ tu, từ trước đến nay bị thế nhân cho rằng là phế vật, linh thần cũng đồng dạng như thế. Nhưng lúc này nếu thủy huyễn hóa ra thủy cầu, lại có chút không giống tầm thường. Mà liền ở kim hoa hoa mấy cái linh thần tò mò đương khẩu, liền chỉ thấy kia thủy cầu thế nhưng đỗng nhiên lăng không dựng lên, sau đó lập tức đụng vào giao phệ trên đầu. Chỉ là, kia thủy cầu cũng không có rách nát, mà là lập tức trở nên vô cùng thật lớn, thế nhưng nháy mắt đem giao phệ toàn bộ thân thể, nuốt đi vào. Bọc giao phệ thân thể, thủy cầu nhộn nhạo ở giữa không trung. Giao phệ vặn vẹo một chút thân thể, thế nhưng không có tránh thoát ai. Hoa, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Kim hoa hoa cao hứng vỗ tay, ti cánh vung tóc, bày một cái tạo hình, nhưng viêm nữ lại khẽ như mày, theo sau quả nhiên chỉ nghe nếu thủy nhẹ giọng nói. Mười tức, nhiều nhất. Dứt lời, nếu thủy xoay người liền đi. Nện bước nhìn không nhanh không chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Kim hoa hoa tức khắc ngốc, mà đúng lúc này, chỉ nghe hoanh một tiếng vang lớn, giao phệ lại lần nữa vận dụng huyết khí chi lực, thủy cầu bạo liệt, nháy mắt tránh thoát ra tới. Kim hoa hoa cùng ti cánh. Năm lần bảy lượt thất thủ mất mặt, hoàn toàn chọc giận giao phệ. Lập tức, giao phệ một tiếng giống to, thánh yêu chờ uy áp nháy mắt giống như thái sơn áp đỉnh. Mấy cái linh thần khiêng không được, tức khắc thân hình nhoáng lên, mắt thấy liền phải hỏng mất. Thấy vậy tình hình, viêm nữ cắn răng. Nháy mắt giơ tay vung lên, đầy trời biển lửa, che khuất uy áp. Nhưng ngay sau đó, lại một oanh mà tán. Tiểu sỏ tạ gấp đến độ không được. Nhưng giây lát gian, lại tức khắc sắc mặt một chỉnh, đồng thời lộ ra một mạt khiếp người tà cười. Hảo, tới đúng là thời điểm. Xú trung tử, ngươi ngày chết tới rồi. Côn vọng mở miệng, mang theo một cổ khác hương vị. Đang muốn làm bộ nuốt vào kim hoa hoa giao phệ không khỏi sửng sốt, đại dương mắt, lại thấy cách đó không xa tiểu sỏ tạ ngửa đầu đứng ở nơi đó. Tiếp theo một đạo mảnh khảnh bóng người, tùy theo từ trên mặt đất, chậm rãi bò lên. Đúng là Diệp Tịch Giao. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, mặt nạ sớm đã hỏng mất, lộ ra dính đầy máu tươi cùng bùn đất mặt. Một thân bạch đi thể, càng là chật vật không thành bộ dáng. Nhưng nàng hai mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm giao phệ. Mà lúc này, tiểu sỏ tạ cũng một sửa phía trước bộ dáng, một thân màu đen áo gấm nháy mắt nhoáng lên, biến mất vô tung. Ngay sau đó thay một thân thần bí áo khoác, đỉnh đầu lóa mắt màu đen mà thần bí đá quý vương miện, nháy mắt xuất hiện ở trên đầu của hắn. 1742 chương 1742 địa ngục buông xuống. 1. Giao phệ đầu tiên là bị Diệp Tịch Giao đứng lên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng theo sau hơi hơi đảo qua tiểu sọ tạ, lại tức khắc đồng tử co rụt lại. Màu đen. Vương miện. Phải biết rằng, linh thần cũng là phân cấp bậc. Hơn nữa linh thần cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc phục sức có thể loạn xuyên, nhưng linh thần trên người mỗi một cái chi tiết, đều là cố định. Quần áo nhan sắc, vật trang sức trên tóc, thậm chí là một tia nếp hốn, đều đặc biệt hình thành nguyên nhân. Mà sở hữu này đó, đều là từ tu luyện giả bản thân thiên phú linh căn trùng, biến ảo mà ra. Hơn nữa nghe nói, nhân tộc linh thần, nhìn như lẫn nhau không có liên hệ, nhưng trên thực tế lại là cấp bậc nghiêm ngặt. Mà có thể mang lên vương miện, nói cách khác. Nghĩ đến nào đó khả năng, giao phệ tức khắc trong lòng chấn động. Nhưng theo sau, giao phệ lại ha hả nở nụ cười. Quả nhiên có ý tứ. Nghe nói ngươi vẫn là nhân tộc thiên tiêu, đảo cũng không uổng công bổn thái tử hôm nay cố ý tới đây một chuyến. Đáng tiếc, trung quy nhân nô chính là nhân nô, muốn giết bổn thái tử. Nam mơ. Thanh lạc, giao phệ đánh đòn phủ đầu. Một cái lao xuống, liền trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao vọt qua đi. Nhưng lúc này tiểu sỏ tạ lại không hề trốn tránh, ngược lại lạnh lùng cười. Tiếp theo duỗi tay chảo cùng, đầy trời màu đen mưa tên, nháy mắt nên diện mà đến. Thấy vậy tình hình, giao phệ cũng khởi sướng tàn nhẫn tới. Huyết khí chi lực tăng lên tới cực hạn, đã có thể vào lúc này, một đạo tiếng kêu, lại bỗng nhiên từ ngầm truyền ra tới. Lung. Thanh âm kia nghe tới không lớn, nhưng chấn người can đảm đều run. Mà giao phệ càng là cả người run lên. Cao lớn thân thể lập tức ngã trên mặt đất. Thật, chân long chi giống. Nơi này như thế nào sẽ có chân long chi giống? Giao yêu nhất tộc từ trước đến nay lấy chân long tộc chi thứ tự cho mình là. Loại này cách nói tuy rằng bị cho rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng trên thực tế, cũng không được đầy đủ là như thế. Bởi vì tại thượng cổ thời kỳ, giao yêu nhất tộc cùng hải tộc giống nhau, phụng chân long tộc là chủ. Bởi vậy, giao tộc trong huyết mạch, đối chân long tộc có trời sinh sợ hãi cảm. Thậm chí liền giao yêu nhất tộc giao thánh nghe được chân long chi giống, cũng sẽ phủ phục với mà. Càng đừng nói đi đi giao phệ một đầu thánh yêu soái. Chỉ là này chân long chi giống có chút đặc biệt, cùng với nói là tiếng hô, càng như là một loại hư giống. Cho nên đãi cả người run lên sau, giao phệ liền lập tức đứng lên. Cảnh giác nhìn hạ bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Hừ. Một đạo chân long chi giống, liền tưởng dọa lui bổn thái tử. Giao phệ nguyên bản màu xanh lục đồng tử, bắt đầu phiếm hồng, càng thêm tàn nhẫn. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao chậm rãi vươn tay, đồng thời đôi môi nhẹ động, từng câu từng chữ nói. Thiên địa vạn vật vì ngô nô, địa ngục vô biên ngô là chủ. Đế quân hiện, thân phục. Thanh lạc, toàn bộ vọng long sơn thậm chí bao gồm kim dược phủ, nháy mắt như tận thế buông xuống. Thái dương thất sắc. Mây đen nổi lên bốn phía, điểu tận trùng tuyệt, tĩnh mịch giống như vô biên địa ngục. Thấy vậy tình hình, giao phệ cả kinh. Nhưng vừa muốn động thân, chỉ nghe ngầm bắt đầu ầm vang rung động, tiếp theo một cái thật lớn không cách nào hình dung thần bí vương tọa, ngay sau đó từ dưới nền đất, cùng với ầm vang thanh, từ từ dâng lên. Kia vương tọa thẳng để thương không, dậm dạp thần bí hoa văn, càng là làm vạn vật từ đáy lòng sinh ra một cổ sợ hãi cùng nhút nhát. Đồng thời, liên ở vương tọa hoàn toàn khai quật ngáy mắt, một cái đồng dạng cao lớn, giống như địa ngục chi chủ đế vương, tùy theo hiện ra. Màu đen đá quý vương miện, thần bí áo khoác, chỉ có một khuôn mặt, giấu ở trong bóng tối, lại làm người không dám nhìn trộm nửa phần. Giao phệ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhưng ngay sau đó, một đạo thanh lãnh tiếng nói, đồng nhiên ở vô biên trong địa ngục, lại lần nữa vang lên. 1743 chương 1743 địa ngục buông xuống. 2. Vĩnh đêm vô biên, duy ngô xưng chủ. Về thổ chi nô, tái hiện mà sinh. Nô lệnh, ra. Không nhanh không chậm tiếng nói, mang theo kỳ dị lực lượng. Mà liên ở Diệp Tịch Giao lời nói rơi xuống, chỉ thấy ngồi ở vương tọa thượng thần bí đế quân, thế nhưng bỗng nhiên giơ tay, nhẹ nhàng một lòng tay. Mà giờ này khắc này, ở đây các trưởng viện đám người, lại đã là ngây ngẩn cả người. Liền linh thuật. Diệp Tịch Giao sử dụng lại là liền linh thuật. Cái gọi là liền linh thuật, cũng kêu nhị tầng linh thuật. Danh như ý nghĩa, chính là võ tu linh giả ở cái thứ nhất linh thuật phát động sau, lập tức phát động cái thứ hai linh thuật. Mà hai cái linh thuật chi gian, cần thiết phải có trước sau quan hệ. Tỷ như một cái linh thuật phát động con sông, như vậy đệ nhị linh thuật, liền phải phát động con sông lúc sau hướng đi. Nhìn như đơn giản, thực tế lại cực kỳ phức tạp. Bởi vì, liền linh thuật chẳng những yêu cầu tương ứng hai cái linh thuật linh văn nội dung tiếp tục, càng quan trọng là, phát động liền linh thuật sẽ khiến cho tu luyện giả bản thân phóng thích linh lực, thành tăng gấp bội thêm. Nhưng Diệp Tịch Giao hiện giờ bất quá vừa mới đột phá linh sư, sao có thể? Các trưởng viện đám người lập tức ngốc. Nhưng ngay sau đó, còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại đã là hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở thần bí đế quân nâng lên ngón tay nháy mắt, đại địa bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Kia run rẩy ngay từ đầu rất nhỏ đến cực điểm, theo sau lại càng ngày càng kịch liệt. Thân trung giao độc mọi người tức khắc bị ném rơi rất tan tác. Thậm chí liền thân hình thật lớn giao phệ, đều nhịn không được theo đại địa run rẩy, qua lại sốc này. Này, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Giao phệ giống to, lại không ai đáp lại nó. Cùng lúc đó, từng đợt quỷ dị tiếng vang, ngay sau đó từ ngầm truyền ra tới. A, ân, thanh âm kia giống như rên rỉ, rồi lại phảng phất chú lên. Thanh không thành ngữ, lại làm người không có tới cảm thấy nói không nên lời sởn tóc gáy. Ở đây mọi người, bao gồm những cái đó đồng dạng thân trung giao độc thủy yêu nhóm, tức khắc nhịn không được sợ tới mức cả người phát run. Mà giao phệ càng là trực giác cảm thấy một cổ nguy hiểm. Lập tức cắn răng một cái, cả người huyết khí chi lực ngoại dũng, tiếp theo làm bộ liền muốn bay lên trời, rời đi mặt đất. Đã có thể ở nó bay lên không nháy mắt, lại bỗng nhiên chi gian bị thứ gì, một phen kéo lại. Giao phệ cả kinh, nháy mắt túi đầu vừa thấy, tức khắc hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Nguyên lai chỉ thấy, giữ chặt nó, lại là một con sâm bạch, chỉ còn lại có khung xương xương tay. Giao phệ lập tức đồng tử co rụt lại, lạnh giọng giống to, chút tài mọn, cũng muốn bắt trụ bổn thái tử. Lan. Thanh lạc, giao phệ cả người huyết khí chấn động, kia sâm bạch xương tay, lập tức bị chấn chia 5 x 7, sau đó biến mất vô tung. Thấy vậy tình hình, giao phệ không cấm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó vội vàng làm bộ bay lên không. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy lại hiểu rõ chỉ xương tay, đồng nhiên từ dưới nền đất xuất hiện, bắt được nó. Tiếp theo, không đợi giao phệ phục hồi tinh thần lại một con, vô số chỉ xương tay, giống như địa ngục vong hồn giống nhau, từ dưới nền đất vương, sờ soạng, leo lên, cuối cùng sẽ rách giao phệ thô tráng thân thể, phảng phất muốn đem nó cũng kéo vào địa ngục giống nhau. A. Ân. Quỷ dị thanh âm ở tiếp tục. Lúc này lại càng thêm làm người cảm thấy sợ hãi phi thường. Không thấy ánh mặt trời đại địa, lúc này đây, hoàn toàn trở thành địa ngục. Mặc cho giao phệ lần lượt phát động huyết khí, đem những cái đó xương tay đánh bay. Nhưng giây lát gian, lại có tân một đám sâm bạch xương tay, từ trên mặt đất toát ra. Chỉ có cao cao ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng ám dạ đế quân, lạnh lùng nhìn dãy rủa giao phệ, trầm mặc không nói. 1744 chương 1744 lột ra dịch cốt. Giờ khắc này, địa ngục thật sự tới. Giao phệ không ngừng dãy rủa, không ngừng bị dây dưa. Khủng bố tình hình, làm người sợ hãi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh, thế nhưng từng bước một hướng về giao phệ đi qua. Thấy vậy tình hình, đã là đồng tử phiếm hồng giao phệ, tức khắc mở ra miệng rộng. Nháy mắt đánh bay bên người xương khô, liền trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn chưa động ám dạ đế quân, thế nhưng bỗng nhiên đầu vừa động. Tiếp theo một đạo già nua mà hàng cổ quỷ dị thanh âm, ngay sau đó chuyển trên không, chuyển tới. Thân phục. Thanh lạc, một cổ vô hình mà khủng bố lực lượng tùy theo rơi xuống. Trong khoảnh khắc, giao phệ toàn bộ thân thể trực tiếp cứng đờ. Giao phệ trong lòng một hãi, lập tức liền muốn bay lên trời. Mà lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên nhảy dựng lên, đồng thời một tay hóa đao, hung hăng thứ hướng giao phệ kia còn sót lại hoàn hảo mắt. Phúc! Một tiếng trầm vang, cùng với giao phệ hét thảm một tiếng, màu xanh lục đôi mắt trực tiếp bị Diệp Tịch Giao sỏ xuyên qua. A, ta đôi mắt! Ta đôi mắt! Diệp Tịch Giao, bổn thái tử cùng ngươi thề không lưỡng lập. Thề không lưỡng lập! Nhưng trả lời nó, lại là một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó chỉ nghe Diệp Tịch Giao lạnh băng tiếng nói, nháy mắt chuyển tới. Phạm ta Diệp ra giả, chết. Lúc này Diệp Tịch Giao mặt vô biểu tình. Thanh lạc, lăng không vừa lật, linh khí ngưng tụ thành truy thủ, nháy mắt đâm vào giao phệ cổ hạ, sau đó hung hăng xuống phía dưới lôi kéo. T. Huyết nhục xé rách tiếng vang, giống như nước cẩm. Máu tươi nháy mắt phun ra, Kịch liệt đau đớn càng là làm Giao Phệ vặn vẹo thô tráng nhập mãng thân thể, đồng thời cũng đem Diệp Tịch Giao lập tức đánh bay đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, đã là bị máu tươi nhuộm thành huyết người Diệp Tịch Giao lại lần nữa bay lên không, một chân đem Giao Phệ đá đến trên mặt đất. Tức khắc, vô số xương tay từ ngầm dãy rùa vương, nháy mắt bắt lấy Giao Phệ vặn vẹo thân thể. Giao Phệ vừa muốn dãy rùa, lại thấy Diệp Tịch Giao nắm lên một thanh cá xoa, trực tiếp đem nó cái đuôi đinh trên mặt đất. A, Diệp Tịch Giao, ngươi dám động bổn thái tử. Tìm chết. Thân thể hành động càng thêm khó khăn, nhưng Giao Phệ thân là thánh yêu chờ, hồn hậu huyết khí chi lực ném ở nháy mắt huyết khí ngoại phóng, liền trực tiếp đem Diệp Tịch Giao đánh bay đi ra ngoài. Nhưng theo sau, nó vừa muốn đứng dậy, Viêm Nữ nháy mắt lăng không nhảy, đồng thời cầm trong tay ngọn lửa ngưng tụ thành trường thương, lập tức đâm vào nó bụng. Tiếp theo, tia cánh tơ vàng lượn vòng mà đến, đem Giao Phệ cuốn lấy. Kim Hoa Hoa không rơi người sau, lập tức cái miệng nhỏ một phiết, một cái cực đại chừng 2 mét rất cao kim nguyên bảo, chiếu Giao Phệ đầu, liền tạm xuống dưới. Liên tiếp công kích, làm Giao Phệ trở tay không kịp. Mà đợi Giao Phệ lại lần nữa phát động huyết khí, đánh bay Sở Hữu. Đại đạo huyết ảnh nháy mắt hiện lên, đồng thời một thanh màu đen trường thương, thẳng tắp đâm thủng nó yết hầu, sau đó hung hăng chắt trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, nguyên bản kiêu ngạo Giao Phệ thành bị đinh ở tấm ván gỗ thượng cá. Mà liên ở nó muốn lại lần nữa phát động huyết khí nháy mắt, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, một tay đem nó trên trán nho nhỏ nhô lên, cấp cắt xuống dưới. A, ta giác. Diệp Tịch Giao, thế nhưng chém rất ta giác. Hủy ta thành long. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Một tiếng giống to, Giao Phệ đột nhiên uốn éo, liền muốn tránh thoát ra tới. Đã có thể vào lúc này, số cái linh khí trường thương đột nhiên huyền giữa không trung bên trong, tiếp theo đồng thời hướng về Giao Phệ tạp xuống dưới. Máu tươi phun tung tóe, Giao Phệ bị hoàn toàn đinh ở trên mặt đất. Tiếp theo Diệp Tịch Giao không nói hai lời, giơ tay giương lên, hoa khai Giao Phệ cổ, sau đó lôi kéo cắt qua bên cạnh, hung hăng đi xuống lôi kéo. 1745 chương 1745 ta chờ. Ra chóc thịt bong. Trong khoảnh khắc, Giao Phệ trên người da thịt, theo phương hướng, chỉnh khối bị sống sờ sờ xé xuống dưới. A. Thê lương tiếng kêu, vang vọng toàn bộ Vọng Long Sơn, thậm chí liền đã là há hốc mồm các trưởng viện đám người, cũng nhịn không được cả người run lên. Nhưng sự tình đến đây lại không có kết thúc. Cho nên lập tức chỉ thấy Diệp Tịch Giao tùy tay đem trong tay da thịt một ném, tiếp theo giơ tay một chảo, trong tay linh khí chủy thủ biến ảo thành trường kiếm, sau đó trực tiếp đem Giao Phệ bụng khoác hai. Lột ra dịch cốt, phá bụng moi tim. Diệp Tịch Giao làm cho mọi người mặt, đem Giao Phệ hoàn toàn giải phẫu. Máu tươi đầm địa trường hợp, làm nhân tâm sinh sợ hãi, trong đó thống khổ, càng là làm người liền tưởng đều không có tưởng. Nhưng dù vậy, Giao Phệ như cũ không có chết. Hoặc là càng xác thực nói, Diệp Tịch Giao là cố ý không cho nó chết. Không biết ở khi nào, ngầm vươn âm trầm xương tay rốt cuộc biến mất. Ám dạ đế vương tính cả vương tọa, cũng ở trong thiên địa, chậm rãi biến đạm, cuối cùng tính cả tận thế cùng nhau, biến mất vô tung. Trong khoảnh khắc, không trung khôi phục xanh thảm, ánh mặt trời khôi phục tươi đẹp. Nhưng lúc này Vọng Long Sơn dưới chân, lại đã là một mảnh huyết tinh. Dây đặc huyết khí, gây mũi làm người buồn nôn. Nhưng mọi người như cũ ngốc ngốc nhìn về phía trước, kia sừng sững ở một mảnh huyết tinh trung, đã là nhìn không ra bộ dáng thiếu nữ. Diệp Tịch Giao như cũ mặt vô biểu tình. Nguyên bản lạnh băng mà thô bạo hai mắt, càng là đạm mạc tính cả hàn ý đều biến mất. Hoàn toàn thành một đài huyết tinh máy móc, ngay sau đó cất bước đi đến Giao Phệ đầu trước. Giao Phệ hai mắt đã mù. Huyết khí chi lực hoàn toàn bị hao hết, hiện giờ chỉ có thể nằm trên mặt đất, bất lực chờ chết. Nhưng chung quy là thánh yêu chờ, nghe được tiếng vang, đã là kéo dài hơi tàn Giao Phệ, nháy mắt chấn động, ngay sau đó lạnh giọng gào giống. Ngươi này người đáng chết nô. Ngươi trộm ta Long Châu, hủy ta thành Long. Hiện giờ thế nhưng như thế đại ta, bổn thái tử quyết không buông tha ngươi. Tuyệt không. Ngươi không cơ hội. Đôi môi khẽ mở, Diệp Tịch Giao không có một tia cảm tình nói. Ngay sau đó giơ tay một chảo, một thanh trường thương lập tức hiện hiện ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới Giao Phệ thật lớn đầu phía trên. Giao Phệ ngẩn ra, trực giác cảm giác được nguy hiểm tới gần, liền lập tức dãy rủa lên. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Giao Phệ. Ta là Phệ Thái Tử, ta tương lai muốn thành Long. Thành Thánh. Diệp Tịch Giao, ngươi không thể giết ta. Thánh tổ ra ra sẽ không tha ngươi. Thánh tổ ra ra sẽ vì ta báo thù. Thánh tổ ra ra cứu. A. Cuối cùng một tiếng thảm gào, Diệp Tịch Giao đã là đem trường thương hung hăng xỏ xuyên qua giao phệ đầu bên trong. Thánh yêu chờ giao phệ, rốt cuộc đã chết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vọng Long Sơn nháy mắt lâm vào chết một bên yên tĩnh. Tất cả mọi người duy trì phía trước bộ dáng, không nhúc nhích. Theo sau không biết qua bao lâu, giao độc mất đi hiệu lực, phục hồi tinh thần lại một chúng thủy yêu, lập tức hét lên lên. A, phệ thái tử đã chết. Chạy mau a. Phệ thái tử đã chết. Chạy mau. Chạy mau. Người nọ nô là ma quỷ. Ma quỷ. Liên tiếp không ngừng kêu to, theo sau sở hữu thủy yêu cũng bất chấp mặt khác, nhanh chân liền chạy. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy vô số linh vân nháy mắt từ bốn phương tám hướng vào tới. Mà mỗi một cái linh vân phía trên, đều đứng một cái người mặc áo bảo cho người đeo mặt nạ. Thiên tôn các thiên tôn sử rốt cuộc tới. Mà lúc này, đại đứng ở linh vân thượng xuống phía dưới vừa thấy, sở hữu thiên tôn sử gần như đồng thời hít hà một hơi. Mà theo sau chờ nhìn đến bị đánh cho tơi bời, đang muốn chạy trốn thủy yêu. Cầm đầu tên kia thiên tôn sử nháy mắt sắc mặt một ngưng, nói 1746 chương 1746 phong giang. Tôn thượng đại nhân có lệnh, vọng nhập Vọng Long Sơn giả, chết. Hôn hậu tiếng nói, mang theo nhất vô tình lạnh băng. Thanh lạc, linh vân thượng sở hữu thiên tôn sử gần như đồng thời linh lực chấn động, tiếp theo không đợi phía dưới mọi người phục hồi tinh thần lại, vô số đao quang kiếm ảnh nháy mắt giống như hồng thủy giống nhau, trực tiếp nhào hướng những cái đó chạy tán loạn thủy yêu. Mấy ngàn thủy yêu trong khoảnh khắc, bị hoàn toàn nghiền áp, chạm thành thịt nát. Vọng Long Sơn hạ, lại lần nữa huyết tinh tận trời. Lúc này, Diệp Vô Trần đám người cũng rốt cuộc khôi phục chi giác, ngay sau đó sôi nổi đứng dậy, đi đến Diệp Tịch Giao trước người. Đường tỷ, lão đại, mọi người rõ ràng cảm thấy Diệp Tịch Giao có chút không tầm thường. Từ trước đến nay thanh lánh hai tròng mắt, lúc này lại phảng phất mất đi sở hữu nhân loại tình cảm giống nhau. Cho nên lập tức, Diệp Vô Trần khẽ nhíu mày, ngay sau đó đem tay đáp ở Diệp Tịch Giao trên vai. Đường tỷ, lại lần nữa nhẹ gọi. Diệp Tịch Giao vẫn là không có gì phản ứng. Lúc này, vài tên thiên tôn sử trực tiếp đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt, đồng thời thấp giọng nói. Thuộc hạ phụng tôn thượng đại nhân chi mệnh, đặc giải Vọng Long Sơn chi nguy. Tới muộn, chưa đến trọng dụng, còn thỉnh Diệp cô nương thứ tội. Kỳ thật mấy ngày này tôn sử tốc độ đã thực nhanh. Một nhận được tin tức, liền lập tức chân đạp linh vân, chạy như bay mà đến. Cho nên xét đến cùng, vẫn là bọn họ thu được tin tức thời gian chậm. Cho nên mới sẽ như thế. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, vẫn luôn không có phản ứng Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên hơi hơi vừa động, không gợn sóng hai mắt, rốt cuộc chậm rãi khôi phục một tia tình cảm. Ngay sau đó động môi dưới, nhẹ giọng nói. Cửu thiên ở đâu? Đi đầu vài tên thiên tôn sử sửng sốt, tiếp theo nháy mắt hoàn hồn, lập tức càng thêm cung kính đáp lời nói. Tôn thượng đại nhân biết tin tức sau, đã tấn tốc tới rồi. Hiện giờ hẳn là ở tới đây trên đường. Diệp Tịch Giao không hé răng. Thấy vậy tình hình, mấy cái thiên tôn sử không khỏi lặng lẽ lẫn nhau xem một cái, theo sau chỉ nghe một vị thiên tôn sử, thử thấp giọng nói. Diệp cô nương, hiện giờ thủy yêu đã trừ, không biết Diệp cô nương lúc sau có tính toán gì không? Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu, nói. Ta muốn chúng nó chết. Ta muốn trên đời này lại vô giao yêu nhất tộc. Ta muốn toàn bộ thanh lan nước sông yêu. Từ đây tuyệt tích. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt đôi mắt tối sầm, cả người hoàn toàn hôn mê qua đi. Lập tức, mọi người vội vàng đem Diệp Tịch Giao nâng trở về. Mà đứng ở tại chỗ mấy cái thiên tôn sử tắc không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Muốn bẩm báo tôn thượng đại nhân sao? Không thể vượt cấp bẩm báo, trước thông chi lệ đại nhân đi. Bất quá, lúc trước lệ đại nhân từng nói qua, Diệp cô nương là ý tứ. Chính là tôn thượng đại nhân ý tứ. Lưu người một tổ người ở chỗ này thủ vệ. Còn lại người lập tức tập hợp, phong giang. Dứt lời, mấy cái thiên tôn sử sôi nổi gật đầu. Tiếp theo thân hình chợt lóe, liền đã là biến mất vô tung. Lúc này, yêu giới Nguyệt Hà đáy sông. Từ khi hơn một năm trước, Nguyệt Hà vô cớ đóng cửa, toàn bộ Nguyệt Hà hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Vô số thủy yêu cả ngày nơm nớp lo sợ. Toàn nhân Nguyệt Hà đáy sông chỗ sâu trong kia đầu giao tộc yêu thánh, giao kình. Đã có thể vào lúc này, yên lặng đã hơn một năm nguyệt hà, thế nhưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to, đồng thời một đạo thật lớn hắc ảnh, đột nhiên từ nguyệt hà đáy sông nhập tia chớp chí phi tận trời. Người nào dám giết ta thí nhi? Bổn thánh chắc chắn báo này chết thủ. Thanh lạc, chỉ thấy mấy chục trượng lớn lên giao kình bỗng nhiên lăng không chấn động, trong khoảnh khắc, toàn bộ nguyệt hà nháy mắt quay cuồng. Nhưng ngay sau đó, nguyệt trên sông không bỗng nhiên bị hoa khai một cái khe hở, tiếp theo giao kình trực tiếp theo kia ngăm đen hư không khe hở, bay đi vào. 1747 chương 1747 muốn mạng ngươi người. Bước qua hư không cái khe, giao yêu thánh giao kình đảo mắt liền đi tới thánh linh đại lục. Đồng thời cũng nháy mắt biết được giết chết giao phệ hung phạm, đó là Diệp Tịch Giao. Cho nên lập tức, giao kình một cái lắc mình liền đi vào Vọng Long Sơn trên không. Đồng thời giọng căm hận nói: "Dám giết ta thí nhi, bổn thánh muốn ngươi toàn bộ Diệp gia, tính cả toàn bộ Kim Dực phủ mọi người nô, chôn cùng." Yêu thánh giận dữ, trong khoảnh khắc, toàn bộ thánh linh đại lục vì này rung lên. Tiếp theo giao yêu thánh giao kình càng là trực tiếp phát động yêu thánh chi lực, làm bộ nhất cử đem toàn bộ Vọng Long Sơn hoàn toàn san thành bình địa. Đã có thể vào lúc này, đầy trời băng tuyết, tiếp theo ba đạo trăm trượng tường băng, trực tiếp đem giao yêu thánh giao kình ngăn cản xuống dưới. Giao kình ngẩn ra, ngay sau đó một đạo màu trắng thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở nó trước mặt. Bạch Y Y Thắng Tuyết, tuấn mỹ nếu tiên. Người đến là cái hơn 20 tuổi nhân tộc người trẻ tuổi, rối tung tóc dài bởi vì cấp tốc mà đến, mà như cũ ở không trung bay múa, tựa như ảo mộng. Đáng tiếc, đối với xuất sinh trong mắt, lại nhìn không ra cái gì mỹ cảm. Nhưng dù vậy, đối phương quanh thân khó nén cường đại hơi thở, lại làm giao phệ tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Người là giao kình. Lạc Cửu Thiên dẫn đầu mở miệng. Một đường từ thánh linh đại lục nhất bắc đoan bay nhanh mà đến. Mặc dù là Lạc Cửu Thiên, cũng đã là có chút nhẹ xuyễn. Giao kình nghe tiếng ngẩn ra, ngay sau đó nheo lại đồng dạng quỷ dị màu xanh lục hai mắt, trầm giọng nói. Dám thẳng hô bổn thánh tên họ. Ngươi, lại là ai? Lạc Cửu Thiên nháy mắt cười lạnh, muốn mạng ngươi người. Lúc này Lạc Cửu Thiên nóng lòng muốn nhìn một chút phía dưới tình huống, càng giống nhìn xem Diệp Tịch Giao có cái gì trở ngại. Cho nên lập tức cũng không vô nghĩa, đãi lời nói sừng sốt. Nháy mắt giơ tay một lóng tay, trong khoảnh khắc đầy trời tuyết bay tái hiện, đồng thời số mặt trăm trượng chi cao tường băng, lập tức từ thiên mà rơi, đem giao phệ mệt nhọc lên. Giao phệ cả kinh, lập tức thân hình vừa lật, đồng phát động huyết khí linh tinh, đem tường băng chấn khai. Nhưng ngay sau đó, bên này mới vừa tránh thoát tường băng, bão tuyết tiến đến, vô số băng tinh nháy mắt từ giao phệ quanh thân, bắt đầu chậm rãi lan tràn, đem nó đóng băng lên. Giao phệ vừa thấy không tốt, lập tức liền muốn tránh thoát chạy trốn. Nhưng lúc này, sớm có chuẩn bị Lạc Cửu Thiên đã là thân hình chợt lóe, chặn nó đường đi. Thấy vậy tình hình, giao phệ nào còn dám lại cọ sát, lập tức liền phải phát động thánh tổ chi lực, còn không đợi nó triệu hồi ra thánh tổ, trăm trượng hàn băng liền đã là hoàn toàn đem nó phong ấn kín mít. Từ đầu tới đuôi, không thành ba chiêu, đường đường giao tộc yêu thánh, như vậy ngã xuống. Tiếp theo, Lạc Cửu Thiên giơ tay vùng, đóng băng giao phệ thật lớn khối băng trực tiếp đầu nhập Vọng Long Sơn sau núi một chỗ đất chống thượng. Lúc này, một đường đuổi theo Lệ Thừa thở hổn hển đuổi lại đây. Tôn thượng đại nhân, vừa mới thu được tin tức, Thiên Tôn xử lấy đuổi tới Vọng Long Sơn, kịp thời thanh trước Thủy Yêu. Bất quá trước đó, Diệp cô nương đã là thân thủ đem giao phệ, lột ra mổ bụng, giết chết. Vừa muốn đi tìm Diệp Tịch Giao Lạc Cửu Thiên nghe tiếng một đốn, ngay sau đó khẽ cười nói. Nhưng thật ra giao nhi tắc phong. Còn có đâu? Lệ Thừa ngay sau đó đem chính mình vừa mới thu được tin tức, nhất nhất thuật lại. Đồng thời nói, bất quá lần này Diệp gia tuy rằng thương vong hơn 20 người, không tính thương gân động cốt. Nhưng Triệu Đại Lỗi. Lúc trước Triệu Đại Lỗi là cùng Diệp Tịch Giao cùng nhau tới Thánh Linh Đại Lục. Sau lại cùng mặt khác đồng bạn cùng nhau, chuyển tới Yến Quốc Quốc Linh Viện. Cho nên Lệ Thừa đối Triệu Đại Lỗi cũng là tương đương quen thuộc. Chỉ là không nghĩ tới, lần này Thủy Yêu đánh bất ngờ, Triệu Đại Lỗi thế nhưng phát động chết một kích, thậm chí liền thi cốt cũng chưa lưu lại. 1748 chương 1748 bản tôn muốn chúng nó chết. Lệ Thừa nhịn không được âm thầm thở dài. Lạc Cửu Thiên nghe tiếng, không khỏi hai tròng mắt nhíu lại. Hắn đương nhiên sẽ không để ý Triệu Đại Lỗi chết sống. Nhưng Triệu Đại Lỗi là Diệp gia người, lại vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao bên người, nếu là Giao Nhi. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên nháy mắt môi mỏng hơi nhấp, thấp giọng hỏi nói. Giao Nhi thế nào? Diệp cô nương linh lực tiêu hao quá độ, ngất xỉu, nhưng hẳn là không có gì vấn đề. Bất quá Diệp cô nương ở té xỉu phía trước nói, từ đây sau, muốn cho Thanh Lan nước sông yêu tuyệt tích, làm Giao yêu nhất tộc hoàn toàn biến mất. Vừa mới thu được tin tức, hiện giờ các thuộc hạ đã hội tụ Thanh Lan Giang, trực tiếp Phong Giang. Lạc Cửu Thiên nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nói, Phong Giang. Bản tôn muốn không chỉ là Phong Giang, bản tôn muốn chúng nó chết. Dứt lời, không đợi Lệ Thừa phản ứng, chỉ thấy trước mắt đống nhiên bóng trắng chợt lóe, Lạc Cửu Thiên nháy mắt đi vào Thanh Lan Giang trên không. Vào đông Thanh Lan Giang, bình tĩnh mà thanh thấu, mang theo một mặt nhã nhặn lịch sự mỹ cảm. Nhưng lúc này giờ phút này, Thượng Trăm Thiên Tôn Sử đem đóng giữ Thanh Lan Giang trên không, đem toàn bộ Thanh Lan Giang bao quanh vây quanh. Bóng trăng thoáng hiện, một chúng Thiên Tôn Sử nháy mắt chấn động. Ngay sau đó lập tức đơn đầu gối mà quỳ, cùng kêu lên nói. Thuộc hạ gặp qua Thiên Tôn Đại Nhân. Lạc Cửu Thiên không mang mặt nạ, nhưng lúc này mọi người lại cũng không dám ngẩng đầu nhiều xem một cái. Lạc Cửu Thiên thâm mắt hơi hơi đảo qua, nói. Thế nào? Cầm đầu Thiên Tôn Sử lập tức trả lời, khởi bẩm Tôn Thượng Đại Nhân, thuộc hạ chờ đã phong tỏa Thanh Lan Giang. Bất quá Thanh Lan nước sông yêu khả năng thu được tin tức, hiện giờ đều chìm vào đáy nước, trốn đi không ra. Hôm nay Tôn Sử khẽ như mày, cũng là có miệng khó trả lời. Thủy yêu nhất tộc lớn nhất cái chán, chính là Thủy. Đây cũng là Thánh Điện vẫn luôn muốn tới diệt nhân tộc cảnh nội Thủy yêu, lại trước sau bất lực nguyên nhân căn bản. Nhưng vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lại lạnh lùng cười, nói. Không ra. Vậy vĩnh viễn đừng ra tới. Thanh lạc, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tinh không vạn lý giữa không trùng, cuồng phong gào thét, tuyết bay như miên. Đồng thời, nguyên bản lẳng lặng chạy xuôi Thanh Lan Giang, nháy mắt bắt đầu kết băng, đại bất quá một lát công phu, liền bị hoàn toàn đọng lại. Sở hữu thủy yêu tính cả thủy tộc, toàn bộ bị đông chết trong đó. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại không nhiều xem một cái. Ngay sau đó khớp xương rõ ràng ngón tay, ở trên bầu trời một hoa, một đạo hư không cái khe nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Lạc Cửu Thiên liền như tới khi giống nhau, nháy mắt biến mất vô tung. Yêu giới. Yêu giới không chung không phải màu lam, cũng không phải tinh không vạn lý, mà là nhàn nhạt đỏ như máu. Bất quá nơi này đỏ như máu cùng huyết chỉ cổ mà có bản chất khác nhau. Sở dĩ như thế, còn lại là bị yêu giới đặc có huyết khí chi lực căn nguyên lực lượng ảnh hưởng, mà hình thành. Đồng thời, yêu giới không có đêm tối cùng ban ngày, thái dương cùng ánh trăng vĩnh cửu treo ở không trung phía trên, không ngừng luân hồi, lại vĩnh viễn không rơi. Chỉ là ánh trăng treo cao khi, bị thói quen xưng là ban đêm, thái dương treo cao khi, tắc thói quen xưng là ban ngày. Mà lúc này ánh trăng treo cao, yêu giới tiến vào ban đêm. Nhưng Nguyệt Hà bờ sông, lại có không ít thủy tộc sôi nổi bò lên trên ngạ, khó được hô một hơi. Đã hơn một năm, bởi vì Nguyệt Hà đóng cửa, sở hữu nguyệt nước sông yêu đều không được lên bờ. Hiện giờ nghe được tin tức, Giao yêu thánh Giao Kình rời đi, này đó thủy yêu liền nhân cơ hội gấp không chờ nổi ra tới xuyễn khẩu khí, chờ Giao Kình trở về trước, lại kịp thời toàn trở về. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên, toàn bộ yêu giới vốn là nhàn nhạt huyết hồng không trung, đồng nhiên hoàn toàn bị nhiễm hồng. Treo cao với thượng ánh trăng nháy mắt mất đi ánh sáng, toàn bộ yêu giới lập tức lâm vào tối tăm huyết sắc bên trong. 1749 chương 1749 vạn yêu thụ. Này, đây là làm sao vậy? Thiên đỏ. Thiên A, là có thánh tổ ngã xuống. Đồng nhiên, yêu đàn trung hô to một tiếng, bầy yêu nháy mắt kêu khóc không ngừng. Cùng lúc đó, yêu giới trăm yêu đỉnh núi phong vạn yêu trên cây, một ngôi sao, nháy mắt rơi xuống. Tùy theo ở chân trời vẽ ra một đạo ánh sáng, cuối cùng biến mất vô tung. Vạn yêu thụ là toàn bộ yêu giới tượng trưng. Thụ cao trăm trượng, toàn thân huyết hồng, chỉ có thân cây, không có lá cây. Mà ở chi đầu phía trên, tác điểm xuyết một ít đỏ như máu sao trời. Mà mỗi một ngôi sao, đều đại biểu cho yêu giới một tôn yêu thánh. Lúc này sao trời chạy xuống, không thể nghi ngờ ý nghĩa có yêu thánh truy vẫn. Cho nên lập tức, liền ở sao trời rơi xuống đồng thời, mấy đạo thật lớn thân ảnh, nháy mắt đi vào vạn yêu thụ chung quanh. Yêu sao băng lạc, có yêu thánh ngã xuống. Yêu tinh vị trí ở phía đông bắc, là Giao Kình. Lang yêu thánh Lang Tầm hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghe tiếng, bên cạnh Hùng yêu thánh Hùng Kiên sắc mặt lạnh lùng, nói. Giao Kình. Giao Kình không phải ở Nguyệt Hà bế quan sao? Khi nào đi ra ngoài? Kết quả Hùng Kiên nói âm vừa ra, đồng thời đến xà yêu thánh xà Tân liền vừa phun tin tử, lạnh lạnh nói. Bế quan. A, nói thật dễ nghe. Lúc trước Giao Kình bỗng nhiên đóng cửa Nguyệt Hà, thập phần đột nhiên. Nói là bế quan, nhưng thực tế thượng kia nơi nào là bế quan nha, bế thủ còn kém không nhiều lắm. Xà Tân có chút khinh thường. Nhưng lúc này không phải so đo này đó thời điểm, cho nên lập tức xà Tân thân mình uốn éo, tìm một cái thoải mái vị trí, đem thân thể một mâm, nói. Được rồi, khai thánh yêu kính đi. Nhìn xem sao lại thế này. Hùng Kiên cùng Lang Tầm vừa nghe, khẽ gật đầu. Tiếp theo chỉ thấy một mảnh hồng quang đại tác phẩm, sau đó một mặt cổ xưa gương đồng, nháy mắt xuất hiện ở vạn yêu thụ trên thân cây. Tiếp theo Lang Tầm giơ tay một chút, ngay sau đó một tiếng hét to nháy mắt từ thánh yêu trong gương truyền ra tới. Người nào giết ta thí nhi? Bổn thánh chắc chắn báo này chết thủ. Hùng Kiên chờ yêu thánh nghe chi nhất lăng, tiếp theo ngưng thần vừa thấy, liền chỉ thấy thánh yêu trong gương, giao phệ nháy mắt từ nguyệt giữa sông bay lên trời, hoa khai hư không, bay đi vào. Thánh yêu kính chỉ có thể nhìn trộm toàn bộ yêu giới, lại không thể hiện giống người tộc nơi. Nhưng giao phệ thân là giao yêu nhất tộc lấy làm tự hào thánh yêu soái, ở yêu giới vẫn là rất có danh khí. Hơn nữa chỉ có nó hiện giờ chiếm cứ ở thánh linh đại lục. Cho nên lập tức, Hùng Kiên cùng Lang Tầm liền không tiếng động liếc nhau, nói. Giao phệ đã chết. Nhìn dáng vẻ hẳn là. Bất quá kia giao phệ tuy rằng chỉ là thánh yêu soái. Không đúng, lần trước nghe nói vừa mới đột phá trở thành yêu trở, theo lý thuyết thực lực không yếu, hơn nữa vẫn là độc giao. Như thế nào sẽ bị đám kia nhân nô giết chết? Chẳng lẽ là giản tích chi đám kia lao đông tây sân chúng ta không chú ý, động thủ? Hẳn là sẽ không, thánh điện đám kia lao đông tây hiện giờ không phải bận về việc chết đuối hà đại chiến sao? Có thời gian quản việc này. Lại nói, nếu bọn họ động thủ, chúng ta không có khả năng không biết. Đúng vậy. Nhưng nếu không phải thánh điện đám kia lao đông tây, nhân tộc chung còn có ai? Mấy đầu yêu thánh thấp giọng nói. Mà đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh vẫn luôn không ra tiếng hồ yêu thánh hồ nâu bỗng nhiên nói. Mau xem thánh yêu kính, có thứ gì tới? Thứ gì? Hùng Kiên cùng Lang Tầm sửng sốt, đãi ngẩng đầu, đến nay lúc này thánh yêu kính thượng, bỗng nhiên hình ảnh nhoáng lên, tiếp theo huyết hồng không trung phía trên, nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen cái khe. Ngay sau đó một mạt màu trắng thân ảnh, nháy mắt từ bên trong đi ra. Này! Nhân nô! Nhân nô như thế nào sẽ hoa khai hư không cái khe? Đi vào yêu giới. 1750 chương 1750 huyết tẩy Nguyệt Hà. Mấy đầu yêu thánh hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Satan, đang xem đến thánh yêu kính thượng màu trắng hư ảnh hậu, nháy mắt cả người run lên. Ai hư huy, ta cô nãi nãi, như thế nào là vị này đại gia tới? Ở đây khác yêu thánh không biết, nhưng Satan chính là rõ ràng nhớ rõ vị này đại gia công tích vĩ đại. Lúc trước vây tay một cái, liền liên tiếp dây tam đầu yêu thánh. Như vậy tổ tông, chọc đến khởi. 10 cái giản tích chi chói cùng nhau, đều so không được vị này đáng sợ được chứ. Càng mấu chốt chính là, vị này đại gia nhìn tuổi trẻ, trên thực tế lại so với chính mình còn muốn đại. Cho nên lập tức, xà tân toàn bộ xà đều không tốt. Ngày xưa uy vũ tin tử lập tức mềm đi xuống, nhưng theo sau xà tân liền lập tức hoàn hồn, tiếp theo lục lục trong mắt vừa chuyển, lập tức dương giọng nói. Ai nha, ta bỗng nhiên nhớ tới. Ta bên kia còn viết sự tình muốn xử lý, quá cấp, liền đi về trước. Thanh lạc, Sa Tân cũng không đợi Hùng Kiên mấy cái hoàn hồn, thân hình chợt lóe, liền không ảnh. Lưu tại chỗ cũ mấy đầu yêu thánh không khỏi sửng sốt, lại cũng không quá mức để ý duy độc cùng đi đến vườn yêu thánh vườn thiên, hơi hơi mị hạ đôi mắt, lại nhìn mắt thánh yêu kính bóng trắng, nói tiếp. Sa Tân nhìn dáng vẻ rất cấp bách, ta qua đi nhìn một cái. Dứt lời, vườn thiên cũng đi rồi. Thấy vậy tình hình, Hùng Kiên mấy đầu yêu thánh càng tò mò, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy hồ yêu thánh hồ nâu đống nhiên kêu lên. Giao phệ chiếm cứ Thanh Lan Giang ở vào Yến quốc Kim Dực Phủ, mà Diệp Gia liền ở Kim Dực Phủ ngoại vọng Long Sơn. Diệp Gia, nhất định là Diệp Gia. Lúc trước hoang hư cổ mà, Diệp Gia cái kia Diệp Tịch Giao liên tiếp giết ta hồ tộc hai đầu thánh tộc huyết mạch. Hiện giờ lại có. Hảo, thực hảo. Bổn thánh không tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra chính mình tìm tới. Nếu như thế, vậy thù cũ nợ mới cùng nhau tính, bổn thánh nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Hồ Nâu hung hăng nói, theo sau thon dài hồ ly mắt một trọn, nhìn về phía Hùng Kiên chờ yêu thánh nói, nhân nô đều giết ta yêu giới tới, chẳng lẽ các ngươi còn có tâm nhìn. Nếu là việc này truyền ra đi, những người đó nô còn sẽ đem ta chờ xem ở trong mắt. Hùng Kiên chờ mấy đầu yêu thánh vừa nghe, nháy mắt huyết khí dâng lên. Lập tức mấy đầu yêu thánh đồng thời bay khỏi trăm yêu sơn, thẳng đến Nguyệt Hà mà đi. Mà lúc này Nguyệt Hà bờ sông, hàng ngàn hàng vạn thủy yêu, bởi vì giao phệ ngã xuống mà kêu khóc không ngừng. Đã có thể vào lúc này, một đạo bóng trắng đông nhiên đạp không mà đến, tiếp theo nháy mắt gió lạnh lăng liệt, theo sau không chờ thủy yêu nhóm phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe một mảnh rắc rắc tê vang, vô số thủy yêu đồng thời đông lạnh thành khắp băng. Giao yêu ở đâu? Ôn hòa tiếng nói, dễ nghe mà mê người. Nhưng lúc này lại là Nguyệt Hà bờ sông sở hữu thủy yêu vì này run lên. Một ít nơi xa không có bị đông lạnh thượng thủy yêu lập tức thét to. Nhân nô, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Đối, tìm chết sao? Cũng dám tìm giao long tộc. Ngươi ai nha ngươi? Thủy yêu nhóm sôi nổi kêu. Nghe tiếng, Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng cười, nhưng ngay sau đó chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, vừa mới sở hữu bị đông lạnh thượng thủy yêu nháy mắt bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Dư lại thủy yêu lập tức ngây dại. Lúc này, Lạc Cửu Thiên lại lần nữa hỏi. Bản tôn lặp lại lần nữa, giao yêu nhất tộc, ở nơi nào? Ta, chúng ta không biết. Lời nói chưa lạc, hàn băng lan tràn, ngay sau đó vừa mới kia mở miệng thủy yêu, nháy mắt thành khắc băng. Lúc này, sở hữu thủy yêu đều luống cuống. Đáng tiếc, lúc này đã là đại khai sát giới Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi mỉm cười, nói. Không nói đúng không, hảo. Nếu không nói, vậy vĩnh viễn đừng nói nữa. 1751 chương 1751 ta là ai? Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng cười, lúc này lại giống như tử vong trung tang. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Nguyệt Hà phạm vi trăm dặm, hóa thành một mảnh hàn băng luyện ngục. Thượng vạn thủy yêu trong nháy mắt, đóng băng, bạo liệt mà chết. Băng tuyết đầy trời, là tả là tả. Lạc Cửu Thiên đi ở Nguyệt Hà phía trên, nhưng ngay sau đó, nháy mắt mày nhăn lại, tiếp theo cả người lập tức nửa quỳ tới rồi trên mặt đất. Đau đớn, so với tê tâm liệt phế, đống nhiên tới, rời non lấp biển. Xé rách linh hồn lực lượng, càng là làm Lạc Cửu Thiên gần như hỏng mất. Mà đúng lúc này, vài tia khủng bố hơi thở, đột nhiên từ nơi xa bay vụt mà đến. Đảo mắt, toàn bộ nguyệt trên sông không, mây đen dày đặc. Tầng mây chỗ sâu trong, từng đôi cực đại mà khủng bố đôi mắt, tức khắc lúc gần lúc hiện, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở phía dưới Lạc Cửu Thiên trên người. Nhân nô! Vì sao tới ta yêu giới? Hồn hậu yêu ngữ, làm cho cả yêu giới đại địa vì này run lên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ nửa quỳ ở Nguyệt Hà phía trên, chưa nói một câu. Thấy vậy tình hình, tầng mây chung mấy đầu yêu thánh không khỏi mày vừa động. Theo sau hồ yêu thánh hồ nâu nháy mắt thon dài đôi mắt nhíu lại, quắc. Hừ, kẻ hèn nhân nô, thế nhưng tư sấm yêu giới. Tìm chết. Thanh lạc, chỉ thấy toàn bộ Nguyệt trên sông trống không tầng mây. Đông nhiên phát ra một mảnh hồng quang. Tiếp theo một cổ đủ để đem người nghiền thành bột mịn khủng bố mà quần cuộn chi lực, tức khắc từ tầng mây trung phát ra, thật mạnh hướng về phía dưới Lạc Cửu Thiên tạp đi xuống. Lực lượng nơi đi qua, không gian vặn vẹo, đóng băng Nguyệt Hà càng là bắt đầu không được run rẩy, tảng lớn khối băng bắt đầu ra nẻ, nghiền nát. Đã có thể sắp tới đem đụng chạm Lạc Cửu Thiên nháy mắt, chỉ nghe một đạo tiếng cười, đông nhiên truyền ra tới. A. Kia tiếng cười ôn hòa mà dễ nghe, nhưng lúc này giờ phút này lại cực đoan quỷ dị mà đột ngột. Tầng mây chung mấy đầu yêu thánh nháy mắt sửng sốt, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên thân thủ một chảo, tức khắc, tầng mây chung hồ nâu lập tức liền bị xả đi xuống. Oeng! Một tiếng vang lớn, hồ nâu thật lớn thân thể lập tức quăng ngã ở Nguyệt Hà mặt băng thượng. Ở đây mấy đầu yêu thánh nháy mắt sợ ngây người. Mà đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản nửa quỷ ở mặt băng bạch sắc nhân ảnh, chậm rãi đứng lên. Bạch y kia phiêu phiêu, mặc phát phi dương. Chỉ có một đôi thâm thúy mắt, lúc này lại ẩn ẩn mang theo một tia quỷ dị đỏ thẫm. Ánh kia trương cười như không cười mặt, nháy mắt làm cách gần nhất hồ lâu, cảm thấy một tia sởn tóc gáy. Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Hồ nâu cẩn thận mở miệng. Đồng thời bất động thanh sắc đứng lên, cũng về phía sau lui một bước. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lại cười. Đúng vậy, ta là người phương nào? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết, ngươi, cần thiết chết. Thanh lạc, Hồ nâu nháy mắt đồng tử co rụt lại. Nhưng theo sau còn không đợi nó phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên vươn năm ngón tay, lăng không một chảo, đầy trời tuyết bay trở tới, trong khoảnh khắc liền đem hồ nâu thật lớn thân thể, đóng băng lên. Thấy vậy tình hình, tầng mây thượng Hùng Kiên chờ mấy đầu yêu thánh tức khắc trừng lớn hai mắt, đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên nắm chặt ngón tay, đột nhiên một trương. Vâng! Một tiếng vang lớn, khắc băng vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết sắc bạc sương, bay xuống dưới. Huyết tinh hương vị, trong khoảnh khắc khắp nơi tràn ngập. Mộng ảo mỹ cảm, lại mang theo vô tận giết chóc. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười to. Ha ha ha! Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Ta chỉ biết, ngươi, các ngươi, cần thiết chết. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, theo sau Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ lên cao đôi tay, hoàn toàn huyết hồng mắt, giờ khác này hoàn toàn lâm vào điên cuồng. 1752 chương 1752 chúng độc. Mỗi năm tuổi mạt tân niên, đều là một năm chung nhất náo nhiệt thời điểm. Nhưng năm nay tân niên, rõ ràng không khí nặng nề, làm người hậm hực. Chứ không nói 5 năm một lần linh vực mở ra, mặc danh hoán lại. Năm mạt thanh lan nước sông yêu chợt đánh bất ngờ Vọng Long Sơn. Lúc ấy sự tình náo thật sự đại, trong lúc nguy cấp, Yến Quốc Khương gia, cùng với từ Thánh Thành Lâm gia vì đại biểu rất nhiều gia tộc, sôi nổi tiến đến tiếp ứng. Cuối cùng, lấy Thủy Yêu bị giết, Diệp gia tổn thất hơn 20 người mà chấm dứt. Vốn di chuyện này cũng không có gì. Nhưng sau lại mới biết được, nay thiệt hại hơn 20 người chung, lại có một vị người cấp thiên tiêu. Phía trước vừa mới chuyển tới Yến Quốc Quốc Linh Viện, thậm chí ở nguy cấp thời khắc, lấy lúc đầu linh sư thân phận, phát động linh thuật, sáp nhập chết một kích. Cái này làm cho toàn bộ Thánh Linh Đại Lục không ít người vì này tiếc hận. Phải biết rằng, liền tính là người cấp thiên tiêu, cũng đều không phải là tất cả mọi người có thể ở linh sư phát động linh thuật. Nhưng hôm nay cố tình nhân tài như vậy vẫn, đối cả nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một loại tổn thất. Nhưng cái này làm người hậm hực tin tức vừa qua khỏi không lâu, liền nghe nói Diệp Tịch Giao trọng thương hôn mê. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở liên tiếp xảy ra chuyện sau, vốn dĩ định ở sơ tam đại hiến Diệp ra, chỉ phải đem ngày hoán lại. Kết quả không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, thế nhưng bỗng nhiên có đồn đái truyền ra, Diệp Tịch Giao trúng độc. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều nổ tung trảo. Trọng thương có tình nhưng nguyên, rốt cuộc Diệp Tịch Giao liền tính lại lợi hại, hiện giờ trung quy chỉ là linh sư. Nhưng trúng độc liền không đúng rồi. Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao là tôn giả thiên tiêu, linh võ song tu, thế cho nên hiện giờ không chỉ là ở Yến Quốc, liền tính ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành. Cùng với Thánh Điện, đều được hưởng uy danh. Nhưng hiện giờ lại có người đối Diệp Tịch Giao hạ độc, nay quả thực cùng cấp phản bội tộc. Cho nên trong lúc nhất thời, văn thiếp phía trên tiếng mắng không ngừng. Cha rõ rõ ràng, nghiêm trị hung thủ tiếng hô không dứt bên hai. Cũng nguyên nhân chính là như thế, liền sau lại có người tin nóng, Thanh Lan Giang sở hữu thủy tộc một tịch bị giết tin tức, cũng chỉ phiên cái bọt sóng, liền hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ. Mà liên ở Diệp Tịch Giao chúng độc sinh tử chưa biết đồng thời, đống nhiên lại đồn đãi, không biết vì sao, yêu giới số đầu yêu thánh ngã xuống, toàn bộ yêu giới loạn thành một đoàn. Vốn tưởng rằng đây là cái tin tức tốt, kết quả không nghĩ tới, điên cuồng yêu tộc thế nhưng rồi dám trăm vạn đại quân, lao thẳng tới chết đối hả. Đồng thời, Thánh Linh Đại Lục nhiều mà, cũng lại một lần nghênh đón yêu tộc xâm lấn. Chiến sự tái khởi, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục nháy mắt trở nên phân loạn lên. Có khác với địa phương khác gió lạnh lạnh thấu xương, kim dực phủ bởi vì ven biển, lại mà trồ Yên Quốc phương Nam, cho nên quanh năm bốn mùa như xuân. Cho nên, mặc dù tiến vào mùa đông, toàn bộ Vọng Long Sơn như cũ một mảnh xanh ngắt. Nhưng lúc này Diệp gia người tâm tình, lại lược hiện ngưng trọng. Sau giờ ngọ, Diệp gia giữa sườn núi một cái gác mái, Phân Nhi đang ở sửa sang lại nhà ở. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra. Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đám người ngay sau đó cất bước đi đến. Mấy người tiếng bước chân đều thực nhẹ. Đại vừa vào cửa, liền trực tiếp thấp giọng hỏi nói. Hôm nay thế nào? Một bên Phân Nhi khẽ lắc đầu, nói, vẫn là bộ dáng cũ. Diệp Vô Trần gật đầu, ngay sau đó vòng qua bình phòng, đi vào giường trước. Lúc này chỉ thấy, tố sắc giường màn trung, Diệp Tịch Giao lẳng lặng nằm trên giường phía trên. Hai tròng mắt nhắm chặt. Nếu không phải kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, quá mức quỷ dị, thế nhưng thật sự giống như ngủ rồi giống nhau, nhìn không ra một tia khác thường. Diệp Vô Trần khẽ nhíu mày, ngay sau đó rôi tay ở nhà mình đường tỷ trên trán sờ soạn một chút, quả nhiên, còn cùng ngày hôm qua giống nhau, lạnh leo đến xương, không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. 1753 chương 1753 về sau không cần để hắn. Diệp Vô Trần sắc mặt có chút khó coi. Bên cạnh Kim Béo nóng nảy, thấp giọng nói. Thế nào? Diệp Vô Trần lắc đầu. Kim Béo lập tức vội la lên. Này đều nhiều ít thiên. Như thế nào còn? Ai, hôm trước Thánh Điện không phải tới mấy cái lao đầu như sao? Hiện tại cũng không tin tức. Con mẹ nó, còn tự xưng cái gì dược điện trưởng lão đâu? Ta xem chính là cái rắm. Liên điểm này việc nhỏ đều lộng không rõ. Lần này Diệp Tịch giao chúng độc, tin tức truyền ra sau, Khương gia, Lâm gia, thậm chí là xa ở Sở Quốc Tiêu gia, đều có mang ý y thuật cao thâm đại phu tiến đến xem bệnh. Kết quả lăn lộn hảo chút thiên, cũng không thấy ra cái chi tiết tới. Mà liên ở phía trước hai ngày, lúc trước từng có gặp mặt một lần Thánh Thành Trung ương Linh viện y y thuật giáo tập đoạn lao tiên sinh, trực tiếp tìm dược điện lao hữu lại đầy hỗ trợ. Kết quả đến bây giờ, Kim Béo là càng nói càng có khí. Nhưng theo sau chuyện vừa chuyển, nói, đúng rồi, Lạc ca đâu? Xảy ra chuyện lâu như vậy, Lạc ca bên kia có tin tức sao? Không đề cập tới này cha con hảo, nhắc tới khởi này cha, Diệp Vô Trần vốn là ngưng trọng sắc mặt, nháy mắt hắc thành đáy nổi. Về sau không cần để hắn. Kim Béo trong lòng hiểu rõ, nhưng theo sau vẫn là không phun không mau thấp giọng nói, Vô Trần, đừng nói béo ca ta vô nghĩa nhiều, Lạc ca lúc trước đối lao đại cái dạng gì, ngươi cũng thấy rồi. Lần này xảy ra chuyện, nhân gia cũng phái người tới, cũng xuất lực. Ta còn nghe Lệ ca nói, bọn họ những người đó có thể xuất động, cũng là Lạc ca tự mình hạ mệnh lệnh. Hiện giờ Lạc ca không tin tức, ta cảm thấy nơi này khẳng định có sự. Ngươi đừng quên, lần trước họa tinh xuất thế thời điểm, Lạc ca không phải bởi vì cổ trùng quấy phá mất trí nhớ, mới không có tới tìm lao đại sao. Không chuẩn lần này lại ra cái gì đường rẽ đâu, ngươi nói đúng không? Chú ý Diệp Vô Trần sắc mặt, Kim Béo nhỏ giọng khuyên. Mà vừa nghe lời này, đứng ở mặt sau Lục Liêm, cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, nói. Vô Trần, ta cũng cảm thấy Kim Huynh lời này có lý. Lạc các chủ tuy rằng tính tình làm người nắm lấy không chừng, nhưng đối Diệp cô nương xác thật nhất vãng tình thâm. Hiện giờ đối phương tin tức toàn vô, hiển nhiên không tầm thường. Đúng vậy, ta cũng là ý tứ này. Đúng rồi, Lạc ca không có tới tin tức, chúng ta có thể liên lạc Lệ ca sao? Ai nha, xem ta này hốc heo, đều hồ đồ, như thế nào đem Lệ ca cấp đã quên. Kim Béo một phách đầu góc, lập tức lấy ra văn thiếp, liền muốn phát tin tức. Mà đúng lúc này, vẫn luôn không hề răng Mạnh Hiển Văn lại bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, nói. Các ngươi nói, có thể hay không là cổ trùng. Mạnh Hiển Văn bỗng nhiên mở miệng, ở đây mấy người đồng thời sửng sốt. Nhưng lúc này Mạnh Hiển Văn cũng không để ý nhiều như vậy, ngay sau đó nhìn về phía bên người mấy cái đồng bọn, thấp giọng nói. Lần trước Tịch Giao vẫn luôn ở điều tra nếu ra cùng Thiên Mang tộc sự tình. Thậm chí vì thế còn nghiên cứu biện cổ đan. Làm cho Thiên Mang tộc gần nút ở các đại thế gia nhãn tuyến, toàn bộ bại lộ. Nếu là các ngươi sẽ bỏ qua nàng. Phía trước mọi người đều ở tra hạ độc hung thủ, tự nhiên không có hướng cổ trùng này phương hướng tưởng. Đương nhiên, cũng có trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, quá mức nóng vội cảm xúc ở bên trong. Nhưng lúc này nghe Mạnh Hiển Văn như vậy vừa nói, Kim Béo đám người nháy mắt bừng tỉnh, lập tức trục chân, nói. Ai nha? Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Khẳng định là cổ trùng, nếu không chính là cổ độc. Bằng không các ngươi tưởng, mấy ngày hôm trước tới những cái đó lao ra hỏa, tuy rằng không dùng được, lại cũng sẽ không thật sự cái gì bản lĩnh cũng không có. Nhưng bọn họ lại cũng chưa điều tra ra, chỉ có một loại giải thích, loại này độc không tầm thường, bọn họ trước này chưa thấy qua. Mà trừ bỏ cổ trùng hoặc là cổ độc, ta nghĩ không ra cái thứ hai. 1754 chương 1754 phân công nhau hành sự. Kim Béo nôn chi chuẩn xác, dứt lời, nháy mắt sắc mặt trầm xuống, giọng căm hận nói. Nay đàn cầu nương dưỡng, cũng dám đem móng vuốt rôi đến nơi đây tới. Bất quá lao đại lần này trúng độc, thần không biết quỷ không hay, người ngoài làm không được việc này, khẳng định là bên trong người làm. Nhưng phía trước điều tra thời điểm, không điều tra ra, ta phỏng chừng là có người nội ứng ngoại hợp. Nhưng ta không nghĩ ra chính là, nếu thật là Diệp gia người, sao có thể cấp lão đại hạ độc đâu. Mọi người gật đầu, Nhưng lúc này, đứng ở góc Diệp Thanh Thư lại bỗng nhiên ánh mắt vừa động, lạnh lùng nói. Đại tiểu thư từng nói qua, trên đời này không có gì không có khả năng. Hiện giờ nếu xác định việc này cùng nếu ra có quan hệ, tất nhiên có người đang âm thầm gian lận. Việc này tại hạ đi điều tra, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Bất quá thiếu gia, tra tìm hung thủ là một phương diện, đại tiểu thư tình huống không dung lạc quan. Hơn nữa, việc này nếu là nếu ra hoặc là thiên mang tộc quấy phá, chắc chắn là muốn lấy đại tiểu thư tánh mạng. Nhưng hôm nay đại tiểu thư còn sống. Thuộc hạ lo lắng, bọn họ hẳn là còn có động tác. Mọi người nghe trí nhất lắm. Đúng vậy, nhất định phải tăng mạnh phòng bị. Chỉ là nếu ra cùng thiên mang tộc giỏi về hạ độc cùng hạ cổ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tinh diệu. Liên tính phòng bị lại chu toàn, cũng chưa chắc có thể phòng được nha. Bằng không, đem đoạn lao tiên sinh tìm tới. Hán! Thôi bỏ đi. Tới cũng vô dụng, kim béo hiện giờ là thiệt tình không tin đám kia cái gọi là y kỹ thuật đại gia. Mọi người vừa nghe, cũng không nôn mà chống đỡ. Mà mọi người ở đây nếu mày thầm nghĩ, đến tột cùng tìm ai tới hỗ trợ tốt thời điểm, chỉ nghe một đạo ngại thanh mại khí thanh âm, đông nhiên nói. Ta. Các ngươi như thế nào đem ta đã quên? Ta có thể nha. Mọi người cúi đầu vừa thấy, lại là ngại hoa hoa tiểu bạch. Mà lúc này tiểu bạch tay ôm bạch miêu đại bạch, vẻ mặt vội vàng, ngay sau đó lại nói. Nói nữa, các ngươi đừng quên, lúc trước nếu không phải ta, nữ nhân này phỏng chừng đã chết. Không tồi, lúc trước Diệp Tịch giao trúng độc, chính là tiểu bạch cái thứ nhất phát hiện thức ăn có vấn đề. Rốt cuộc tiểu bạch là linh tham, đối rất nhiều đồ vật đều có một loại gần như trực giác phản ứng. Mọi người vừa nghe, không tiếng động lẫn nhau xem một cái, kim béo ngay sau đó nói, đúng vậy, tiểu bạch có thể. Như thế nào đem hắn đã quên? Vậy như vậy định rồi. Bất quá lao đại trúng độc, cũng không thể kéo, vô trần, đi lấy Vân Đỉnh Ấn đi. Việc này giấu không được, lại nói lao tổ ra ra lớn như vậy tuổi tác, sự tình gì không trải qua. Không có khả năng bởi vì điểm này sự tình, do đến. Lần này Diệp gia xảy ra chuyện Diệp Tịch giao trúng độc, gia chủ Diệp Hồng biết, nhưng như cũ lưu tại Lăng Vân Đại Lục Diệp gia tổ địa lao tổ không biết. Thậm chí vì không cho lão tổ lo lắng, chỉ nói ra chút ngoài ý muốn, đại yến hoán lại, mặt khác một mực chưa nói. Nhưng hôm nay Diệp Tịch giao trúng độc nhiều ngày chưa tỉnh, tự nhiên không thể lại kéo. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, lúc trước từ Vân Đỉnh Sơn Trang được đến Vân Đỉnh Ấn, liền ở lão tổ nói thượng. Cho nên lập tức, Diệp Vô Trần nghe tiếng gật đầu, nói. Ta đã biết, lúc sau ta tự mình đi tìm lão tổ. Mọi người lúc sau lại đơn giản nói hạ chi tiết, ngay sau đó phân công nhau hành động. 3 ngày sau, ở ngày đêm không ngừng lên đường, cũng ở Thánh Thành Lâm gia dưới sự trợ giúp, Diệp Vô Trần rốt cuộc tiếp hồi lão tổ, đồng thời cùng nhau mang về Vân Đỉnh Ấn. Vân Đỉnh Ấn là Vân Đỉnh Sơn Trang Trấn Trang chi bảo. Bị truyền vô cùng kỳ diệu, thực tế tác dụng, lại không có như vậy thần dị. Nhưng tầm thường trăm độc, xác thật có thể giải. Cho nên trước mắt mọi người cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chỉ là không nghĩ tới, liền ở Vân Đỉnh Ấn bị kích phát sau một lát, Diệp Tịch giao thế nhưng thật sự chậm rãi mở mắt. 1755 chương 1755 cửu thiên người đâu? Tỉnh! Tỉ! Ai ra lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh. Diệp Tịch giao thanh tỉnh, làm ở đây mọi người vì này chấn động. Ngay sau đó sôi nổi đi vào giường trước, lúc này, Diệp Hồng cất bước đi tới, thấp giọng nói. Giao nhi, cảm giác thế nào? Gần nhất, bởi vì Diệp Tịch giao sự tình, thân là tổ phụ Diệp Hồng cũng hơi có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện giờ mắt thấy nhà mình cháu gái tỉnh, Diệp Hồng tuy rằng cực lực áp chế tâm tình, nhưng trong mắt như cũ lộ ra vui sướng chi sắc. Chỉ là vừa mới thanh tỉnh, Diệp Tịch giao rõ ràng có chút hai mắt phóng không. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới hơi hơi ngưng thần, nói. Tổ phụ! Ai, tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo! Nói, Diệp Hồng rốt cuộc hơi hơi gật đầu. Lúc này, đoạn lao dẫn người đi tiến vào, Diệp Hồng lập tức thối lui đến một bên. Tiếp theo đái cấp Diệp Tịch giao bắt mạch sau, nói. Diệp Thiên Kiêu trong cơ thể kịch độc tuy rằng không có toàn bộ cởi bỏ, bất quá thanh tỉnh đó là hảo dấu hiệu. Diệp Thiên Kiêu cũng biết chính mình sở chung gì độc. Diệp Tịch Giao không có lập tức nói chuyện, mà là thuận tay đáp ở chính mình mạch đập thượng. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới chậm rãi thu tay lại, nói. Cổ độc. Bên cạnh vẫn luôn rối trưởng lỗ thai nghe lén Kim Béo, nháy mắt đôi mắt trừng, máng. Thật là cổ độc. Con mẹ nó, này đàn quy tôn tử, lão tử nhất định phải tạp chết bọn họ. Kim Béo khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng thật ra đoạn lão cùng vài vị dược điện trưởng lão, rõ ràng còn có chút không rõ. Lập tức hỏi. Cổ độc. Như thế nào cổ độc? Diệp Thiên Kiêu. Ai, đoàn lao gia tử, lão đại vừa mới tỉnh, ngài lao lúc sau hỏi lại biết không? Trước làm lão đại xuyến khẩu khí nha. Đoàn lao đám người cũng là nhất thời quá mức chuyên chú, nhưng thật ra đêm này cha cấp đã quên. Lúc này bị Kim Béo như vậy vừa nói, lập tức mặt già đỏ lên, đồng thời vội vàng đứng dậy, nói. Đúng, nghỉ ngơi quan trọng. Ngay sau đó, tê mãn nhà ở người, liền sôi nổi lui đi ra ngoài. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao chậm rãi ngồi dậy, hỏi. Cửu Thiên người đâu? Diệp Tịch Giao thanh âm có chút nghẹn thanh, tái nhợt sắc mặt, càng thêm có vẻ tiểu tụy bất kham. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, vừa muốn lui ra ngoài Kim Béo đám người tức khắc sửng sốt. Gác mái không khí lập tức mạc danh quỷ dị lên. Mà Diệp Vô Trần càng là sắc mặt khó coi, đôi môi hơi nhấp, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại một phen bị bên cạnh nhà mình lão cha Diệp Cảnh Thiên kéo lại. Theo sau Diệp Cảnh Thiên hơi hơi nhìn nhà mình phụ thân Diệp Hồng liếc mắt một cái, tiếp theo xoay người hoan thanh nói. Hắn có một số việc, trì hoãn. Giao Nhi A, ngươi mới vừa tỉnh, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Tịch Giao nghe tiếng gật đầu, là, nhị thúc, ta đã biết. Diệp Cảnh Thiên ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, sau đó đẩy nhà mình phụ thân cùng nhi tử, cũng ý bảo mọi người, đi ra ngoài. Mọi người vừa đi, to như vậy gác mái tức khắc an tĩnh lại. Phân Nhi vội vàng bưng tới thức ăn, Diệp Tịch Giao đơn giản ăn một lát sau, liền đem chiếc đũa một phóng, đồng thời thấp giọng nói. Lạc Cửu Thiên làm sao vậy? Diệp Tịch Giao đông nhiên mở miệng, nguyên bản trên mặt còn có ý cười Phân Nhi, nháy mắt cứng đờ. Ngậy! Tiểu thư, Lạc công tử hắn. Diệp Tịch Giao nháy mắt mắt phượng một trọn, nói thật. Phân Nhi lập tức bị dọa sợ. Lập tức thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. Tiểu thư, Lạc công tử hắn đã thật lâu không có tin tức. Không có. Tin tức? Đây là có ý tứ gì? 1756 chương 1756 ta tưởng ngươi ở đâu? Kỳ thật, từ hoàn toàn thanh tỉnh nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền cái thứ nhất chú ý tới, Lạc Cửu Thiên không ở. Vốn dĩ, chỉ cho rằng hắn là đi ra ngoài. Nhưng sau lại mọi người phản ứng cùng nhị thúc lý do thoái thác, lại tức khắc làm Diệp Tịch Giao trong lòng nổi lên nghi. Cho nên đãi mọi người rời đi sau, Diệp Tịch Giao một truy vấn, Phân Nhi liền lập tức dọa chết để, tất cả đều nói ra. Bất quá Phân Nhi cũng không phải ngu xuẩn, đãi tiếng nói vừa dứt, liền lập tức dương mắt giải thích nói. Bất quá tiểu thư ngài yên tâm, Kim công tử bọn họ đều nói, Lạc công tử không có tới, khẳng định là có việc trì hoãn. Hơn nữa tiểu thư ngài không biết, ngày đó ngươi té xỉu lúc sau. Không bao lâu liền có tin tức nói, Thanh Lan Giang sở hữu thủy tộc, trong một đêm, hoàn toàn tử tuyệt. Hiện tại bờ sông còn đông lạnh đâu, Kim công tử nói, này khẳng định là Lạc công tử biết được tiểu thư ngài tâm ý, cấp tiểu thư ngài hết giận, cũng là cho chúng ta Diệp gia báo thù đâu. Cho nên nô tỳ tưởng, phòng trừng chờ Lạc công tử sự tình xử lý xong rồi, nhất định sẽ trở về. Tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Phân Nhi thanh âm đều có chút run lên. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có ra tiếng, ngay sau đó xoay người xuống giường, Phân Nhi lập tức tiến lên đỡ nàng. Tiểu thư ngài bảo trọng thân thể nha. Đoạn lao nói, ngài độc còn không có. Thân thể của ta biết, đem ta đổ vật lấy lại đây. Nga, hảo. Nô tỳ này liền lấy, tiểu thư ngài chờ một chút. Thật cẩn thận đem Diệp Tịch Giao đỡ đến mép giường ngồi xuống. Phân Nhi vội vàng xoay người đi lấy đồ vật. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại hai tròng mắt hơi liễm, nhíu mày không ngừng. Kỳ thật, Phân Nhi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đối với Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao so nàng càng hiểu biết. Chỉ là hiện giờ xảy ra chuyện, theo lý thuyết hắn hẳn là tới, hiện giờ lại đến bây giờ như cũ tin tức toàn vô.